Diệp Huyền cách hỏa tiên tử vung đánh mà ra lúc, trong nội tâm cả kinh, liền vội rút thân lui nhanh, coi như là miễn cưỡng tránh thoát cái này một roi. Bất quá, thân ở quỷ này sương mù bao phủ trong không gian, Diệp Huyền đã tao ngộ rất lớn trở ngại. Kiếm chi lĩnh vực, khai mở. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Sau một khắc, hắn không nói hai lời, vọt thẳng ra mảnh này quỷ vũ. Hắn không biết, mình còn có thể dãy rùa bao lâu. Chương 721, luyện ngục biển lửa. Hắn hiện tại, chỉ có thể trốn. Kiếm chi lĩnh vực mở ra, bây giờ Diệp Huyền, lĩnh vực chi lực nếu so với trước kia cường rất nhiều, do kiếm chi lĩnh vực tại phía trước mở đường, không có chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền tiểu chạy ra khỏi mảnh này quỷ vụ không gian, thấy được phía trước trong sáng hết thảy. Bất quá. Vừa mới lao ra quỷ vụ lúc, Diệp Huyền thấy, nhưng lại ly hỏa đón đầu trước hết. Không xong. Diệp Huyền chứng kiến đồng nhất roi vọt ra, trong nội tâm một cái lộ bộ. Cái này roi tốc độ quá là nhanh. Không còn kịp suy tư nữa. Diệp Huyền tay vừa lộn, túi linh thú nội đột nhiên xuất hiện vài chục trích ưu hỏa. Cái này ưu hỏa ngăn cản tại Diệp Huyền trước mặt, rốt cục phòng ngự lại ly hỏa đuổi quỷ cây roi thế công. Hả? Ly hỏa chứng kiến ngọn lửa này, lẩm bẩm nói, ưu hỏa. La Ước Sơn khi nhìn đến Diệp Huyền ưu hỏa lúc, cũng giật mình, nói, tiểu tử này trên người thậm chí có vật ấy, không nghĩ tới tiểu tử này trong tay bảo vật không ít. Tiểu tử này ưu hỏa dĩ nhiên đào tạo đến tiểu thành giai đoạn, thật là có một ít cửa ngõ. Nói đến ưu hỏa. La Ước Sơn trong đôi mắt cũng nhiều thêm vài phần vẻ khát vọng. Bất quá, U Hỏa tuy nhiên giỏi về kéo dài, có thể là cái này đuổi quỷ cây roi nhưng cũng không phải bình thường bảo vật. Này một mảnh dài hẹp lệ quỷ căn xé U Hỏa, trong chớp mắt, 40, 50 con gian đoạn thứ 5 U Hỏa tiểu trở nên mở đi, ngay sau đó, phốc xoẹt, từng đạo U Hỏa biến mất ở không khí trong. Chính là một ít U Hỏa, cũng muốn ngăn cản bản tọa. Thật là tức cười. Ly Hỏa suy cười một tiếng, này roi như trước vạch phá không khí. Cho đến Diệp Huyền mà tới. Đúng lúc này, Diệp Huyền không chỗ trốn tránh, tại ưu hỏa biến mất lúc, chỉ có thể đón đỡ cái này ly hỏa đuổi quỷ cây roi một kích toàn lực. Phệ hồn băng diễm. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay bỗng dưng thể hiện ra một đạo băng diễm, băng diễm xuất hiện lúc, vừa vặn đâm vào đuổi quỷ cây roi thượng. Và ảnh. Chỉ một thoáng, chân khí bao táp mang tất cả ra, đế lộ cùng hư hợp kỳ toàn lực giao thủ, dư uy tản ra lúc, khiến cho chung quanh thành trì đại trận hủy diệt. Không ít tu sĩ vẫn lạc tại trong đó, chỉ có một chút tu vị cao thâm nhân vật mới miễn cưỡng sống sót. La Ước Sơn bọn người tự nhiên phát hiện thành trì chung quanh đã chết đi không ít tu sĩ, bất quá, cái đó và hắn lại có quan hệ gì? Diệp Huyền thân hình bỗng dưng bị cái này đuổi quỷ cây roi đánh rơi vài chục trượng, mới ổn rơi xuống bước chân, đây cũng là ưu hỏa ngay từ đầu chặn lại rất lớn một bộ phận uy lực điều kiện tiên quyết, cảm giác được cái này, Diệp Huyền sâu đậm cảm thấy đế lộ thời kỳ cùng hư hợp kỳ khổng lồ chênh lệch. Ân Ly Hỏa chứng kiến Diệp Huyền vậy mà chặn lại thế công của mình, nói, tiểu tử này vậy mà chặn lại toàn lực của ta một kích. La Ước Sơn xem đến nơi này, có chút meo mắt lại, nói, cái này Ly Hỏa thật đúng là không dùng, giải quyết một cái đế lộ giai đoạn trước người đều như thế lãng phí thời gian. Các ngươi xuất thủ, giúp hắn một tay đi. Đưa hắn bị thương nặng về sau, giao cho ta. Ta thì sẽ cho hắn biết, giết chết cảnh nhi một cái giá lớn. Vâng, lão tổ. La gia trưởng lão nhao nhao nói ra. Lời này rơi xuống, những này tu vị đều đạt đến đế lộ thời kỳ mười mấy người, cùng với sảm tạp một hai cái hư hợp kỳ cao thủ chính là nhao nhao động thủ, cho đến Diệp Huyền mà đi. Diệp Huyền tự nhiên không có thời gian đi quản mặt khác địa phương xảy ra chuyện gì, chật vật chống lại đuổi quỷ cây roi một kích về sau, Diệp Huyền liền thả người lóe lên, hướng về phương xa bỏ chạy. Ly Hỏa chứng kiến Diệp Huyền muốn trốn, suy cười một tiếng, cũng không sốt ruột động thủ. Bất quá ngay tại Diệp Huyền bỏ chạy không có một hồi thời điểm, Diệp Huyền nhưng lại đột nhiên cảm thấy sau lưng một đạo gió mát xuất hiện, rõ ràng là một đạo khoảng chừng trăm trượng to lớn trường ấn, cái này trường ấn hiện lên màu mực, chính là một la chữ, trong đó kèm theo vô cùng vô tận đích uy năng. Chết đi! Diệp Huyền cảm giác được cái này, ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, trong tay bông dưng hóa xuất một đạo băng kiếm, ẩn trao của mình toàn bộ kiếm ý, đột nhiên quay người, cho đến đạo này to lớn trường ấn. Hừ! Đã bị chết ở tại chúng ta La gia La Thiên ấn ở trên coi như là tiểu tử ngươi phúc phận rồi. Sau lưng đánh lén Diệp Huyền chính là một ông già, tu vị đạt đến đế lộ đỉnh phong, hắn vừa rồi thi triển chính là La gia công pháp, La Thiên công. Mà La Thiên ấn, đúng là trong đó sắc bén nhất sát chiêu. Cái này La Thiên ấn một khi thi triển, mặc dù cùng giai tu sĩ cũng thấy không dám đón đỡ, Diệp Huyền cũng dám huy kiếm đi ngăn cản, quả nhiên là buồn cười sự tình. Bất quá, sau một khắc, lão giả này tiểu đồng tử một cái co rút lại. Làm sao có thể, tiểu tử này kiếm ý làm sao sẽ mạnh như thế, vậy mà có thể phá giải chúng ta La gia La Thiên ấn, lẽ nào hắn kiếm ý đã sắp muốn tiếp cận nhân kiếm hợp nhất không thể? Lão giả khuôn mặt vẻ khiếp sợ. Hoàn toàn chính xác, hắn đoán không sai. Diệp Huyền kiếm ý đích thật là sắp đã tới nhân kiếm hợp nhất chi cảnh, thậm chí có thể nói, Diệp Huyền kiếm ý đã tràn đầy kiếm chi lĩnh vực vạc nước, chỉ cần lại đột phá, sẽ đến đạt tới nhân kiếm hợp nhất. Chỉ tiếc Diệp Huyền lâm vào đạt tới nhân kiếm hợp nhất cửa khẩu ở bên trong, như không có cơ duyên, rất khó có cái gì đột phá. Từ xưa đến nay, kiếm ý đạt đến đỉnh phong người số lượng cũng không ít, có thể là có thể đột phá đạt tới nhân kiếm hợp nhất đấy, nhưng lại ít càng thêm ít. Diệp Huyền cũng là như thế. Bất quá, hắn kiếm ý cùng Thanh Ly Huyền Băng Quyết cộng lại, phá giải cái này La Thiên Ấn, hoàn toàn chính xác cũng không phải là việc khó. Một đạo kinh người tiếng nổ vang xuất hiện lúc, trên bầu trời đều ra đời kinh người dị tượng, chỉ thấy Diệp Huyền băng trong kiếm một đạo trăm trượng kiếm khí bỗng dưng phá tan La Thiên Trường Ấn, đem này ấn một phân thành hai lúc, bay thẳng cửu tiêu, đặt đến không trung không biết bao nhiêu trượng, mới biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Đây là Diệp Huyền một kích toàn lực. Mà phá giải La Thiên Ấn về sau, Diệp Huyền như trước không dám dừng lại, lại một lần nữa quay người bỏ chạy. Diệp Huyền, trốn nơi nào? Giờ này khắc này, Diệp Huyền phía trước, nhiều hơn mấy người. Những người này, đúng là La Ước Sơn La Gia trưởng lão, nguyên một đám tu vị đều đạt đến đế lộ thời kỳ. Đúng lúc này, Diệp Huyền mới phát hiện, mình đã bị La Gia một đám đế lộ thời kỳ cường giả cho bao vây. Vây gắt gao. Không đường có thể trốn. Diệp Huyền, ngươi còn trốn nơi nào? Ly Hỏa giữ tợn cười một tiếng, nói, tuy nhiên không thể giết ngươi, nhưng là hủy diệt nhục thể của ngươi đủ để, còn linh hồn của ngươi, tự hưởng thụ một chút vạn quỷ tra tấn đi. À, đã quên nói cho ngươi rồi, cái này tra tấn thời gian, chính là thấp nhất ngàn năm, mà ngàn năm sau, ngươi chỉ sợ liền bước nhập luân hồi thời gian cũng không có. Lời này rơi xuống, Ly Hỏa ngón tay một điểm, một đạo núi lửa bỗng dưng ở giữa trời cao ngưng tụ mà ra, có thể nhìn ra được, núi lửa này thình lình chấn áp một đầu gầm thét hỏa long. Mà hỏa long, cũng đầy đủ có ba con. Còn đây là của ta Hỏa Long Sơn, từng sưu tập qua ba con tinh hỏa long tại trong núi này trấn áp, ta chi Ly Hỏa danh tiếng liền do này mà đến, hôm nay ngươi chết tại đây dưới núi lửa, coi như là sự kiêu ngạo của ngươi rồi. Ly Hỏa ha ha cười nói, vung tay lên, núi lửa này chính là bay thẳng đến Diệp Huyền bay đi. Núi lửa này bay ra ngoài thời điểm, toàn bộ không gian đều phảng phất biến thành hỏa diễm thế giới, độ ấm đột nhiên thăng, khiến người ta sự khó thở. Chết đi. Kèm theo Ly Hỏa một tiếng thở nhẹ, núi lửa này đột nhiên theo không trung rơi xuống, cho đến Diệp Huyền mà đi. Diệp Huyền cảm nhận được núi lửa này bên trong khổng lồ chân khí uy áp, đồng tử một cái co rút lại. Và ảnh. Một đạo vang vọng tứ phương cự âm bồi hồi không ngừng, cùng lúc đó, núi lửa buộc phát hỏa diễm dư uy phóng tới 10 mặt bát phương, phàm là này dư uy hỏa diễm rơi xuống mặt đất lúc, lại ra đời uy lực kinh người, nhưng lại khiến cho chúng quanh 7-8 cái thành trì, chỉ một thoáng máu chảy thành sông. Thậm chí ngay cả khí hải cảnh tu sĩ đều không thể may mắn thoát khỏi. Toàn bộ không gian đều phảng phất biến thành luyện ngục biển lửa, không ít tu sĩ cấp thấp tử vong lúc đều biến thành tro tàn, liền thi thể đều chưa từng lưu lại. Cũng chỉ có đế lộ thời kỳ cường giả mới có thể tại dư uy trong sống sót. Về phần gặp Ly Hỏa một kích mạnh nhất Diệp Huyền, Ly Hỏa có thể kết luận, bây giờ Diệp Huyền chỉ sợ liền thi thể đều chưa hẳn còn lại, phải biết, núi lửa này tuy nhiên không phải chí bảo, có thể uy lực cũng không so bình thường chí bảo chênh lệch đi nơi nào. Liền hắn cũng không dám đơn giản sử dụng, mỗi một lần sử dụng, đều phải hao phí trong núi lửa tinh hỏa long nguyên khí. Điều này cũng khiến cho, hắn mới vừa nói, Diệp Huyền chết ở dưới núi lửa, cũng đủ để kiêu ngạo lời nói đến rồi. Nhìn xem núi lửa dư uy, Ly Hỏa nhếch miệng lên. Diệp Huyền, chết chắc rồi. Bất quá, vừa lúc đó, La Ước Sơn đột nhiên khẽ giật mình, mà lập tức, Ly Hỏa cũng đồng tử một cái co rút lại. Chỉ thấy hỏa diễm bị đánh lui. Lửa kia trong núi ba đạo tinh hỏa long vậy mà một cái gào thét, tất cả đều chết đi. Của ta tinh hỏa long. Cách hỏa bào hao hô, hắn tinh hỏa long vậy mà chết rồi. La Ước Sơn, đã lâu không gặp. Đúng lúc này, dưới núi lửa, đột nhiên truyền ra một đạo khác thanh âm. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời, xoát xoát xoát đấy, nhiều hơn 30 người, cái này hơn 30 người hình thành một cái vây đánh vòng, thình lình đem La Ước Sơn bọn người bao vây lại. Mà xem tu vị, đúng là có không ít hư hợp kỳ ở trong đó. Còn này dưới núi lửa đấy, tóc trắng xóa lao giả, chính meo mắt lại nhìn vẻ mặt âm trầm La Ước Sơn. Đoàn người này, chính là cường giả gần như dốc hết toàn lực Ma Diễm Sơn thế lực. Giờ phút này, vội vàng chạy đến. Chương 722, Thiên Địa Lực Lượng. Bất thình lình biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều một cái sắc mặt đại biến, mặc dù là Diệp Huyền cũng là như thế. Này Ly Hỏa một kích toàn lực, lại bị như thế dễ dàng hóa giải. Mà ở xem cái này trước mắt một đoàn người. Tựa hồ so về La Ước Sơn bọn người mà nói, chỉ mạnh không yếu. Về phần này dưới núi lửa, Đứng ở Diệp Huyền trước người lão giả, tu vị càng là thâm bất khả chắc, tựa hồ so về La Ước Sơn mà nói, chỉ có hơn mà không thua bộ dáng. Diệp Huyền chứng kiến những này, cũng hít sâu một hơi. Hắn biết nói, Ma Diễm Sơn thế lực, rốt cục tại thời khắc quan trọng nhất chạy đến. Từ đầu tới đuôi, hắn gặp phải La Ước Sơn bọn người lúc, duy nhất hy vọng ký thác tiểu trên Ma Diễm Sơn. Mà tựa hồ hắn lúc này đây vận khí không tệ, Ma Diễm Sơn chạy tới cũng chính là thời điểm. Nói cách khác, lại chậm một chút hạ xuống, chỉ sợ hắn tiểu mệnh tang chỗ này. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Diệp Huyền chứng kiến phía trước tóc trắng xóa lao giả, cung kính nói. Hắn bái kiến người này tóc trắng xóa lao giả, đúng là Ma Diễm Sơn vị kia đại trưởng lão, thực lực còn muốn siêu việt bình thường hư hợp kỳ trưởng lão cường giả nhân vật. Tựa hồ, cũng đã đạt đến quy thần kỳ một hàng. Diệp Huyền biết rõ, vừa rồi lửa kia sơn sắp rơi xuống lúc, hắn mặc dù là xuất ra toàn bộ át chủ bài, cũng không có nắm chắc có thể ngăn cản được lửa kia sơn một kích, đế lộ cùng hư hợp kỳ chênh lệch thật sự là quá lớn. Chỉ tới một khắc cuối cùng, lão giả này đột nhiên xuất hiện trước mặt của mình, đã ngăn được núi lửa toàn bộ uy năng, cũng đem ba con tinh hoạt chi long nhao nhao diệt sát, hắn mới dùng thoát thân. May mắn lão phu tới kịp thời, nếu không, ngươi tiểu tử nếu là vẫn lạc, có thể sẽ không có người cứu nhà của ta đại nhân. Đại trưởng lão lộ ra hòa ái vui vẻ, chậm rãi nói ra. Diệp Huyền cười khổ một tiếng, bất quá chứng kiến đại trưởng lão dáng tươi cười đã biết rõ, hắn hiện tại đã không có bất kỳ nguy hiểm nào. Trong nội tâm nghĩ đến đây, Diệp Huyền dần dần ngẩng đầu, nhìn về phía toàn bộ chiến cuộc. Giờ phút này, đại trưởng lão cùng La Ước Sơn đều là nhìn xem lẫn nhau. Truy lập. Hồi lâu, La Ước Sơn trong miệng đọc lên mấy chữ này. Đã lâu không gặp. Đúng lúc này, La Ước Sơn đứng chắp tay, hai mắt nhìn lướt qua bốn phía. Tại vừa rồi, bọn họ còn đem Diệp Huyền vây quanh gắt gao, mà bây giờ, Ma Diễm Sơn cái này hơn 30 người, tiểu đem bọn họ bao vây lại với nhau. Cũng phải thiệt thòi La Ước Sơn cũng không phải là người bình thường, mới có thể bảo trì mặt không đổi sắc. Xem ra, các ngươi là muốn giúp Diệp Huyền rồi hả? La Ước Sơn meo mắt lại, nói, ta nghe nói tiểu tử này hội mấy tay y thuật, hơn nữa kinh tính toán, tiểu tử này còn là một đạo y y, hẳn là ngươi còn trông cậy vào. Tiểu tử này có thể trị liệu nhà các ngươi này vị trí đại nhân không thể. Là thì như thế nào? Truy lập đại trưởng lão chậm rãi nói ra, cũng không có dấu giếm ý tứ. Truy lập, các ngươi nên biết, Phá Không Chi Vân là một cái dạng gì tổ chức, đó là cùng toàn bộ thiên hạ đối nghịch tổ chức. Các ngươi ra này vị trí đại nhân thân là Phá Không Chi Vân một thành viên, ngươi hiện tại cứu hắn, sẽ cùng tại nối giáo cho giặc, hủy thiên hạ chi hành vi. Nếu như ngươi thực sự lương chi, hôm nay tiểu buông tay bất kể việc này, phải biết. Các ngươi gia đại nhân hiện tại đã hấp hối, không có gì giá trị lợi dụng. Sớm ngày buông tay, đối với ngươi mới có lợi đấy. La Ước Sơn lạnh giọng nói. Truy lập đại trưởng lão lạnh lùng nói, ha ha ha ha, quả nhiên là chuyện cười lớn. La Ước Sơn, ngươi vẫn còn có thể diện cùng lão phu đàm lương chi. Hơn nữa, La Ước Sơn, ngươi nói, hẳn là còn thực dùng vi mình có thể đại biểu toàn bộ thiên hạ sao. Vớ vẩn. Bất quá nói trở lại, hôm nay ta vội vàng đến chỗ này, gặp ngươi. Cũng đúng lúc báo ngày đó ngươi ám toán đại nhân mối thủ. Phải biết, ngày đó thừa dịp nhà mình đại nhân bị thương lúc đánh lén người, chủ lực là Đại Doãn Tôn, mà mặt khác giúp một tay người chính giữa thì có La Ước Sơn. La Ước Sơn nghe thế, trong mắt lóe lên hàn mang. Truy lập đại trưởng lão vung tay háo, nói, tốt rồi, hôm nay các ngươi ai cũng hưu muốn chạy trốn ra đi. Cái này La Ước Sơn giao cho ta đi, các ngươi đem những này tiểu lâu la giải quyết là được. Lời này rơi xuống, truy lập đại trưởng lão không nói hai lời. Vung tay háo, liền là một thanh trừng trăm trượng lớn lên cử kiếm ngưng tụ ở trong thiên địa, truy lập đại trưởng lão bay lên không nhảy lên, cái này trăm trượng lớn lên cử kiếm đã bị hắn nắm ở trong tay. Sau một khắc, truy lập đại trưởng lão chấp giật đem này một cái cổ tay chặt rơi xuống, cái này cử kiếm cũng theo đó rơi xuống. Đây là thiên địa lực lượng khống chế. Hồng Vân chứng kiến truy lập đại trưởng lão xuất thủ, hít sâu một hơi, nói, tùy ý điều khiển phạm vi 10 km nội thiên địa lực lượng, đây là quy thần kỳ tiêu chí. Thiên địa lực lượng. Diệp Huyền hơi sững sờ, gương mặt khó hiểu. Giải quyết La Ước Sơn đoàn người này, hoàn toàn không cần hắn xuất thủ, chỉ cần giao cho Ma Diễm Sơn thế lực là được, mà bây giờ, hắn tiểu đứng ở trên không trong đang xem cuộc chiến thì tốt rồi. Đặt đến ngưng chân kỳ về sau, sẽ đến hấp thu một phần nhỏ thiên địa lực lượng, thì ra là trong không khí là tinh thuần nhất lực ngũ hành. Giống như là ngươi tu luyện Thanh Ly Huyền Băng Quyết, có thể hấp thu trong không khí thiên địa băng chi lực, sau đó dung nhập chân tinh nội lúc, này là ngươi có thể lợi dụng thân thể đến khống chế thiên địa lực lượng, bất quá ngươi tầng thứ này khống chế thiên địa lực lượng cần sớm hấp thu, đang giải phóng, uy lực quá nhỏ quá nhỏ. Cùng tùy ý điều khiển thiên địa lực lượng chênh lệch rất lớn. Hồng Vân thời gian dần qua giải thích nói, chỉ có đạt đến hư hợp kỳ về sau, mới có thể tùy ý điều khiển thiên địa lực lượng. Tiến vào hư hợp kỳ, chân tinh sẽ lâm vào một loại kỳ lạ trạng thái, lúc hư lúc hiện, cuối cùng hoàn toàn ẩn vào thể nội. Lúc kia, tu tiên giả tiếp xúc có thể đúng nghĩa điều khiển thiên địa lực lượng, cùng đế lộ cùng ngưng chân kỳ bất đồng. Hư hợp kỳ có thể trực tiếp không cần hấp thu tiếp xúc có thể lợi dụng thiên địa lực lượng đối địch. Hồng Vân nghiêm túc nói, bất quá, hư hợp kỳ thao túng thiên địa lực lượng vẫn là rất ít đấy, chỉ có đạt đến quy thần kỳ về sau, thao túng thiên địa lực lượng mới được xưng tụng cường hãn. Cái này Truy Lập đại trưởng lão vừa rồi trực tiếp mượn phạm vi 10 km nội thiên địa kim lực, cấu tạo thành một bả cự kiếm đối địch, cái thanh tiêu cự kiếm chính là thiên địa chi lực hóa thành mà thành, uy lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Diệp Huyền nhìn về phía Truy Lập đại trưởng lao chỗ hội tụ kiếm lớn màu vàng nóng, hít sâu một hơi, nói, khống chế thiên địa lực lượng, lợi hại như thế. Trước kia ta đối với quy thần kỳ cũng không hiểu rõ lắm, bất quá nắm trong tay Vọng Nguyệt Tông một bộ phận sách cổ về sau, ta hiểu được một ít, giống như là của ngươi Thanh Ly Huyền Băng Quyết, tu luyện tới quy thần kỳ đại thành lúc, phất tay, mượn nhờ phạm vi 10 km thiên địa lực lượng, đem phạm vi 10 km lập tức đóng băng đều là chuyện dễ dàng. Hồng Vân mở miệng nói ra, cái này là quy thần kỳ mạnh, nếu như vừa rồi La Ước Sơn ra tay với ngươi, chỉ sợ ngươi liền mười tức đều không kiên trì được. Diệp Huyền ngẩn người, nghe ở đây, hắn mới ý thức tới khống chế thiên địa lực lượng chính thức chỗ lợi hại. Trách không được, này ly hỏa thi triển núi lửa mạnh như thế, lửa kia sơn nghiêm chỉnh mà nói, thực sự không phải là chí dương linh bảo, có thể trải qua ly hỏa toàn lực thi triển, uy lực mạnh, nhưng lại để cho hắn không có bất kỳ có thể ngăn cản ở dưới năm chắc, có thể nhìn ra được, đạt tới hư hợp kỳ. Khống chế thiên địa lực lượng cùng đế lộ thời kỳ chỉ có thể trước tiên hấp thu đang thi triển chênh lệch sở tại. Quy thần kỳ thiên địa lực lượng khống chế cũng có sự phân chia mạnh yếu, dùng Vọng Nguyệt Tông phân hóa nói, cái này Truy Lập đại trưởng lao đối với thiên địa lực lượng khống chế chỉ có thể coi là quá ải, dù sao trên đời này có thể trợ giúp tu sĩ tu luyện tới quy thần kỳ công pháp quá ít quá ít. Rất nhiều công pháp, tu luyện tới hư hợp kỳ đều là đỉnh rồi. Hồng Vân chậm rãi nói ra, đạt tới ngưng chân kỳ về sau, công pháp là mấu chốt. Một là vì chỉ có dung hợp bản mệnh công pháp mới có thể tiếp tục tu luyện, hai là, bản mệnh công pháp cũng có sự phân chia mạnh yếu. Cũng tỉ như nói, có bản mệnh công pháp, chỉ có thể trợ giúp tu tiên giả tu luyện tới đế lộ thời kỳ. Tại đi lên tu luyện, bản mệnh công pháp không có đến tiếp sau rồi, làm sao bây giờ? Nếu như mù quáng tu luyện, cực kỳ có khả năng tẩu hỏa nhập ma, sau đó vẫn lạc tử vong. Biện pháp duy nhất chính là, tu sĩ kia mình phỏng đoán cái này công pháp đến tiếp sau bộ phận. Mở ra một cái đạt tới hư hợp kỳ đường tới. Đây cũng là từ xưa đến nay, đạt tới đế lộ, hư hợp kỳ ít chi có ít. Có bản mệnh công pháp có thể tu luyện tới quy thần kỳ, có rất nhiều hư hợp kỳ, mà có, đạt tới ngưng chân kỳ đỉnh phong, tiểu không có biện pháp tu luyện lại. Không biết cái này La Gia lão tổ cùng Truy Lập tiền bối đến cùng ai mạnh ai yếu. Diệp Huyền đang khi nói chuyện, không khỏi lui về phía sau vài phần. Phải biết, quy thần kỳ chiến đấu, mặc dù là đế lộ thời kỳ cường giả đang xem cuộc chiến, cũng được chú ý cẩn thận một ít. Hiện tại, Truy Lập đại trưởng lão hay dùng này một bả kiếm lớn màu vàng nóng cùng La Ước Sơn chiến lửa nóng. La Ước Sơn bản mệnh công pháp hết sức kỳ lạ, nhưng lại vung tay áo, không khí chung quanh lập tức hóa thành từng đạo khói đen, sau đó từ đó hiện ra từng đạo lệ quỷ ra, cực kỳ khủng bố. Cái này La Ước Sơn chủ tu dĩ nhiên là quỷ đạo công pháp. Hồng Vân meo mắt lại nói, quỷ đạo công pháp. Diệp Huyền gương mặt khó hiểu, hỏi quỷ đạo công pháp cũng có thể làm bản mệnh công pháp? Phải biết, không phải thiên địa ngũ hành công pháp, là không thể nào làm vi bản mệnh công pháp đấy. Trên đời này thiên tài vô số, tự có rất nhiều đại năng thế hệ nghiên cứu ra bất đồng bản mệnh công pháp ra, quỷ này đạo công pháp là một chủng loại biến dị công pháp, bất quá lại không là đúng nghĩa biến dị ngũ hành công pháp. Tu luyện giả, chân tinh dung hợp quỷ vật tâm khí, đem chân tinh thậm chí thành âm khí âm tinh, hắn điều khiển thiên địa lực lượng lúc, sẽ xảy đến đem thiên địa lực lượng ô nhiễm, sau đó biến thành âm khí quỷ vụ cung cấp hắn chỗ đem ra sử dụng. Cái kia nữ ma đầu huyết hà cựu chuyển công cũng cùng này có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ có điều cái kia nữ ma đầu là ô nhiễm thiên địa lực lượng, biến thành huyết, sau đó cung cấp mình đem ra sử dụng. Hồng Vân mở miệng nói ra. Thì ra là thế. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Chương 723, Ly Hỏa cái chết. Hồng Vân tại nghiên cứu qua Vọng Nguyệt Tông cái kia chút ít sách cổ về sau, trước kia rất nhiều không hiểu địa phương, cũng đều ghi tạc trong đầu. Hồng Vân chính là Diệp Huyền thần tôn. Thức hải khổng lồ, cho nên ghi chép loại chuyện này, Diệp Huyền tiểu hết giao tất cả cho Hồng Vân đi làm, dù sao chỉ cần Hồng Vân biết được, hắn cũng liền biết rồi. Nghe được Hồng Vân từng nói, Diệp Huyền chỉ giác được mình tầm mắt tiểu tăng trưởng không ít. Mà giờ khắc này, Truy Lập đại trưởng lão đang cùng La Ước Sơn chiến lửa nóng, chỉ thấy giờ phút này La Ước Sơn chung quanh huyền hóa ra ba đạo cự đại quỷ đầu, những quỷ này đầu răng nanh dữ tợn, quanh thân tràn ngập cái này khói đen, nguyên một đám nhìn chằm chằm Truy Lập đại trưởng lão. La Ước Sơn, không nghĩ tới ngươi vậy mà bắt được Hoàng Tuyền Lệ Quỷ, đây chính là lúc sắp đến gần quỷ ngục bên trong quỷ vật, có lẽ ngươi bồi dưỡng lấy mấy cái Hoàng Tuyền Lệ Quỷ, tiêu tốn đi không ít một cái giá lớn đi. Truy Lập đại trưởng lão nheo mắt lại nói ra, giờ phút này, hắn quanh thân còn cuốn ba cái màu vàng trăm trượng cự kiếm. Ha ha, Truy Lập, để ngươi nếm thử lão phu cái này Hoàng Tuyền Lệ Quỷ lợi hại không? La Ước Sơn ngón tay một điểm, cái này mấy cái Hoàng Tuyền Lệ Quỷ chính là hướng phía Truy Lập đại trưởng lão mà đi. Truy Lập đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cũng không có gì vẻ sợ hãi, tay vồ một cái, trong không khí hội tụ ra từng thanh trường kiếm màu vàng nóng ra, cái này trường kiếm màu vàng nóng hội tụ ra một đạo kiếm trận, vờn quanh tại Truy Lập đại trưởng lão bên người, đông dưng hướng phía La Ước Sơn mà đi. Hai người lại một lần nữa giao thủ, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Mặc dù đối với Truy Lập đại trưởng lão cùng La Ước Sơn giao thủ cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà đúng lúc này, Diệp Huyền ánh mắt lại đặt ở hắn phương hướng của hắn thượng. Ngay tại La Ước Sơn hội Truy Lập đại trưởng lão lúc giao thủ, Ma Diễm Sơn hắn người hắn đã đối với Cựu Tinh Vương triều những người khác động nổi lên tay. Không qua chỉ trong chốc lát, La Ước Sơn những nay thủ hạ dĩ nhiên cũng làm vẫn là không ít, chỉ có Ly Hỏa cùng một ít thực lực khá mạnh chi nhân tại miễn cưỡng dây rủa lấy. Ly Hỏa, hôm nay đã đến rồi, làm gì trốn như thế nào vội vàng? Hoàng trưởng lão cao giọng một cái cười to nói, cùng lúc đó, cũng không nhanh không chậm đi theo cách sau lưng của Hỏa. Lúc này Ly Hỏa đang nhanh chóng hướng phía trước bay đi, giờ phút này nghe được Hoàng trưởng lão mà nói, cắn răng một cái đường ống, Hoàng Chính Ngôn, ngươi thật cho là bản tọa sợ ngươi không thể, chỉ có điều hôm nay thời cơ không đúng mà thôi, có ngày sau, bản tọa định sẽ đích thân lãnh giáo một chút của ngươi Vô Cực Hoa Nguyên Công. Hắn ngược lại là muốn chiến, có thể là thế cục này đối kỳ không có bất kỳ lợi chỗ, hắn làm sao có thể không trốn. Ha ha, ngày sau, ta xem không cần, lão phu tiểu hôm nay có thời gian. Chúng ta hiện tại sẽ tới luận bàn một chút đi. Hoàng trưởng lão ha ha cười nói. Chuyện đó rơi xuống, Hoàng trưởng lão vung tay áo, nhất thời một đạo đại thụ che trời phá đi lên. Cái này đại thụ che trời xuất hiện lúc, Hoàng trưởng lão tay vồ một cái, đại thụ che trời thượng chính là xuất hiện thành từng mảnh lá cây. Những này lá cây đều là hóa thành từng đạo lợi kiếm, hướng phía Ly Hỏa đuổi theo. Phá tà cổ thụ, Hoàng lão nhi, ngươi vậy mà thực rèn tạo ra được bảo vật này. Ly Hỏa chứng kiến cái này đại thụ che trời, trong nội tâm cả kinh. Cái này phá tà cổ thụ, chuyên môn khắc chế một ít vật, mà hắn chỗ tu luyện công pháp nổi giận một tà, bây giờ đối phương cái này phá tà cổ thụ vừa xuất hiện, mình còn không có đánh, thần thông cũng đã bị đối phương khắc chế hơn phân nửa. Ha ha, chỉ cho phép ngươi dùng ba đầu tinh hỏa long rèn xuất này hỏa long sơn ra, tiểu không cho phép lão phu dùng phá tà cổ thụ đến rèn bảo vật. Hoàng trưởng lão suy cười một tiếng, này cổ thụ lá cây bay đi, ly hỏa quanh thân tà khí tiểu lập tức bị đã phá vỡ hơn phân nửa. Điều này làm cho Ly Hỏa trong nội tâm vừa sợ vừa giận, hắn đã không dám xuất ra này đuổi quỷ cây roi, mặc dù đuổi quỷ cây roi xuất ra, chỉ sợ cũng bị cái này phá tà cổ thụ cho khắc chế, trong nội tâm dùng mình dưới, vội vàng lại một lần nữa bỏ chạy. Chứng kiến Ly Hỏa bỏ chạy, Hoàng trưởng lão suy cười một tiếng, nói, Ly Hỏa, ngươi lúc nào như vậy không có đã có tiền đồ, không đánh mà chạy, không khỏi buồn cười quá một ít đi. Đúng vậy à, Ly Hỏa, nếu như muốn đi, ít nhất cũng phải cùng chúng ta đánh thoáng một phát mời đến mới được đi, làm gì gấp gáp như vậy đi đâu này. Đúng lúc này, Ly Hỏa bỏ chạy phương hướng trước, lại tăng thêm hai người. Hai người này Diệp Huyền đều nhận ra, chính là Ma Diễm Sơn nội nhàn trưởng lão cùng cung trưởng lão. Hai người xuất hiện lúc, vừa vặn ngăn ở Ly Hỏa bỏ chạy đường trước. Các ngươi, Ly Hỏa chứng kiến nhàn trưởng lão cùng cung trưởng lão xuất hiện, trong nội tâm một cái lộ bộ, biết rõ tình cảnh của mình sợ là không ổn. Nay Hoàng Chính Ngôn càng lợi hại, mình không địch lại cũng tuyệt đối có thể chạy thoát, có thể là nhiều hơn nữa xuất nhan trưởng lão cùng cung trưởng lão hai người, mình hôm nay nghĩ muốn chạy trốn, đã có thể không dễ dàng như vậy rồi. Hảo hảo tốt hôm nay bản tọa tiểu cùng các ngươi chơi đùa. Ly Hỏa trong lòng biết mình đường lui đều không có, mặt âm trầm quát. Hoàng Chính Ngôn, ngươi không phải nghĩ lãnh giáo một chút bản tọa thần thông sao, vậy thì xuất ra chính ngươi bổn sự đến. Hắn ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, muốn cùng Hoàng Chính Ngôn một mình đấu pháp, sau đó lại tìm được thoát thân kế sách. Vừa rồi lão phu cho ngươi cơ hội, ngươi không nắm chặt, bây giờ muốn cùng lão phu một mình đấu pháp. Ha ha, có thể cười, chẳng lẽ không cảm thấy đấy, đã quá muộn một ít sao? Hoàng Chính Ngôn đứng ở đó cổ thụ che trời ở trên cười lạnh nói. Đi chết đi. Ly Hỏa sắc mặt âm tình bất định, chứng kiến Hoàng Chính Ngôn không để cho hắn cơ hội, sắc mặt dữ tợn, điều khiển này đã không có tinh hỏa long núi lửa hướng phía Hoàng Chính Ngôn phá tả cổ thụ đánh tới. Hừ. Nếu như cái này hỏa long sơn còn có ba đầu tinh hỏa long ở đây, lão phu còn sợ hai ba phần, hiện tại cái này ba đầu hỏa long dĩ nhiên bị đại trưởng lão chỗ chém giết, chính là một tòa không có tinh phách núi lửa, lại vẫn thực lấy ra khoe khoang. Hoàng Chính Ngôn cười lạnh một tiếng, ngón tay một điểm, cổ thụ che trời thượng dây leo liền từng đạo bay lên, trực tiếp chộp tới núi lửa. Mặc dù vẫn có một ít cành lá bị cổ thụ che trời cho thiêu hủy, có thể là đợi đến đại lượng thân cảnh quấn chặt lấy núi lửa lúc, phịch một tiếng, núi lửa liền biến thành cho tàn. Giờ phút này, Nhan trưởng lão cùng Cung trưởng lão cũng không có nhàn rỗi, nguyên một đám vận dụng nhà mình bản lĩnh, cho đến ly hỏa mà đi. Cút cho ta. Ly hỏa giận tím mặt, chung quanh sương mù màu đen càng phát ra nồng đậm. Chính là quỷ khí, còn dám lấy ra khoe khoang. Hoàng trưởng lão tự nhiên không e ngại những. Này, cổ thụ che trời cành lá từng đạo mà đi, trong chớp mắt tiểu phá tan quỷ kia khí. Chỉ là một sẽ thời gian, ly hỏa tiểu bị buộc chỉ có thể bị động phòng thủ, hắn tuy nhiên đạt đến hư hợp kỳ, có thể là một hơi đối mặt ba gã tu vị không kém gì hắn cường giả, trong lúc nhất thời cũng luống cuống tay chân, thậm chí ngay cả áp đáy hòm buồn sự đều dùng được, cũng khó có thể chiếm được tiện nghi gì. Xem đến nơi này, Diệp Huyền hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, đế lộ cùng hư hợp kỳ chênh lệch quả nhiên cực lớn. Mỗi một thời kỳ kém đều phảng phất Phật Anh Nhi cùng đại nhân đồng dạng. Ngũ huyền vị, cấu nguyên cảnh, khí hải cảnh, thánh cung, ngưng chân kỳ, đế lộ, đều là như thế. Chấm nét. Diệp Huyền chứng kiến ly hỏa cùng Hoàng Chính Ngôn giao thủ, cũng hiểu biết đế lộ thời kỳ muốn cùng hư hợp kỳ giao thủ, khó như lên trời. Cái này ly hỏa muốn không chịu nổi. Hồng Vân meo mắt lại, trong lời nói tràn đầy đại khoái nhân tâm ý tứ. Ly hỏa ngăn cản đã càng ngày càng vô lực. Rốt cục, Hoàng Chính Ngôn đại thụ che trời thượng một cây to lớn thân cảnh cuốn xuất, oanh đánh vào cách trên người của hỏa. Chỉ một thoáng, ly hỏa phun ra một ngụm máu tươi, hắn thân thể chống cự cũng bị đã phá vỡ hơn phân nửa, thân hình lui nhanh, đánh giá hắn toàn thân, đã sớm hấp hối rồi. Đi chết đi. Đúng lúc này, Cung trưởng lão ngón tay bỗng dưng một điểm, một vệt ánh sáng kiếm xuyên qua ly hỏa thân thể. Ly hỏa thân thể đột nhiên muốn nổ tung lên, mà đợi đến muốn nổ tung lên lúc, một đạo mặt quỷ đột nhiên xông lên trời. Muốn linh hồn ký thác quỷ vật ở trên ly hỏa, ngươi là gan khá lớn, sẽ không sợ hình thần câu diệt, liền luân hồi đều không vào được sao? Hoàng Chính Ngôn quát lạnh một tiếng, hắn phá tà cổ thụ sớm liền chuẩn bị, tại mặt quỷ bỏ chạy lúc, một đạo khổng lồ thân cảnh ngăn cản tại mặt quỷ trước mặt. Và ảnh thân cảnh đột nhiên đâm vào mặt quỷ ở trên chỉ một thoáng, mặt quỷ bị chia làm hai nửa. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Ly hỏa thanh âm truyền khắp tứ phương, nhưng mà rất nhanh, đạo kia mặt quỷ liền biến mất ở thế gian, phảng phất chưa từng tồn tại. Diệp Huyền xem đến nơi này, cũng hít sâu một hơi. Mạnh như ly hỏa loại này hư hợp kỳ, vậy mà cũng cứ như vậy vẫn lạc. Xem ra, hắn còn chưa đủ cường. Hắn cũng khắc sâu hiểu rõ đến, mình ở Cửu Tinh Vương triều trước mặt, đích thật là như con sâu cái kiến giống như nhỏ yếu. Vốn nghĩ tới năm nghỉ ngơi một ngày, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, thôi được rồi. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra đấy, tháng này vẫn là nhìn thời gian có buộc phát đấy, ta buộc phát không phải quá cấp lực, bình thường 3 trường, tối đa 4 trường, xin gặp lượng. Mặt khác, cầu vẽ tháng phiếu đỏ, có lời đừng che giấu rồi, đều gửi cho Kiếm Phá Tiên Kinh đi. Chương 724, bỏ chạy La Ước Sơn. La Ước Sơn bị truy lập đại trưởng lão cuốn lấy, mà ly hỏa lại chết đi, còn dư lại Cửu Tinh Vương triều chi nhân, rất nhanh sẽ bị hoàng trưởng lão bọn người từng cái kích phá, cuối cùng nhất vẫn lạc. Ước chừng nửa cái canh giờ qua đi, bầu trời này ở bên trong, ngoại trừ La Ước Sơn lẻ loi một mình còn tại ở truy lập đại trưởng lão giao thủ, lúc trước La Ước Sơn mang tới thủ hạ vậy mà không một người sống, toàn bộ đều đã bị chết ở tại Ma Diễm Sơn một đám cường giả phía dưới. La Ước Sơn, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Truy lập đại trưởng lão chứng kiến La Ước Sơn chính là thủ hạ tất cả đều vẫn lạc, cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. La Ước Sơn gương mặt tâm trầm, hắn tự nhiên cũng chú ý tới cái này chiến cuộc đối với hắn đã thập phần bất lợi, trong nội tâm không còn kịp suy tư nữa, hắn chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên một đạo khổng lồ thân cảnh từ trên trời giáng xuống. Cảm giác được nơi này, La Ước Sơn vung tay lên, đông dưng một trường vỗ xuất, một đạo hắc sắc nồng đậm xương mù chỉ một thoáng hợp thành một cái trường ấn, đem thân cảnh oanh thành mảnh vỡ. Cái này xuất thủ đánh lén La Ước Sơn chi nhân, tự nhiên chính là hoàng trưởng lao đám người. Ha ha ha. La Ước Sơn lạnh giọng nói, chính là một cái hư hợp kỳ tiểu gia hỏa cũng dám đánh lén ta, chịu chết đi. Lời này rơi xuống, La Ước Sơn chính là không hề đi quản truy lập đại trưởng lão, bàn tay lớn vồ một cái, cách không đột nhiên hiện ra một đạo khổng lồ quỷ trảo. Cái này quỷ trảo phảng phất ăn mặc qua hư không giống như, cho đến hoàng trưởng lão mà đi. Hoàng trưởng lão tu vị dù sao cùng La Ước Sơn kém rất nhiều. Giờ phút này đối mặt cái này quỷ trảo cũng trong nháy mắt trở nên sợ loạn cả lên, vội vàng lợi dụng mình phá tà cổ thụ đi ngăn cản. Phá cho ta. Đúng lúc này, Truy Lập đại trưởng lão đột nhiên hiện ra tại hoàng trưởng lão trước mặt, vàng rực rỡ cử kiếm vừa dụng, liền đem cái này quỷ trảo chém thành hai nửa, chợt trầm giọng nói, "La Ước Sơn, ngươi đối thủ là lão phu. Bất quá, hôm nay ngươi cũng mơ tưởng lại về ngươi này La gia rồi, ngoan ngoãn chịu chết đi, cùng tiến lên." Truy Lập đại trưởng lão trong nội tâm tin tưởng, tuy nhiên đều là quy thần kỳ, nhưng là muốn một mình giết chết La Ước Sơn, thật sự là vô cùng gian nan. Nhất định phải phối hợp dưới tay mình một đám hư hợp kỳ trưởng lao trợ giúp mới được, đã có những này hư hợp kỳ trợ giúp phụ trợ, đánh chết cái này La Ước Sơn cũng không phải là chuyện không thể nào. Tại Truy Lập đại trưởng lao tiếng nói vừa ra lúc, Truy Lập đại trưởng lão làm chủ công, này ba cái màu vàng trăm trượng cự kiếm phảng phất cự sơn bình thường mạo hiểm sáng chói kim quang bay về phía La Ước Sơn, uy lực mạnh tự nhiên không dung tưởng tượng. La Ước Sơn chứng kiến cái này ba cái cự kiếm, trong đôi mắt cũng hiện ra một tia sợ hãi. Không khỏi rút lui thêm vài phần, lợi dụng mình hoàng tuyển lệ quỷ cùng quỷ đạo công pháp cùng cái này ba cái cự kiếm dây dưa. Trong chớp mắt, hai đại quy thần kỳ liền đấu lại với nhau, đánh chính là khó khăn chia lịa, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại, ai cũng không làm gì được chất đống. Lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Đúng lúc này, Truy Lập đại trưởng lao hét lớn một tiếng. Chứng kiến Truy Lập đại trưởng lao đem La Ước Sơn gắt gao cuốn lấy, những thứ khác hư hợp kỳ cao thủ tự nhiên tin tưởng lúc này là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Nguyên một đám bàn tay lớn vồ một cái, sử xuất mình áp đáy hòm bổn sự, nhao nhao hướng phía bị Truy Lập đại trưởng lão cuốn lấy La Ước Sơn mà đi. La Ước Sơn tuy nhiên thân là quy thần kỳ, có thể là song quyền nan địch tứ thủ, từ từ tiểu hiện ra chống đỡ hết nổi vẻ. Cút cho ta. La Ước Sơn đúng lúc này giận tí mặt, vỗ hư không, đột nhiên không khí cùng mặt đất đều phảng phát sinh ra rung động dữ dội. Chỉ một thoáng, từng đạo khói đen theo trên mặt đất toát ra, thời gian trong nháy mắt, sương mù yên nổi lên bốn phía. La Ước Sơn chân khí trỗi trải rộng chỗ, trong không khí thiên địa lực lượng dĩ nhiên bị ô nhiễm trở thành tà khí quỷ vụ, cái này tà khí quỷ vụ xuất hiện lúc, La Ước Sơn thả người nhảy lên, tựu nhảy vào quỷ vụ trong. Không xong. Truy Lập đại trưởng lão xem ở đây, nói, hắn muốn trốn, truy. Chứng kiến La Ước Sơn muốn chạy trốn, Truy Lập đại trưởng lão há có thể bỏ qua, ngón tay một điểm, này ba cái cự kiếm lập tức phân ra một bả, xông vào quỷ vụ, cho đến quỷ vụ bên trong La Ước Sơn mà đi. Từ một đem thiên địa lực lượng hội tụ mà thành cự kiếm xung phong, sau một khắc, Truy Lập đại trưởng lão cũng không chút do dự chui vào quỷ vụ ở bên trong, đuổi kịp bỏ chạy La Ước Sơn. Chứng kiến Truy Lập đại trưởng lão đi vào, những thứ khác hư hợp kỳ cũng không nói hai lời, đuổi sát không buông tiến nhập quỷ vụ trong. Phải biết, La Ước Sơn đạt đến quy thần kỳ, chính là đại địch của bọn hắn, nếu như hôm nay có thể đem này cường địch chém giết lúc này mà nói, đối với tại bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một cái thu hoạch khổng lồ. Cái này khói đen chính là La Ước Sơn mang theo người một môn quỷ vụ trận kỳ, trận này cờ chính là một việc trí âm linh bảo. La Ước Sơn không dùng một phần nhỏ bảo vật này giết địch, tiến vào trận cờ quỷ vụ nội cẩn thận một chút, phải tất yếu theo sát sau lưng ta. Truy Lập đại trưởng lão không quá yên tâm nói ra. Nghe được là trí âm linh bảo, những này hư hợp kỳ trưởng lão đều là thần sắc biến đổi. Trí âm linh bảo là cùng trí dương linh bảo một tầng thứ bảo vật. Duy chỉ có bất đồng là, trí dương linh bảo dương tính 10 phần, mà trí âm linh bảo nhưng lại tà khí trùng thiên, hai cái này đều là đất trời sinh ra chi vật, mà trí âm linh bảo nhiều vi tà vật, cho nên thế gian rất thưa thớt, vì vậy đại đa số tu tiên giả đều chỉ biết trí dương linh bảo mà không biết trí âm linh bảo. Nhưng là, trí âm linh bảo tại cái nào đó trình độ ở trên quỷ dị cùng uy lực nhưng lại còn mạnh hơn trí dương linh bảo thượng một bậc. Giống như là quỷ này sương mù trận kỳ một khi thi triển ra, tiến vào bên trong, thần thức, hai mắt, có khả năng thò ra phương hướng thực sự là có hạn. Hừ. Truy Lập đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, trong tay nhảy ra một bả kim quang tỏa sáng ngọc tỷ ra, ngọc tỷ này xuất hiện lúc, đông dưng thể hiện ra từng đạo sáng chói kim quang, những kim quang này hóa thành một mảnh dài hẹp màu vàng giao long, chui vào quỷ vụ trong. Thời gian trong nháy mắt, quỷ vụ ở bên trong tiểu được mở mang ra một con đường. Hoàng Long ngọc tỷ. Những này hư hợp kỳ trưởng lão chứng kiến Truy Lập đại trưởng lão xuất ra bảo vật này, nhãn tình sáng lên. Bởi vì cái này Hoàng Long Ngọc Tỷ là một việc trí dương linh bảo. Cái này trí dương linh bảo xuất hiện lúc, quả nhiên không có nhục kỳ danh, tại quỷ vụ ở bên trong mở ra một con đường lúc, rất nhanh, Truy Lập đại trưởng lão liền thấy phía trước nhanh chóng bỏ chạy La Ước Sơn. La Ước Sơn, trốn nơi nào? Truy Lập đại trưởng lão quát lên. Nhưng mà đúng lúc này, La Ước Sơn giống như có lẽ đã không có cái gì sợ hãi, đột nhiên xoay người lại, chỉ thấy hắn nắm trong tay lấy một mặt tiểu kỳ, lá cờ nhỏ chung quanh tràn ngập tà khí, mà cùng lúc đó, La Ước Sơn cười lạnh một tiếng, "Truy Lập, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết lão phu, si tâm vọng tưởng." Tiếng nói rơi thôi, La Ước Sơn hộc ra một miệng tinh huyết, đột nhiên, hắn trong lồng ngực đột nhiên thoát ra một cái mặt quỷ, quỷ này mặt lẻ lưỡi, theo La Ước Sơn trong lồng ngực chui ra lúc, cắn xé La Ước Sơn thịt trên người thân. La Ước Sơn trên mặt lóe ra một hồi đau đớn vẻ, bất quá lại tùy ý quỷ này mặt cắn nuốt nhục thể của mình, đợi được quỷ này mặt thôn vệ không sai biệt lắm, La Ước Sơn mới vô mặt quỷ, đem mặt quỷ một lần nữa đánh vào bên trong thân thể của mình, mà lúc này đây, La Ước Sơn quanh thân đột nhiên huyền trồi lên vừa mới xuất hiện đạo kia mặt quỷ hư ảnh. Cái này hư ảnh tựu sau lưng La Ước Sơn, thỉnh thoảng phát ra khắc khả ít rít rít rít rít rít tiếng cười quái dị. Lại nhìn La Ước Sơn mới vừa lồng ngực, vậy mà lại khôi phục nguyên dạng, phảng phất không có gì thay đổi qua đồng dạng. Đồng tâm ác quỷ, La Ước Sơn, ngươi cũng dám tại trong cơ thể mình chăn nuôi như thế ác ma đồng tâm ác quỷ. Truy lập đại trưởng lao chứng kiến La Ước Sơn vừa rồi trong lồng ngực toát ra mặt quỷ, biến sắc. Ha ha ha. Truy lập, lao phu ngày sau khi trở về, nhất định phải lấy tên họ ngươi. La Ước Sơn một tiếng lộ liễu cười to, sau một khắc, chính là thân hình lóe lên, lá cờ vừa thu lại, khói đen biến mất. Mà lại nhìn La Ước Sơn, cũng vậy mà biến mất ở không khí ở bên trong, không biết đi đến ở đâu. Chứng kiến La Ước Sơn chạy thoát, truy lập đại trưởng lão vẻ mặt tâm trầm. Đại trưởng lão, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Hoàng trưởng lão chứng kiến La Ước Sơn chạy thoát, hỏi. Không cần. Truy lập đại trưởng lão lắc đầu, nói, cái này La Ước Sơn riêng có quỷ diện danh xưng, vừa rồi hắn dùng chính là đồng tâm ác quỷ phệ thân chi pháp, hắn hiện tại, nửa người nửa quỷ, muốn truy khó như lên trời, ít nhất đều là quy thần kỳ, nếu như không đạt tới quy thần trung kỳ mà nói, muốn truy hắn rất khó. Bất quá lần này hắn thi triển phương pháp này, muốn bổ hồi nguyên khí ít nhất cũng phải 10. Nhiều năm, đây cũng là xây dựng ở hắn muốn dùng không ít bảo vật điều kiện tiên quyết thượng. Cũng là để cho hắn đánh đổi khá nhiều rồi. Đổi mới nhanh nhất, thỉnh. Chương 725, Liễu Bạch Tô yếu ớt. Từ xưa đến nay, theo đế lộ đỉnh phong tiến vào hư hợp kỳ, đều cần cơ duyên lớn lao mới được. Muốn đi vào hư hợp kỳ cửa ải thứ nhất khóa, chính là chân tinh hóa ẩn lúc hiện, mà làm như thế, sơ ý một chút, tiểu sẽ lập tức bạo thể bỏ mình. Nhưng là, nếu như thành công, tiến vào hư hợp kỳ về sau, liền là có thể thao túng thiên địa lực lượng, càng thượng một tầng thứ. Đây cũng là, hư hợp kỳ cũng không cần độ lôi kiếp, có thể là trong thiên địa tiến vào hư hợp kỳ cao thủ nhưng cũng là ít càng thêm ít nguyên nhân. Bởi vì, hư hợp kỳ kiếp nạn thực sự không phải là bên ngoài, mà là tiến vào hư hợp kỳ đem chân tinh nhận hóa lúc. Từ xưa đến nay, tiến vào đế lộ thời kỳ cường giả cũng không ít, có thể là 101.000 cái đế lộ cường giả, cũng chưa chắc có thể có một tiến vào hư hợp kỳ, thực sự không phải là bọn họ năng lực không đủ, mà là mạo muội nếm thử tiến vào hư hợp kỳ lúc, gặp phải nhưng lại vẫn là kết cục. Mặc dù là một ít đế lộ cường giả chuẩn bị mấy chục năm mấy trăm năm, thân kiêm hết sức lợi hại bản mệnh công pháp, hoặc là sớm phòng ngừa một ít tiến giai thất bại bảo vật, tuy nhiên có thể cam đoan khi tiến vào hư hợp kỳ thất bại lúc không sẽ vỡ lạc, có thể là, cũng khó tránh khỏi sẽ phải chịu một ít thương thế. Điều này cũng làm cho tiến vào đế lộ sau cường giả nguyên một đám chờ đợi lo lắng, dù là đạt tới đế lộ đỉnh phong thời gian rất lâu, không có hoàn toàn chắc chắn, cũng không dám xung kích hư hợp kỳ. Nhưng là, có thể là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng hoặc là, nữ nhân này trời sinh tiểu chưa sợ qua cái gì, vừa mới đã có tiến vào hư hợp kỳ cảm giác, Liễu Bạch Tô mà bắt đầu nếm thử xung kích hư hợp kỳ, mà nàng chuẩn bị tiểu chỉ có một kiện có thể dùng phòng ngừa tiến vào hư hợp kỳ sau khi thất bại có thể bảo vệ mình không sẽ vẫn lạc bảo vật mà thôi. Cứ như vậy, nàng xung kích hư hợp kỳ không biết hao tốn thời gian bao lâu. Rốt cục có một ngày, cái này từ hoàng thành phủ thành chủ trên không, đột nhiên lẩn quẩn một đạo cực kỳ to lớn huyết hà, cái này huyết hà toàn bộ trải rộng từ hoàng thành, khiến cho từ trong hoàng thành lòng người bàng hoàng, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng chỉ có Vương Sơn cùng từ hoàng thành thành trì từ thiên nam, cảm giác là Liễu Bạch Tô xung kích tu vi nguyên nhân gây nên, để cho từ trong hoàng thành tu sĩ không muốn lo lắng, bởi như vậy, từ trong hoàng thành tu sĩ mới an tâm. Cứ như vậy, huyết hà rằng co trọn vẹn tứ năm canh giờ, đột nhiên, một đạo tiếng oanh minh vang lên, sau đó, đông dưng một vệt ánh sáng màu máu trải rộng từ hoàng thành thành trì. Thành trì trên không đều bị mảnh máu này chỉ cho bao phủ, dị tượng tốt không kinh người. Thậm chí có người cảm thấy đây là từ hoàng thành mạt ngày tiến đến. Dù sao, máu này quang thật sự không phải tốt dấu hiệu. Nhưng mà cụ thể, không có ai biết xảy ra chuyện gì. Mà cùng lúc đó, từ hoàng thành phủ thành chủ ở bên trong, Liễu Bạch Tô chậm rãi mở mắt. Cái này là khống chế thiên địa lực lượng cảm giác sao? Liễu Bạch Tô lạnh giọng lẩm bẩm, huyết hà cửu chuyển công thành đã nói, chỉ cần dựa theo huyết hà cửu chuyển công thượng phương pháp tu luyện, xung kích hư hợp kỳ có thể bỗng dưng tăng thêm 3 thành hy vọng. Ta thoáng làm đi một tí cải biến, suy đoán có thể gia tăng tứ thành, xem ra quả thật không giả. Đúng lúc này, Liễu Bạch Tô đã đứng dậy, uyển chuyển dáng người duyên dáng yêu kiều, một thân màu xanh y phục mặc tại nữ nhân này trên người, vì nữ nhân này tăng thêm vài phần bình thản sát thái. Nàng bây giờ, quanh thân khí tức đã không còn là đế lộ, mà là đạt đến hư hợp kỳ. Tiến nhập hư hợp kỳ Liễu Bạch Tô, trong lúc mơ hồ lại tăng thêm vài phần bá khí, giờ phút này, nàng dương con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đột nhiên phát hiện cái gì, lẩm bẩm nói, hắn không ở Từ Hoàng Thành. Đột nhiên, và ảnh, một đạo kinh người tiếng nổ vang xuất hiện, Liễu Bạch Tô tâm thần khẽ động, sau đó thần thức một tỏa ra bốn phía, trong nội tâm run lên, nói, trong không khí có hư hợp kỳ cường giả qua lại trôi qua khí tức, là trước mấy ngày tử truy giết chúng ta chính là cái người kia. Không được, hắn gặp nguy hiểm. Lời này rơi xuống, Liễu Bạch Tô không dám có cái gì trì hoãn, dáng người lóe lên, tự biến mất ngay tại chỗ, hướng về phương xa bay đi. Theo trong ánh mắt của nàng, có thể chứng kiến nóng nảy vẻ mặt. Như là, trong nội tâm vắng vẻ, bị mất thứ gì trọng yếu đồng dạng. Liễu Bạch Tô một khắc cũng không dám dừng lại, nàng sợ chậm một khắc, sẽ phát sinh cái gì nàng không ngờ trước được sự tình đồng dạng, bởi vì, lúc này Diệp Huyền, khí tức đã hoàn toàn biến mất, nàng. Nàng vậy mà không cảm giác được Diệp Huyền hơi thở. Vì cái gì? Diệp Huyền đi nơi nào? Vừa rồi có hư hợp kỳ cường giả qua lại trôi qua khí tức, Diệp Huyền. Diệp Huyền không phải là... Không có khả năng. Liễu Bạch Tô vội vàng bay ra từ Hoàng Thành, có thể là không lâu sau đó, ánh vào trong mắt nàng đi đến là máu me đầm địa một màn. Xảy ra chuyện gì? Liễu Bạch Tô giật mình ngay tại chỗ, nàng trợn to mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy chung quanh đây từng tòa thành chỉ phảng phất thân ở địa ngục đồng dạng, nguyên một đám tu tiên giả nằm trong huyết hà, thi thể chồng chất như núi, không cảm giác được chút nào sinh khí, không biết đến cùng chết rồi bao nhiêu. Đối với một màn, Liễu Bạch Tô rốt cuộc quá là rõ ràng. Bởi vì, trước kia nàng lúc giết người, cũng hoàn toàn sẽ không cân nhắc chung quanh thành trì, phất tay, sẽ xảy đến tạo thành vô số thương vong. Nhưng mà, tương tự là giống nhau một màn, trước kia nàng căn bản sẽ không nhìn nhiều, vì sao lúc này nàng, lại đồng tử kịch liệt co rút lại, tâm tư quặn đau. Giống là không thể tin được trước mắt một màn này đồng dạng, nàng chỉ thần thức quét qua, sau đó tại đây thi thể khắp nơi trong tìm kiếm lấy cái gì. Chết rất nhiều người. Diệp Huyền ở nơi nào? Diệp Huyền. Diệp Huyền. Rốt cục, Liễu Bạch Tô nhịn không được khàn giọng la lên. Thanh âm của nàng truyền khắp tứ phương. Lúc này nàng, càng giống là một, không giúp tiểu cô nương. Như là, về tới khi còn bé, nàng theo thi thể trong đống bỏ ra tới một khắc này, la lên thân nhân của nàng. Diệp Huyền. Liễu Bạch Tô từng tiếng la lên, có thể là, nàng hô thật lâu, nhưng như cũ không đợi đến một đạo hồi âm. Vô lực lùi về phía sau vài bước, Liễu Bạch Tô thân hình một chuyến, đón lấy tìm kiếm cái này. Nàng không quá tin tưởng. Không quá tin tưởng Diệp Huyền sẽ chết sự thật. Vì vậy, nàng đón lấy hướng phía trước bay đi, có thể là, đập vào mắt nhưng lại cùng mới nàng bước qua địa phương không sai biệt nhiều, nhưng lại huyết hải một mảnh, khắp nơi đều có tu tiên giả thi thể, rất khó từ đó tìm được cái gì người sống, những này người bị chết cùng nàng không có vấn đề gì. Đúng vậy à, những người này cái chết nhiều hơn nữa, cùng nàng lại có quan hệ gì, nàng chỉ là muốn tìm được Diệp Huyền. Thời gian rất nhanh. Một canh giờ, hai canh giờ. Liễu Bạch Tô đem phụ cận tìm một lần, có thể là, còn không có phát hiện Diệp Huyền bóng dáng. Rốt cục, Liễu Bạch Tô ý thức được một gian chuyện đáng sợ. Ít nhất đối với nàng mà nói, là một việc cực kỳ chuyện đáng sợ. Diệp Huyền. Chết rồi. Nghĩ vậy, Liễu Bạch Tô thân thể mềm mại run lên. Người đâu? Liễu Bạch Tô tự lẩm bẩm. Người đâu? Nàng theo từ Hoàng Thành phụ cận địa phương đã nhận ra ly hỏa qua lại khí tức, sau đó tiểu theo cổ hơi thở này, đến nơi này, có thể là... Chô đã thấy trước mắt cái này máu me đầm địa từng màn. Diệp Huyền không ở. Là bị Cửu Tinh Vương triều giết rồi hả? Nàng vẫn là tới chậm đi một tí sao? Sau đó, nàng chẳng có mục đích tìm một cái tràn đầy chất đống thi thể nơi hẻo lánh, nàng tựu ngồi chồm hổm ở góc này ở bên trong, đầu sâu đậm chôn ở trên đùi, cũng hoặc là ngẩng đầu, hai mắt vô thần nhìn về phía trước cái kia tế tế, máu tươi tạo thành dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi. Tại đi phía trước, chính là thi thể khắp nơi. Nàng giống là một hoạt tử nhân, cũng giống là một cái tiểu cô nương, nàng cứ như vậy cuộn rút trong góc cực kỳ lâu, ánh mắt u ám không sáng. Đúng lúc này, nàng như là đã trải qua nhân sinh nhất hiện thực tàn khốc, theo đại hỷ cực đau khổ. Khi còn bé, nàng có thể không buồn không lo sinh hoạt, nhưng là, này đột nhiên xuất hiện kiếp nạn, lại khiến cho nàng đã mất đi tất cả người thân. Khi biết nàng có cái loại này quái bệnh lúc, Liễu Bạch Tô giác được cuộc sống của mình là bóng tối. Nàng nỗ lực sống sót, mãi cho đến nhìn thấy Diệp Huyền ngày đó. Ở đằng kia một đoạn đại bi lúc thật vất vả, có một người như vậy xuất hiện, nói cho nàng biết, sát nhân là sai lầm, hắn ngây thơ muốn trị liệu nàng, nàng tiểu như vậy dũng cảm xông vào tâm linh của nàng, có lẽ không có gì quá nhiều đồ đạc, nhưng mà cứ như vậy, lặng lẽ cải biến trong nội tâm nàng đổ vật. Nhưng mà không lâu sau đó, nàng vừa mới đản sinh một chút rung động, rồi lại như vậy theo một lần nữa lại một lần nữa biến mất không thấy hình bóng. Nàng bây giờ, trong nội tâm vì cái gì như vậy thường, đau nàng chỉ có thể như vậy cuộn rút trong góc, yếu ớt nhìn về phía trước này chạy xuôi huyết suối. Không biết đã qua bao lâu, Liễu Bạch Tô hai mắt hiện đầy tơ máu, nàng đứng dậy, theo thi thể kia ở bên trong từng bước một đứng lên. Nàng bay về phía trên bầu trời, sau đó thần thức quét qua, sau đó đã bay không biết bao lâu, rốt cuộc tìm được một cái có người sống thành trì. Đúng lúc này, nàng nhìn về phía cái này thành trì ánh mắt ở bên trong chỉ có lạnh lùng, phảng phất một cái ma đầu nhìn về phía một bầy kiến hôi trên mặt đất bò sát. Nàng muốn giết người. Nàng muốn giết người. Nàng muốn giết người. Diệp Huyền đều chết hết, các ngươi còn sống làm gì? Đúng lúc này, Liễu Bạch Tô thao túng lấy một bộ phận thiên địa lực lượng, trên bầu trời hội tụ xuất một cái khổng lồ huyết hà. Sau đó, chỉ cần đồng nhất chỉ rơi xuống, huyết hà tiểu có thể đem tòa thành trì này hủy diệt, người ở đó sẽ toàn bộ tử vong. Nàng muốn giết sạch nơi này tất cả mọi người. Đây là nàng hiện tại ý niệm duy nhất. Bất quá, ở này một ngón còn chưa rơi xuống lập tức, nàng đích cổ tay đột nhiên bị cái tay còn lại cho bắt gắt gao, không có cách nào nhúc đích. Khi Liễu Bạch Tô xoay đầu lại thời điểm, vừa hay nhìn thấy này chỉ dám can đảm ngăn cản nàng, bắt lấy cổ tay nàng người. Mà chứng kiến người này thời điểm, Liễu Bạch Tô ưu ám không sáng ánh mắt, đột nhiên một cái kịch liệt rung rung. Ngay sau đó, nàng cứ thế từ bỏ vốn là mục đích, thật chặt đầu nhập vào này đột nhiên xuất hiện chi nhân trong ngực. Nàng muốn dùng cái này chứng minh, nàng ôm chặt lấy người nam nhân này còn sống. Liên nàng cũng không biết. Lúc này nàng, nội tâm lại là yếu đuối như thế. Chương 726, ta vậy mà sẽ yêu ngươi. Diệp Huyền nhìn xem trong ngực thương tâm đứt ruột Liễu Bạch Tô, thân thể cứng đờ, trong ánh mắt càng nhiều nữa vẫn là kinh ngạc. Liễu Bạch Tô căn bản không có nói lời gì, tiểu đầu nhập vào trong ngực của hắn, có thể, hắn hiện tại căn bản là không có cách lý giải lòng của Liễu Bạch Tô tình, cũng không biết Liễu Bạch Tô đến cùng đang suy nghĩ gì. Hắn cũng thế, lần thứ nhất chứng kiến nữ nhân này như thế yếu ớt bộ dáng. Xem Liễu Bạch Tô con mắt, hồng hồng, nữ nhân này phảng phất đã mới vừa khóc một hồi. Nữ nhân này, tại sao khóc? Nàng vì cái gì? Sẽ khóc. Ánh mắt kia ở bên trong u ám không sáng, sở sở động lòng người bộ dáng làm người thương yêu yêu. Không biết đã qua bao lâu, Liễu Bạch Tô một lời không phát, nàng chỉ là như vậy ủng lấy nam nhân trước mặt, cỡ nào chân thật cảm thụ. Hắn không có đi, hắn còn sống, cứ như vậy sống sở sở đứng tại trước mặt của mình. Nàng đã không muốn biết vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì, nàng chỉ muốn biết, Diệp Huyền còn sống. Đột nhiên, Liễu Bạch Tô bỗng dưng đẩy ra Diệp Huyền, sau đó lạnh giọng nói ra, ngươi đi nơi nào? Ta Diệp Huyền chứng kiến Liễu Bạch Tô to lớn như vậy cải biến, ngẩn người, nói, không có gì, vừa rồi đi ra xuống. Ngươi thì sao, không phải đã nói, không cho ngươi giết người sao? Ngươi là quan tâm của ta lệ khí cắn trả, vẫn là ngươi dùng của ngươi lương tâm thầy thuốc không thể gặp ta sát nhân. Liễu Bạch Tô nhìn xem Diệp Huyền hai mắt, đột nhiên như vậy mở miệng hỏi. Diệp Huyền nghe được vấn đề này, vừa muốn nói điều gì, cũng đều thu về. Hắn không cho Liễu Bạch Tô sát nhân. Là hắn không thể gặp quá nhiều người vô tội chết đi, vẫn là, quan tâm Liễu Bạch Tô giết quá nhiều người, mà làm cho lệ khí cắn trả. Đây thật là một cái nghiêm nghị vấn đề, trước kia hắn cũng chưa từng có nghĩ tới, bây giờ bị Liễu Bạch Tô hỏi những. Này, Diệp Huyền cũng nhức đầu. Hắn không biết Liễu Bạch Tô vì cái gì hỏi vấn đề này, nhưng là, nhìn xem Liễu Bạch Tô lạnh như băng hai mắt, Diệp Huyền cảm thấy hắn không thể không trả lời vấn đề này. Suy tư hồi lâu, Diệp Huyền nói ra, ta là không thể gặp ngươi giết quá nhiều người vô tội, nhưng là, ta là thực không muốn làm cho của ngươi lệ khí phản. Lời còn chưa nói hết, Diệp Huyền tiểu cảm giác thân thể của mình không bị mình khống chế, ngay sau đó, Liễu Bạch Tô tiểu hai tay mở ra, lại một lần nữa ôm thật chặt hắn. Thực lực kém, không được phép hắn có cái gì phản kháng, nữ nhân này tiểu là bá đạo như vậy cùng dã man, làm cái gì, sẽ không tha cho ngươi cự tuyệt. Liễu Bạch Tô cứ như vậy, đẩy ra Diệp Huyền, sau đó, lại một lần nữa chủ động đầu nhập vào Diệp Huyền trong ngực. Cái này vốn cũng không phải là một cái lẫn nhau xung đột lẫn nhau vấn đề. Có thể có được như vậy đáp án, nàng trong nội tâm đã cảm thấy mỹ mãn. Diệp Huyền, như thế nào như thế buồn cười, ta vậy mà sẽ yêu ngươi. Ngươi được lắm lương tâm thầy thuốc, ta lại là một giết nhân ma đầu, ở vào hai thái cực thế giới, ta vậy mà sẽ yêu ngươi. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ chạy trốn đến tận đầu tận đâu, ta nguyện ý tại ngươi chán nản nhất thời điểm làm bạn tại bên cạnh ngươi. Dù là ngươi bị cường giả đuổi giết, ta cũng vậy đối với ngươi không rời không bỏ, dù là ngươi đối mặt là một quái vật khổng lồ, ta cũng vậy chưa từng có sợ hãi qua. Tại ngươi yếu ớt thời điểm ta sẽ đứng ở bên cạnh ngươi, tại ngươi thương tâm thời điểm ta cũng vậy hội đứng ở bên cạnh ngươi. Tại tìm không thấy ngươi thời điểm, ta cũng vậy hội yên lặng rơi lệ, như là trôi dạt khắp nơi, không tìm được nhà tiểu cô nương. Không phải là bởi vì ta cũng cần ngươi trị liệu ta, mà là bởi vì ta trong nội tâm xác thực cho ngươi. Ngươi lại làm sao biết, ta đến cùng là vì cái gì sát nhân? Nếu như ngươi chết, bọn họ còn sống còn có ý nghĩa gì? Của nàng tính cách chính là chỗ này sao cực đoan, có thể là, chính là cực đoan như vậy, thì phải làm thế nào đây? Không biết đã qua bao lâu, Liễu Bạch Tô thần sắc trở nên lạnh lùng, sau đó liền đẩy ra Diệp Huyền, như là đối với trong ngực cái này đồ chơi không ở cảm thấy hứng thú đồng dạng, ngẩng đầu dương con mắt, thản nhiên nói, núp trong bóng tôi xem đã đủ rồi, xem đủ lời nói tiểu cút nhanh lên đi ra. Khu khu, đã sớm nghe nói huyết đế tánh khí táo bạo, giết người như ngóe, nay ngày xem xét, quả thật không giả. Ha ha, lão hủ mấy người cũng không phải cố ý trốn ở chỗ này đấy, thật sự là không cẩn thận đấy, nếu như chậm trễ hai người, chúng ta đợi tí nữa trở ra là được. Truy lập đại trưởng lão cũng không tức giận, hòa ái cười cười, theo âm thầm đi ra. Truy lập đại trưởng lão hiện thân về sau, hoàng trưởng lão mấy người cũng vẻ mặt nụ cười theo âm thầm đi ra. Diệp Huyền xem đến nơi này, sắc mặt lóe lên xấu hổ chi ý, cảm tình những cái thứ này vẫn luôn trốn ở trong tối, chỉ không nói tiếng nào nhìn xem hắn và Liễu Bạch Tô rồi. Liễu Bạch Tô ngược lại là thần sắc không thay đổi, đứng chắp tay, dáng người duyên dáng yêu kiểu đứng trên không trung, đang ở Diệp Huyền bên người, nhìn xem Ma Diễm Sơn một đám cường giả, ánh mắt hơi lộ ra tinh kính sợ, nhưng mà chứng kiến Diệp Huyền cũng không đối với những người này có cái gì tinh kính sợ vẻ, lúc này mới yên tâm. Các vị tiền bối, hiện tại có thể đi nha. Diệp Huyền nói ra, chợt cùng Liễu Bạch Tô nói ra, một hồi ta lại cùng ngươi giải thích, bọn họ không là địch nhân. Liễu Bạch Tô nhàn nhạt liếc qua Diệp Huyền, chợt cũng chưa có nói sau. Truy lập đại trưởng lão bật cười lớn, nói, tốt rồi, Diệp tiểu hữu sự tình xử lý tốt, chúng ta cũng tranh thủ thời gian xuất phát. Ân. Trong chớp mắt, mấy người tiểu biến mất ngay tại chỗ, chạy tới Ma Diễm Sơn. Tại người đi đường thời điểm, Diệp Huyền đem chuyện phát sinh cùng trải qua cáo chi cho Liễu Bạch Tô, trong lúc đem một vài kinh tâm động phách một màn cho xóa bỏ rồi, đã nói Ma Diễm Sơn thế lực đuổi tới kịp lúc, biến nguy thành an, giải cứu hắn một mạng. Có thể ngay từ đầu hắn nói đơn giản một câu chỉ đi ra hạ xuống, căn bản là hoàn toàn bất động. Mà Liễu Bạch Tô từ đầu tới đuôi, chỉ đơn giản ân một tiếng, hoặc là cùng ta có quan hệ gì bên ngoài, sẽ không có bảo. Trong lúc này, để cho nhất Diệp Huyền ấm lòng đúng là, Liễu Bạch Tô nói một câu, không chết là tốt rồi. Cái gì gọi là không chết là tốt rồi? Cảm tình hắn không chết, vậy thì chưa tính là chuyện. Hơn nữa Liễu Bạch Tô nghe được Diệp Huyền nói thật thời điểm, cũng dùng ánh mắt trực câu câu liếc nhìn Diệp Huyền một cái, như là nói sau, ngay từ đầu ngươi cũng không phải nói như vậy. Điều này làm cho Diệp Huyền không nói nên lời, Liễu Bạch Tô vẫn là giống như trước đây trực bạch như vậy. Truy lập tiền bối, này vị trí đại nhân thương thế như thế nào? Diệp Huyền trực tiếp mở miệng nói ra. Truy lập đại trưởng lão nghe khởi Diệp Huyền hỏi những. Này, nheo mắt lại, nói, trong thời gian ngắn cũng không lo ngại, bất quá, một lúc sau, đại nhân thương thế lại một lần nữa tái phát, sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Cho nên, chúng ta mới có thể nhanh tới đây tìm Diệp tiểu hữu của ngươi. Diệp tiểu hữu từng nói qua, muốn tại nhà của ta đại nhân nhanh phải bỏ mạng lúc mới có thể xuất thủ trị liệu, mà bây giờ, tiểu vừa mới là lúc này rồi. Diệp Huyền nghe thế, nhẹ gật đầu, chợt lại hỏi một ít về này vị trí đại nhân bệnh tình lúc, tiểu quả quyết ngậm miệng không nói. Cũng không phải hắn không muốn nói chuyện, mà là hắn đang suy tư, như thế nào trị liệu này vị trí đại nhân. Dù sao, này vị trí đại nhân bệnh tình, mặc dù là hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì đấy. Nói cách khác, những người này, vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng hắn? Nghĩ đến này vị trí đại nhân tựa hồ còn muốn thắng quy thần kỳ tu vị, nghe nữa La Ước Sơn đã từng nói, cái kia phá không chi vân, vậy mà cùng toàn bộ thiên hạ đối nghịch, Diệp Huyền tiểu âm thầm cảm thấy cái kia phá không chi vân vô cùng thần bí. Tuy nhiên La Ước Sơn nói nhiều nửa là không thể tin tưởng, nhưng mà là không thể phủ nhận, phá không chi vân, nhất định là một cái tổ chức đáng sợ. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Diệp Huyền tiểu lắc đầu, hắn hiện tại, sinh tử của mình còn không có cách nào nắm giữ, nghĩ nhiều chuyện như vậy thì có ích lợi gì. Hắn làm, chính là tranh thủ thời gian tiến về trước Ma Diễm Sơn, đem hết toàn lực trị liệu tốt này vị trí đại nhân bệnh tình. Bởi vì chuyện này, hắn không có lựa chọn. Chương 727, sống hay chết trị liệu. Thời gian rất nhanh, thời gian trong nháy mắt, chính là 5 ngày sau. 5 ngày về sau, Ma Diễm Sơn trên không xuất hiện một đoàn người, mà trong nháy mắt về sau, đoàn người này liền tiến vào Ma Diễm Sơn ở trong, bởi vì này vị trí đại nhân thương thế cấp bách nguyên nhân, Diệp Huyền bọn người không có bất kỳ thời gian trì hoãn, liền tiến vào Ma Diễm Sơn ở trong chỗ sâu, thẳng đến Ma Diễm Sơn đại nhân chỗ ở trong sơn động. các ngươi đều ở bên ngoài trông coi. Truy lập đại trưởng lão phân phó lấy hoàng trưởng lão bọn người. Vâng. Hoàng trưởng lão đều canh giữ ở bên ngoài sơn động. Ngươi cũng chờ ở bên ngoài lấy, rất nhanh sẽ ra tới. Diệp Huyền nhìn về phía Liễu Bạch Tô, mỉm cười, như là đang khuyên Liễu Bạch Tô đừng lo lắng như vậy. Liễu Bạch Tô đứng ở sơn động ngoài cửa, lại liếc qua truy lập đại trưởng lão, không nói gì, cũng không có động. Diệp Huyền bờ môi khẽ nhúc đích, thần thức truyền âm nói, không có chuyện gì nữa. Nghe thế, Liễu Bạch Tô chần chờ một lát, mới thối lui đến bên ngoài sơn động, nhưng là thối lui đến ngoài sơn động thời điểm, Liễu Bạch Tô tiểu mặt lộ vẻ cổ quái vẻ, Diệp Huyền có chuyện gì, cùng nàng có quan hệ gì? Chỉ có Diệp Huyền cùng truy lập đại trưởng lão tiến nhập trong sơn động, mà đợi đến đẩy ra cửa đá, Diệp Huyền cùng truy lập đại trưởng lão đi tới sơn động trong đại sảnh lúc, Diệp Huyền mới vẻ mặt biến đổi, cả người đều so ngay từ đầu nghiêm túc rất nhiều lần, không biết là cái gì chênh lệch cực lớn để cho có như vậy biến hóa. Hiện tại chỉ có ta cùng Diệp Tiểu Hữu hai người, trên đường đi Diệp Tiểu Hữu đều là lo lắng sung sung bộ dáng, hiện tại có thể nói một chút rồi hả? Truy lập đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Diệp Huyền cũng không sốt ruột đưa ra trị liệu, mà là nhìn thật sâu truy lập đại trưởng lão liếc, hơi hít một hơi, nói ra, phải hay là không ta trị liệu thất bại, ta cùng ta cậu cũng sẽ chết. Diệp Tiểu Hữu có lẽ rất rõ ràng. Truy lập đại trưởng lão nghe thế, cũng không hề do dự nói ra, trên đời này đối với tại chúng ta mà nói, không có gì so nhà của ta đại nhân còn sống còn trọng yếu hơn. Chúng ta tiêu tốn đi lớn như thế một cái giá lớn, ôm chọc giận cửu tinh vương triều một cái giá lớn đem ngươi mời đến, nếu như ngươi đã thất bại, tự nhiên là muốn trả giá một chút ít đấy, đương nhiên, thành công mà nói, chúng ta cũng sẽ thập phần cảm tạ ngươi. Truy lập đại trưởng lão mà nói rất rõ ràng. Thất bại, các ngươi đều phải chết, đương nhiên, thành công, chúng ta sẽ rất cảm tạ ngươi. Nếu như ta chỉ nói là nếu như. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta thất bại, có thể không cho ta cậu một con đường sống. Không thể. Truy lập đại trưởng lão nheo mắt lại, nói, không muốn phủ nhận ta mà nói, hắn sống hay chết, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta chỉ để ý nhà của chúng ta này vị trí đại nhân chết sống. Diệp Huyền nghe thế, ngồi ở trên hòn đá, trầm mặc không nói lên. Hắn biết rõ, truy lập đại trưởng lão, là đang cho hắn chế tạo áp lực, cũng là đoạn tuyệt hắn trị liệu thất bại đường lui. Hắn có thể mặc kệ sinh tử của mình, chẳng lẽ còn mặc kệ mình cậu sinh tử sao? Hơn nữa, tuy nhiên Ma Diễm Sơn đã cứu hắn mấy lần, nhưng mà vậy cũng là xây dựng ở hắn có thể cứu này vị trí đại nhân điều kiện tiên quyết lên. Lại đáp ứng ta một cái yêu cầu. Diệp Huyền ngẩng đầu, nhìn xem truy lập đại trưởng lão, nói, nếu như ngươi không đồng ý ta điều kiện này, ta lúc nào cũng có thể sẽ buông tha cho trị liệu. Điều kiện gì? Truy lập đại trưởng lão nghe được Diệp Huyền vậy mà uy hiếp hắn, cũng không tức giận. Nhảy lên lông mày nói, "Vương tha Liễu Bạch Tô." Diệp Huyền lạnh giọng nói ra. Truy lập đại trưởng lão chằm chằm vào ánh mắt của Diệp Huyền, Diệp Huyền cũng không có một chút sợ hãi chằm chằm vào truy lập đại trưởng lão. Hồi lâu, truy lập đại trưởng lão nói ra, "Nếu như ta không nói gì, ta đây lập tức vương tha cho trị liệu." Diệp Huyền không ý kỵ tí nào mà nói, "http, chọe nụ ạ toải. Ngươi nên biết, huyết đế tính cách, nếu như ngươi đã bị chết ở tại trong tay chúng ta thả nàng đi." Giả dùng lúc này, nàng thực lực có chỗ tăng cường lúc, sợ sợ tiểu là tử kỳ của chúng ta rồi. Truy lập đại trưởng lão nói ra, thực lực các ngươi mạnh như vậy, làm sao sẽ sợ hãi của nàng trả thù. Diệp Huyền nói ra, huyết hà cửu chuyển công người thừa kế, năm đó này bà điên một thân huyết hà cửu chuyển công không người nào có thể tu luyện, nàng tu luyện thành, đối với thiên phú của nàng, không người nào dám nghi vấn. Truy lập đại trưởng lão lạnh giọng nói ra, Diệp Huyền ngưng lông mày, nói, nàng sẽ không báo thù cho đấy, có lẽ, ta trong lòng của nàng địa vị, cũng không còn trọng yếu như vậy. Nhất định sẽ, ngươi khả năng không biết, nhưng mà ta biết, vừa rồi nàng là tại tìm không thấy ngươi về sau, mê mang thật lâu, mới lệ khí ngập trời, lựa chọn sát nhân đấy. Truy lập đại trưởng lão trầm giọng nói, hắn thần thức tản ra mở, hết thể thu hết vào mắt, Liễu Bạch Tô thân là hư hợp kỳ, hắn lại làm sao có thể không chú ý đến, hắn biết rõ Liễu Bạch Tô lại không có tìm được Diệp Huyền lúc tâm tình. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, nếu như Diệp Huyền đã bị chết ở tại trong tay của bọn hắn, lại phóng Liễu Bạch Tô trở về, giả dùng lúc này, đợi được Liễu Bạch Tô tu vị bạo tăng lúc, đối với tại bọn họ mà nói là được một đại uy hiếp. Diệp Huyền đã nghe được truy lập đại trưởng lão mà nói, có chút dừng lại. Thì ra hắn tại trong lòng của nữ nhân này, vậy mà cũng có như vậy địa vị trọng yếu. Tốt. Diệp Huyền tay một chương nắm chặt mà nói, ta bất kể nàng có thể hay không trả thù. Ta chỉ muốn các ngươi buông tha nàng. Truy lập đại trưởng lão nghe được Diệp Huyền cùng hắn đã trịnh trọng ngả bài, nói, ngươi không có tự tin trị liệu tốt nhà của ta đại nhân. Ta hiện tại tại vi mình lưu một cái đường lui, trị liệu thất bại một cái giá lớn ta rất rõ ràng. Diệp Huyền nhắm mắt lại, nói ra. Nếu như ta cự tuyệt, ngươi liền buông tha trị liệu, cho nên, ta chỉ có thể đáp ứng. Truy Lập đại trưởng lão cũng không tức giận nói. Thề. Diệp Huyền chầm chầm vào Truy Lập đại trưởng lão, nói. Truy Lập đại trưởng lão do dự một lát, vẫn là phát hạ thệ ngôn, chợt trầm giọng nói, tin tưởng tiểu tử ngươi tính cách, đại nhân nhất định sẽ rất ưa thích. Tốt rồi, ta đã phát xuống thệ ngôn rồi, hy vọng ngươi trị liệu lúc, có thể đem hết toàn lực, nói cách khác, kết cục ngươi cũng là biết đến. Hắn không ngại tự cấp táo ngọt trước khi, trước tiên ra sức đánh Diệp Huyền một gậy. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chợt nói ra, việc này không nên chậm trễ, ta đi trước xem đã này vị trí đại nhân thương thế như thế nào. Ân. Truy Lập đại trưởng lão đứng chắp tay, làm tư thế xin mời. Diệp Huyền đẩy ra cửa đá, sau đó tiến vào trong phòng. Khổng lồ uy áp như trước trong phòng bồi hồi, không biết là vị trung niên nam tử này hấp hối, nhanh phải bỏ mạng nguyên nhân, vẫn là Diệp Huyền tu vị tăng nhiều nguyên nhân. Lần này Diệp Huyền tiến vào trong phòng, cái loại này đối mặt uy áp mà trở nên nếu như giống con sâu cái kiến nhỏ bé cảm giác đã bình thản rất nhiều. Diệp Huyền nhìn về phía vị này trung niên nam nhân, chợt phất tay dùng chân khí hợp thành cái ghế, ngồi xuống ghế. Sau đó tay đặt ở nam tử trung niên đích cổ tay ở trên cẩn thận quan sát đến. Hồi lâu. Diệp Huyền khi mở mắt ra, thét dài thở dài. Diệp Huyền, ngươi cũng không có nắm chắc sao? Hồng Vân tại Diệp Huyền trong cơ thể mở miệng hỏi. Diệp Huyền nhíu mày, cũng không sốt ruột trả lời, đã qua sau nửa ngày, mới nói, không có nắm chắc, nếu như là 10 thành, có thể của ta nắm chắc liền 1 thành cũng không chiếm. Hắn hiện tại sở dĩ còn sống, hoàn toàn là bởi vì hắn tu vị cao thâm mạt chắc nguyên nhân. Hắn sinh cơ trèo chống đầu nguồn, cũng là hắn trong cơ thể tu vi lực lượng, ta nếu muốn trị liệu, nhất định phải đem trèo chống lực lượng triệt để đứt rời, sau đó tại tìm đường sống trong coi chết, do đó trị liệu. Hồng Vân nghe thế, hỏi rất khó sao? Nào chỉ là rất khó, nếu như đem tu vi của hắn trèo chống toàn bộ ngăn ra mà nói, hắn tại chỗ tiểu chết rồi, ta ở đâu còn có cơ hội trị liệu? Diệp Huyền lắc đầu. Hắn ngay từ đầu chờ chính là cái này vị trí đại nhân sắp chết thời điểm, có thể là hắn lại đã quên một cái trọng yếu chỗ mấu chốt, cái này vị trí đại nhân sắp chết thời điểm, sợ rằng sẽ hắn tu vị trèo chống ngăn ra mà nói, vậy thì sẽ lập tức chết, hắn liền quán thâu sinh tử đạo ý cơ hội đều không có. Đây cũng là Diệp Huyền đầu đau địa phương. Không có quán thâu sinh tử đạo ý cơ hội, như thế nào trị liệu cái này vị trí đại nhân? Phải làm sao mới ổn đây? Hồng Vân cười khổ nói. Ta hiện tại biện pháp duy nhất, chính là nghĩ biện pháp đem làm cho tỉnh lại. Diệp Huyền trầm tư nói ra. Đem tỉnh táo lại. Có biện pháp không? Hồng Vân nói ra. Người này nhưng mà sắp vẫn lạc chi nhân, như thế nào đem tỉnh lại? Có, nhưng là cần một kiện thập phần chân quý châm bảo. Diệp Huyền nói đến đây, đột nhiên một trầu, nói, thập phần chân quý châm bảo, ta đây không phải trong tay vừa vặn có một việc sao? Nghĩ vậy, Diệp Huyền cười to lên. Hắn ngược lại là đem chuyện này đem quên đi. Nghĩ vậy, Diệp Huyền khẽ đảo túi trữ vật, đem Hắc Long Châm tìm được. Cái này Hắc Long Châm chủ mát lạnh vì sao? Rất nhiều phàm nhân trong quốc gia, nghiêm hình tra tấn về sau đó cho phạm nhân một chậu nước lạnh rội lên trên đầu, này phạm nhân tiểu sẽ lập tức thanh tỉnh, chính là mượn nước lạnh mát lạnh, mà tu tiên giả thế giới cũng là như thế, chỉ cần mát lạnh đạt đến trình độ nào đó, sẽ xảy đến thông qua huyệt vị kích thích, đem một cái không cách nào thành tỉnh chi nhân đạt được ngắn ngủi thức tỉnh. Nghĩ vậy, Diệp Huyền cũng có một ít thấp thỏm không yên, không biết có thể thành công hay không. Suy nghĩ, Diệp Huyền vung tay áo, này Hắc Long Châm cắm vào trung niên nam nhân trên cổ tay huyệt vị thượng. Thời gian rất nhanh. Một ngày, lưỡng ngày, ba ngày. Ba ngày thời gian, Diệp Huyền dùng Hắc Long Châm nếm thử cắm vào bất đồng huyệt vị, có thể là trung niên nam tử này hoại tử huyệt vị rất nhiều, liên tục đổi rất nhiều huyệt vị, người đàn ông trung niên này vậy mà cũng không có bất kỳ thức tỉnh bộ dáng, mà lúc này đây, Diệp Huyền đã mồ hôi đầm địa rồi. Đây là có chuyện gì? Hồng Vân không hiểu hỏi. Ngươi nếm thử thay đổi nhiều như vậy huyệt vị, chả như nào đây không có thức tỉnh. Trên người của hắn huyệt vị, đã toàn bộ đều xấu lắm. Diệp Huyền nhìn đối phương, ngưng lông mày nói, hoại tử huyệt vị, vô luận như thế nào kích thích đều là sẽ vô dụng thôi. Này phải làm sao? Hồng Vân không hiểu hỏi. Diệp Huyền trầm mặt lại. Hắn cũng đang suy tư, đến cùng còn có thể dùng biện pháp gì đem đối với Phương Thanh tỉnh lại. Suy tư thật lâu, Diệp Huyền đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói, không đúng, còn có một huyệt vị, hiện tại mấu chốt chính là xem cái huyệt vị này rồi. Hắn đúng lúc này mới nhớ tới, hắn còn có một chỗ huyệt vị không có thử qua. Cái kia chính là, Nhâm Tiên huyệt. Thỉnh. Chương 728, có gì không dám. Diệp Huyền hiểu rõ hơn nữa rõ ràng biết được nhân thể mỗi một chỗ huyệt vị, đây là một am hiểu châm thuật y sư nơi mấu chốt, nếu như không biết nhân thể huyệt vị, thì như thế nào bắt tay vào làm đi trị liệu. Diệp Huyền đối với huyệt vị rất hiểu rõ càng là tinh tường vô cùng, từ tiểu học tập, nhân thể tất cả lớn nhỏ huyệt vị Diệp Huyền nhắm mắt lại đều có thể tìm tới. Bất quá, mặc dù Diệp Huyền đối với nhân thể huyệt vị tinh tường vô cùng, có thể là ở trước đây thật lâu, nhưng lại không biết nhầm tiên huyệt tồn tại. Sở dĩ tinh tường nhầm tiên huyệt tồn tại, cũng là xây dựng ở cửu huyền kim cương châm pháp về nguyên nhân, nếu như không có cửu huyền kim cương châm tồn tại lời nói, Diệp Huyền khả năng cả đời cũng không biết nhầm tiên huyệt cái huyệt vị này. Đối với chỗ huyệt vị tồn tại, Diệp Huyền là hết sức kỳ quái đấy. Bởi vì nhâm tiên huyệt trên cơ thể người tất cả lớn nhỏ sách thuốc châm pháp ở bên trong đều là không tồn tại đấy. Diệp Huyền từ nhỏ không chỉ thuần thục vận dụng đạo y thánh thư, còn có các loại châm pháp sách cổ hắn đều nghiên cứu qua, nhưng không có nghe nói qua nhâm tiên huyệt chỗ này huyệt vị tồn tại. Duy chỉ có cửu huyền kim cương châm trên có ghi lại nơi này huyệt vị, hơn nữa còn có như vậy một cái cổ quái danh tự. Mới đầu Diệp Huyền còn chưa tin trên đời này trong cơ thể con người thật đúng có nhâm tiên huyệt vị tồn tại, có thể là, làm thử qua về sau, Diệp Huyền mới phát hiện, cái này nhâm tiên huyệt dĩ nhiên là sự thật tồn tại. Người khác cũng không biết rõ nhân thể thậm chí có nhâm tiên huyệt, chỉ có hắn biết rõ, bây giờ Diệp Huyền, cũng chỉ có thể đem cái này trước mặt trung niên nam nhân ngựa chết trở thành ngựa sống trị. Nhâm tiên huyệt, hy vọng chỗ này huyệt vị không có hoại tử. Thầm nghĩ lấy đồng thời, Diệp Huyền hắc long châm một điểm. Chính là đâm vào trung niên nam nhân cánh tay trái dưới nách ba tấc địa phương. Ngân châm quả thật tiến nhập huyệt vị ở bên trong, điều này làm cho Diệp Huyền ngay từ đầu băn khoăn hoàn toàn biến mất. Cái này cựu huyền kim cương châm châm pháp đã nói mà rất rõ ràng, chỉ có thuần thục y thuật người, đem kim cương châm chọc vào tại mình nhâm tiên huyệt ở trên phương mới có thể phát ra nổi có trợ giúp tu luyện hiệu quả. Bất quá ta hiện tại đem hắc long châm cắm vào đối phương nhâm tiên huyệt, bổn ý là trị liệu, mà không phải giúp hắn tu luyện, phải có hiệu quả. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Hắc Long Châm tại Diệp Huyền trên tay vê đi dạo động, rất nhanh, Hắc Long Châm nguội lạnh tính liền xuyên thấu qua nhâm tiên huyệt hoàn toàn tiến nhập trung niên nam nhân trong cơ thể. Diệp Huyền, thế nào? Hồng Vân gấp gáp hỏi. Có hiệu quả rồi. Diệp Huyền cảm giác được cái này, trong lòng cũng đông dưng vui vẻ, nói, chỗ này huyệt vị không có hoại tử, ta có thể cảm giác được, cái này tiểu chứng minh trở lại vị tiền bối này thức tỉnh hy vọng vẫn phải có. Thầm nghĩ lấy. Diệp Huyền không dám trì hoãn thời gian, toàn lực thúc giục Hắc Long Châm ngội lạnh tính, kích thích nhâm tiên huyệt, ý đồ đem nam tử trung niên thanh tỉnh. Thời gian rất nhanh. Thời gian trong nháy mắt, chính là một ngày đi qua. Sau đó, thứ hai ngày, đệ tam ngày. Chả như nào đây không có động tĩnh. Hồng Vân chứng kiến trung niên nam nhân còn không có tỉnh lại, không khỏi hỏi. Cái này đã liên tục trị liệu ba ngày rồi, có thể là trước mặt cái này vị trí đại nhân, như trước không có động tĩnh gì. Liên quan đến Diệp Huyền tánh mạng. Hồng Vân trong lòng cũng thấp thỏm không yên bất an. Diệp Huyền hiện tại trên mặt mồ hôi đầm địa, trong đôi mắt cũng hiện ra hư nhược thần thái ra, hắn toàn lực thao túng Hắc Long Châm, hao phí chân khí cũng không phải số ít, giờ phút này nói ra, ta cũng vậy không rõ ràng lắm, lẽ nào biện pháp này không thể thực hiện được. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng mà Diệp Huyền vẫn còn kiên trì. Rất nhanh, lại là 3 ngày đi qua. Diệp Huyền một mực thúc giục Hắc Long Châm mát lạnh hiệu quả, muốn ý đồ để cho trước mặt vị này đại năng thế hệ tỉnh táo lại. Có thể là cái này Hắc Long Châm thử thật lâu, đối phương như trước không có bất kỳ thành tỉnh ý tứ, điều này làm cho Diệp Huyền càng phát giác được chính mình biện pháp là không phải là không thể làm được. Hay là nói, nhâm tiên huyệt vị trí không được hiệu quả. Bất quá, ngay tại Diệp Huyền đều nhanh muốn thả vứt bỏ hy vọng thời điểm, đột nhiên, trước mặt vị này trung niên nam nhân ngón tay khẽ động. Ngay sau đó, vẻ này khổng lồ uy áp tựa hồ bị tỉnh lại giống như, đông dưng hướng phía trung niên nam nhân mà đi. Làm cái này khiến người ta kinh hồn táng đảm uy áp thu sạch trở lại này trong cơ thể con người lúc, trung niên nam nhân vậy mà chậm rãi mở hai mắt ra, đó là một đôi hết sức bình thường hai mắt, nhưng mà con mắt mở ra lúc, nhưng lại khiến người ta có một loại không cách nào nhìn thẳng cảm giác của hắn. Cương đại, cho người cảm giác đầu tiên chính là cương đại. Dù là hắn chỉ thập phần bình tĩnh nhìn ngươi liếc, ngươi đều sẽ cảm giác được sự cường đại của hắn không cách nào đổ. Đây là Diệp Huyền theo đạt tới quy thần kỳ truy lập đại trưởng lao trên người đều không cảm giác được cường đại. Cái này trung niên nam nhân khi mở mắt ra, tự nhìn xem Diệp Huyền. Tiền bối Diệp Huyền chứng kiến đối phương thức tỉnh, giật mình, không khỏi mở miệng nói ra. Cái này âm thanh tiền bối, là Diệp Huyền chứng kiến đối phương trong chớp mắt ấy, vô ý thức kêu đi ra đấy, mang đến cho hắn một cảm giác chính là, trước mặt người này, tuyệt đối làm thượng hắn một tiếng tiền bối. Ngươi vậy mà biết rõ nhâm tiên huyệt tồn tại. Trung niên nam nhân tựa hồ đối với Diệp Huyền cũng không có ác ý, khi mở mắt ra, lại chậm rãi nhắm lại, như là rất mệt nhọc giống như, nói, cái này nhâm tiên huyệt nhưng mà đại có lai lịch đấy, ta toàn bộ trên người tất cả huyệt vị cũng đã hoại tử, chỉ có cái này Nhâm Tiên huyệt không có, vốn thiên hạ này biết được người của Nhâm Tiên huyệt cũng không nhiều, mà ngươi chính là một cái đế lộ tiểu gia hỏa vậy mà đã biết. Xem ra, đây đúng là cơ duyên của ta, cũng là ta và ngươi duyên phận. Xem ra, hắn chính là cái kia phỏng đoán, thực sự không phải là không có sai. Trùng hợp như vậy trùng hợp đều vượt qua rồi, chỉ có thể nói rõ, đây là hắn cùng Diệp Huyền duyên phận rồi. Tiền bối Diệp Huyền muốn nói cái gì, lại không biết như thế nào mở miệng. Trung niên nam nhân cười nhạt một tiếng, nói, ngươi có cái gì muốn hỏi đấy, nói thẳng là được, tuy nhiên ta một mực rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng ngươi trị liệu chuyện của ta, ta vẫn luôn nhìn rõ rõ ràng ràng, cũng đều ghi tạc trong đầu, chỉ thân thể không nghe sai khiến mà thôi. Nghe thế, Diệp Huyền có chút dừng lại, thì cũng chẳng có gì kỳ quái, đối phương tuy nhiên thân thể mê man, nhưng mà ý thức cũng rất thanh tỉnh, chợt nói ra, tiền bối, cái này Nhâm Tiên huyệt là huyệt vị gì, nghe tiền bối nói, tựa hồ rất là cổ quái bộ dáng. Ha ha ha. Trung niên nam nhân tựa hồ quên mất trên người mình bệnh không tiện nói ra, vui vẻ nói ra, ngươi tu vi hiện tại không nên biết rõ quá nhiều, bất quá, cái này Nhâm Tiên huyệt chính là một đại mấu chốt, nếu có thể ở đạt tới cảnh giới trí cao trước khi tiểu mở ra huyệt này vị trí, mà ngay cả ta cũng không biết là phúc là họa, dù sao, đến bây giờ còn không ai sớm mở ra huyệt này vị trí đấy. Bất quá nhìn ngươi, giống như có lẽ đã mở ra cái huyệt vị này rồi. Diệp Huyền nghe đối phương nói lời, có chút không rõ rõ, không khỏi trở lại chuyện chính, nói, tiền bối hiện đang thức tỉnh thời gian có hạn, cho nên tại lúc này ở trong, vãn bối hay là muốn cùng tiền bối thương lượng một chút trị liệu tiền bối chuyện tình. Ngươi nói, trung niên nam nhân bình tĩnh nói, hiện tại ngươi là y sư, ta làm dễ dàng, chính là rửa thai lắng nghe. Ân. Diệp Huyền gật đầu một cái, nói, tiền bối thương thế trên người sự nghiêm trọng, tiền bối so với ta rõ ràng hơn, cho nên ta để cho tiền bối thức tỉnh nguyên nhân, là ý định để cho tiền bối cùng ta nội ứng ngoại hợp. Ta hiện tại để cho tiền bối thức tỉnh, cũng khiến cho tiền bối đã nhận được quyền khống chế thân thể. Ý nghĩ của ta rất đơn giản, ta đem của ta đạo ý rót vào tiền bối trong cơ thể, trước bối tại ta sinh tử đạo ý có thể trong nháy mắt câu thông tiền bối thân thể lúc, ngăn ra chấn áp trong cơ thể thương thế chân khí. Trung niên nam nhân chậm rãi nói ra, bất quá, như thế chữa trị, ngươi không có niềm tin tuyệt đối. Kinh nghiệm của hắn cỡ nào phong phú, chỉ cần liếc đã biết rõ Diệp Huyền có hay không niềm tin tuyệt đối rồi. Không có, cái thanh này cầm có thể ngay cả ba thành đều không đủ, tiền bối nếu là muốn trị liệu, ta liền buông tay trị liệu, đương nhiên, vạn bối càng hy vọng tiền bối cự tuyệt. Diệp Huyền ngưng lông mày nói, ha ha ha, ta thủ trận đời này còn chưa sợ qua cái gì. Trung niên nam nhân cao giọng cười to nói, hiện tại sắp chết thời điểm, càng không khả năng có cái gì sợ hãi. Ngươi như trị không hết, vậy liền thiên tuyệt ta đường lui. Ngươi cũng không cần sợ cái gì, buông tay trị liệu là được, nếu như thực trị không hết, ta vừa rồi cũng truyền âm cho truy lập, sẽ không để cho hắn làm khó dễ ngươi đấy. Diệp Huyền nghe được trung niên nam nhân từng nói, hơi sững sờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ có này phân phó. Hít sâu một hơi, Diệp Huyền cung kính nói, đa tạ tiền bối, vậy vạn bối liền thả tay chữa trị. Đối phương sống lớn như vậy tuổi còn có thể có này phách lực, mình tuổi còn trẻ, lại có gì không dám. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 729, vẫn lạc một người. Cho dù trị liệu là được. Trung niên nam nhân cũng không có gì vẻ sợ hãi, nhắm mắt lại nói ra, ta tùy thời làm tốt ngăn ra chân khí chân áp, ngươi cũng có thể chuẩn bị đem đạo ý rót vào trong cơ thể ta rồi. Ân. Diệp Huyền hít sâu một hơi, phất tay, đạo ý đã liên tục không ngừng rót vào trung niên nam nhân trong cơ thể. Tiền bối, có thể đã bắt đầu. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quát to một tiếng. Nghe ở đây. Trung niên nam nhân không nhanh không chậm ngăn ra chân khí chấn áp, mà lúc này đây, Diệp Huyền xem đúng thời cơ, sinh tử đạo ý thừa cơ mà vào, trực tiếp đem buộc phát thương thế miễn cưỡng chấn đè ép xuống. Sau đó sinh tử đạo ý sinh tử chi ý tại nam tử trung niên trong cơ thể vận chuyển, dùng ý đồ tại kề cận cái chết đem đối phương vãn cứu trở về. Đúng lúc này, trung niên nam nhân đem chân khí chấn áp ngăn ra về sau, cũng lại một lần nữa lâm vào trong mê ngủ, mà Diệp Huyền thì là đầu đầy mồ hôi, không dám có cái gì khinh thường. Hết sức chăm chú đem đối phương đã hoàn toàn không có bất kỳ sinh cơ đồ chữa trị lên. Trước kia, Diệp Huyền tu phục sinh cơ đồ thời điểm, chỉ dùng ngân châm cùng chân khí, tốc độ tự nhiên vô cùng chậm rãi, mà bây giờ, Diệp Huyền thì là dùng sinh tử đạo ý đến chữa trị, sinh cơ đồ càng là tàn khuyết không đầy đủ, chữa trị bắt đầu lại càng phát dễ dàng. Bất quá, cái này đồng dạng là một cái quá trình khá dài. Diệp Huyền mồ hôi trên đầu càng ngày càng nhiều, chân khí cùng đạo ý cũng hao phí càng ngày càng nhiều. Càng là chữa trị đến đằng sau, đối với Diệp Huyền mà nói đều là một loại tra tấn. Cái gì đến cuối cùng, Diệp Huyền cũng không biết loại này dài dòng buồn chán tra tấn là đến khi nào mới biến mất. Thế sự một hồi xuân thu đại mộng, bây giờ Diệp Huyền, tiêu phảng phất làm một giấc chiêm bao, đây là một dài dòng buồn chán mộng, một giấc chiêm bao qua đi, cũng không biết đã qua bao lâu. Hắn chỉ biết, mình mộng trước đang toàn lực trị liệu thù trận, chữa trị hắn sinh cơ đồ, đủ để trèo chống kỳ thân thể sinh cơ lúc, lại dùng sinh tử đạo ý đem thù trận thương thế bên trong cơ thể hoàn toàn phá hủy. Cuối cùng nhất, không thể kiên trì được nữa, hôn mê rồi. Bởi vì, tại không có hoàn toàn trị liệu tốt thù trận trước khi, Diệp Huyền căn bản không có đã hôn mê dũng khí. Tại tỉnh lại thì, Diệp Huyền hỏi một chút, biết được mình bất tỉnh ngủ mất thời gian cũng không tính mọc chỉ đã qua thời gian một tháng mà thôi. Bây giờ Diệp Huyền, đang đứng tại đỉnh núi cao ở trên hồi tưởng một tháng trước chuyện tình, cũng thổn thức không thôi. Bởi vì, ai cũng không dám cam đoan, mình trị liệu sau khi thất bại sẽ là cái gì kết cục, dù sao thủ trận chết rồi, sự tình gì cũng không biết, này đại trưởng lão giận lây sang mình, cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Thủ trận khi còn sống, đối phương đối với mình khá lịch sự, sau khi chết đâu này. Những chuyện này, ai lại dám cam đoan? Bất quá, hắn thành công. Mặc dù đối phương thương thế nghiêm trọng, có thể Diệp Huyền sinh tử đạo ý không cách nào dùng lẽ thường độ chi, nhưng lại thật đúng đem sinh cơ đổ chữa trị tốt. Tuy nhiên thủ trận trong cơ thể nhưng có một chút thương thế, vốn lấy hắn tu vị, đem những thương thế kia tiêu trừ tự nhiên là chuyện dễ dàng. Điều này đại biểu lấy, Diệp Huyền trước kia phỏng đoán là chính xác. Mỗi khi bây giờ muốn khởi lúc, Diệp Huyền cũng đối với mình sinh tử đạo ý có thêm vài phần hiểu rõ. Xem đến mình sinh tử đạo ý, quả thật đối với người sắp chết có rất lớn kỳ hiệu. Vừa mới tỉnh lại, tiêu đứng ở nơi này trên núi cao, xem ra tiểu tử ngươi thật đúng là có nhàn tình nhã trí rồi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Diệp Huyền đưa trong tay nắm châm bạc để vào trong ngực, chợt quay người, thấy được này đã tỉnh lại thu trận, cười khổ nói, thật vất vả có thể còn sống sót. Vạn bối cũng chỉ là tới nơi này tán giải sầu mà thôi. Thu trận tự nhiên thanh sở Diệp Huyền nói có thể còn sống sót rốt cuộc là ý gì, mỉm cười, nói, thật vất vả có thể còn sống sót. Ha ha ha ha, ngươi tiểu tử này tính cách ta thích, ta tỉnh lại thì, nghe nói ngươi bây giờ bị cựu tinh vương triều đuổi giết. Đúng vậy à, Diệp Huyền là thật vất vả mới sống sót, nếu như trị liệu thất bại, mặc dù hắn sớm bắt chuyện qua, dùng truy lập tính cách cũng sẽ không dễ tha Diệp Huyền đấy. Đúng là như thế. Diệp Huyền mặt người. Hồi đáp, ngươi hận cửu tinh vương chiều sao? Thu trận không có nhiều lời cái gì, nói thẳng. Hận. Diệp Huyền nghe thế, không hề do dự nói ra. Hắn hận cửu tinh vương chiều, hận không thể tùy thời đem đối phương chém thành muôn mảnh. Trước kia, hắn là bị buộc, hắn chỉ bị ép cùng cửu tinh vương chiều đi về hướng mặt đối lập. Đối với cửu tinh vương chiều, Diệp Huyền cũng chưa nói tới có cái gì hận ý, nhưng là bây giờ, hắn hận. Như vậy, ngươi nguyện ý gia nhập phá không chi vân sao? Thu trận meo mắt lại nói ra. Diệp Huyền nghe thế, có chút kinh ngạc nói, phá không chi vân. Tiền bối nói đùa, cái này phá không chi vân truy lập đại trưởng lão đều không có tư cách gia nhập, ta chỉ là chính là đế lộ thời kỳ tiểu nhân vật, lại có tư cách gì gia nhập. Ngươi thật sự không có tư cách gia nhập. Thu trận bình tĩnh nói, vân tổ chức cùng sở hữu 16 người, tùy ý chọn một động ngón tay cũng có thể giết ngươi ngàn vạn lần, mà bàn về y thuật, vân tổ chức chính giữa cũng có so với ngươi còn mạnh hơn đấy. Ngươi hiện tại vô luận như thế nào đều là không có tư cách gia nhập vân tổ trước đấy. Trước đó bối nói Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Nghe được đối phương nói, Diệp Huyền ngược lại là không có gì kỳ quái. Phá không chi vân làm có 16 người, này những người đó thực lực, chỉ sợ đều cùng thủ trận không sai biệt lắm, mặc dù thực lực không đủ, vậy cũng tại phương diện khác có chỗ hơn người đấy. Hiện tại không có ý định gia nhập, không có nghĩa là ngày sau không thể. Thu mắt trận nhìn về phía trước, nói... Hiện ở trên đời này dám cùng một cái vương triều đối nghịch tổ chức, có thể cũng không nhiều. Diệp Huyền không biết rõ thủ trận ý tứ. Thu trận sáng sủa cười to nói, muốn báo thủ, dùng chính ngươi năng lực cơ hồ không có bất kỳ hy vọng, cựu tinh vương triều loại này quái vật khổng lồ, mặc dù là ta cũng chỉ có thể lễ nhượng ba phần, bất quá bọn họ cũng không dám chính diện trêu chọc ta, nhưng là, phá không chi vân bất động. Tiền bối, vân tổ chức lại là một cái dạng gì tổ chức? Diệp Huyền không hiểu hỏi. Ha ha. Cái dạng gì tổ chức? Đây là bí mật. Thu trận ha ha cười nói, phá không chi vân chỉ có 16 người, ta là một cái trong số đó, bất quá, nghiêm khắc lại nói tiếp, hiện tại chỉ có 15 người rồi. 15 người? Diệp Huyền vẻ mặt khó hiểu. Thu trận chậm rãi nói ra, 16 cái thành viên, mỗi hai cái thành viên chia làm một tổ, vốn ta không phải là một cá nhân, cùng ta một tổ thành viên tu vị cùng ta tương đương, thực lực thậm chí còn ở trên ta. Có thể tiếp. Hắn cùng ta đồng dạng đến chỗ này làm nhiệm vụ, bất quá gặp một ít chủ quan bên ngoài. Vẫn lạc, cho nên, hiện tại vân tổ chức trong đó, chỉ có ta một người là lẻ loi một mình đấy. Những người khác, đều là hai người cùng một chỗ. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Không nói trước giống thủ trận như vậy siêu việt quy thần kỳ tồn tại thậm chí có 16 người, hơn nữa những người này tựa hồ còn 2 người cùng một chỗ, tối khó có thể tin chính là, thủ trận vị bằng hữu kia còn vẫn lạc. Chỗ lấy tiền bối, lại tìm ta. Diệp Huyền hỏi. Thủ trận cũng không phủ nhận, nói, ngươi là tối có hy vọng trở thành đấy, vân tổ chức từ xưa đến nay đều là 16 cái thành viên, 2 người một tổ, ta hiện tại bên người thiếu mất một người đội viên, tự nhiên phải nghĩ biện pháp bổ sung. Nhưng mà tiền bối vì cái gì cho rằng, ta liền nhất định có hy vọng có thể có tư cách gia nhập vân tổ chức. Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Ta nói ngươi có, ngươi khẳng định thì có. Thu trận nhìn xem phương xa, nói, ta sẽ rất ít xem một người trong người. Đương nhiên, ta nhìn chúng là y thuật của ngươi thiên phú, mà không phải tu vi của ngươi. Đương nhiên, nếu như giả dùng lúc này, ngươi thật có thể đạt tới quy thần kỳ, hoặc là y thuật đạt tới y thánh. Vân tổ chức thực sự không phải là sẽ không đặc biệt thu ngươi vi thứ 16 cái thành viên. Diệp Huyền dù sao cũng hơi đã minh bạch, nói ra, tiền bối từng nói, vân tổ chức là cùng cựu tinh vương triều đối nghịch tổ chức. Cùng cựu tinh vương triều đối nghịch. Thù trận nhếch miệng lên. Xem như, này vân tổ chức mục đích là cái gì? Diệp Huyền cảm giác, cảm thấy, vân tổ chức mục đích không có đơn giản như vậy. Cùng cựu tinh vương triều đối nghịch, thế nào cảm giác, đều cảm thấy vân tổ chức cuồng vọng tự đại, có thể là... Hết lần này tới lần khác thủ trận thân là vân tổ chức thành viên, thực lực cường hãn liền truy lập cường giả loại này đều đối kỳ cung kính. Như vậy, vân tổ chức lại là một cái dạng gì tổ chức? 16 cái cùng thủ trận đồng dạng nhân vật mạnh mẽ. Ngươi bây giờ biết quá nhiều, đối với ngươi không có lợi. Thủ trận chỉ thản nhiên nói, ngươi bây giờ bị cựu tinh vương triều đổi giết, ta cho không được ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Bởi vì, mặc dù là ta, cũng không có cách nào chính diện cùng cựu tinh vương triều giao phong. Đương nhiên, ta nếu như muốn cứu ngươi, cũng không phải là chuyện không thể nào, nhưng là ngươi bây giờ giá trị, không đủ để ta bước lên lớn như vậy nguy hiểm. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền nói ra, đối với đối phương như thế thẳng thắn mà nói cũng không có gì ngoài ý muốn cùng kỳ quái. Truy lập phải cùng ngươi đã nói, ngươi đã cứu ta, có thể đưa ra ngươi muốn điều kiện, chỉ cần lại ta thủ trận trong phạm vi chịu đựng, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Thủ trận nói ra. Nghe thế, Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói ra, vậy vãn bối tiểu đưa ra những điều kiện này rồi. Thu trận đứng chắp tay, cũng không nói chuyện. Diệp Huyền tỉ mỉ nghĩ lại, vỗ túi chữ vật, đem huyền băng kiếm chế luyện danh sách đem ra, đưa cho thủ trận. Thu trận chứng kiến Diệp Huyền lấy ra ngọc giản, ha ha phá lên cười, tiểu tử ngươi cũng là kích nở lừa dối, ngọc giản này thượng tài liệu đại đa số đều là thế gian khó có thể thấy bảo vật, mặc dù là bản tọa cũng gom góp không hoàn toàn. Bất quá bản tọa lời nói đã nói ra ngoài, ngươi cái này huyền băng kiếm mẫu kiếm một bả. Tử kiếm 36 thanh, ta sẽ toàn bộ cho ngươi tạo ra, ngươi ở này ma diễm sơn nội ngây ngốc hơn 10 ngày, tự sẽ cho ngươi đưa tới. Nghe được đối phương một hơi có thể đem huyền băng kiếm toàn bộ chế tạo ra, Diệp Huyền trong nội tâm vui vẻ. Bổn mệnh pháp bảo nếu như tại tay, phối hợp bản mệnh công pháp, thi triển ra huy lực hội nâng cao một bước đấy. Điều này cũng may đối phương, chỉ sợ nếu là đổi lại một người, tự không dễ dàng như vậy rồi. Trừ đó ra, ngươi còn có điều kiện gì? Thu Trấn hỏi. Còn có thể lại ra điều kiện. Diệp Huyền có chút hết ý nói ra. Nếu như ngươi không đề cập tới, cũng có thể. Thu Trận nói ra, có thể không dùng nhiều điểm một cái giá lớn tiểu đuổi rồi Diệp Huyền, hắn cũng rất tình nguyện a. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối đều như thế hào phóng rồi, vãn bối sao có thể không để cho tiền bối mặt mũi. Thu Trận âm thầm bật cười, tiểu tử này thật đúng là cho cái bậc thang có thể hạ a. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 730, Ly Hỏa lệnh bài cùng Chí Dương linh bảo. Vạn bối nơi này có một ít kỳ thú dị trùng, nhưng đáng tiếc tiền bối cũng là biết đến, như khu trùng phương pháp, cái này kỳ thú dị trùng mặc dù trong tay, khu sử cũng không có cách nào làm được làm chơi ăn thật đấy. Diệp Huyền suy đi nghĩ lại, cảm thấy trực tiếp đưa ra không được. Được theo bên cạnh biểu thị xuống. Dù sao, cũng không thể đi lên đã có ra mặt dày quản người muốn khu trùng thuật. Cựu trận tự tiếu phi tiếu liếc nhìn Diệp Huyền một cái, bình tĩnh nói, nói trắng ra là, ngươi không phải là coi trọng bản tọa này khu trùng phương pháp. Tiền bối thật sự là mắt sáng như đuốc. Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Cựu trận chậm rãi nói ra, ta chỗ này đích thật là có một môn khu trùng phương pháp đấy. Nghe mặt khác trưởng lao nói, ngươi đối với cái này khu trùng phương pháp tưởng niệm đã lâu rồi. Ngươi đã nay ngày đã muốn, ta liền tặng cho ngươi. Bất quá ngươi cũng nghe hoàng trưởng lao nói qua, cái này khu trùng phương pháp tuy nhiên chân quý, có thể cũng chỉ có 3 tầng trước, đằng sau 2 tầng thất lạc. 3 tầng trước đủ để. Diệp Huyền hiện ở nơi nào có nhiều như vậy yêu cầu? Nếu như thao túng u hỏa có thể tiết kiệm thần niệm lực lượng lời nói, cũng đã đủ để. Đây là này khu trùng phương pháp phục chế ngọc giản, ngươi liếc mắt nhìn là được, Bất quá cái này khu trùng phương pháp bởi vì bị mất 2 tầng, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tên họ, cho nên, gọi hắn vô danh khu trùng thuật là được. Dù sao, ta không phải của hắn tác giả, ta trước kia vì hắn khởi cái kia chút ít danh tự cũng đều không đếm đấy. Cựu trận mở miệng nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cái này khu trùng phương pháp tên họ hắn cũng không phải để ý, hai mắt không nháy một cái nhìn về phía ngọc giản này bên trong nội dung. Diệp Huyền chỉ đại khái nhìn thoáng qua, liền là có chút dừng lại, cái này khu trùng phương pháp quả thực cao thâm mặt chắc, khu trùng thuật, hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền có rất nhiều địa phương hiểu ra. Thì ra thao túng những linh trùng đó, có thể lợi dụng một đám thần niệm là đủ. Trước kia, hắn cùng Hồng Vân thao túng U Hòa lúc, đều là thần niệm trên phạm vi lớn tiêu hao, có thể là đồng nhất sợi thần niệm đủ để, cũng làm cho Diệp Huyền hiện lên lòng hiếu kỳ. Cái này khu trùng phương pháp, phía trước giới thiệu chính là để cho tu tiên giả như thế nào đơn giản thao túng linh thú dị trùng. Về phần đằng sau, Diệp Huyền trong lúc nhất thời thật đúng là xem không hiểu, hắn biết được, cái này khu trùng thuật cao thâm mặt chắc, phải trở về hảo hảo phỏng đoán mới được. Diệp Huyền xem đến nơi này, âm thầm nhẹ gật đầu, cũng không biết, cái này khu trùng thuật, phải chăng đối với ưu hỏa chỗ hữu dụng rồi, dù sao ưu hỏa nghiêm chỉnh mà nói, thực sự không phải là linh trùng. Mà khu trùng thuật là vì đem ra sử dụng linh trùng phương pháp xử lý. Nếu như đối với thao túng ưu hỏa chỗ hữu dụng mà nói, nay thực lực của hắn tiểu rõ ràng tăng trưởng một mảng lớn, sẽ không lo lắng thao túng ưu hỏa không bao lâu tiểu thần thức hao phí không còn chuyện tình rồi. Theo đạo lý mà nói, ưu hỏa tuy nhiên không phải linh trùng, nhưng mà linh trí lại cùng linh trùng không kém là bao nhiêu, đều là dễ dàng đại lượng khống chế đồ đạc. Cố nhiên cùng linh trùng còn có điều chênh lệch, nhưng nếu như từ nơi này khu trùng thuật ở bên trong hảo hảo phỏng đoán, mới có thể chuyển phóng trên ưu hỏa. Hơn nữa cái này vô danh khu trùng phương pháp dù là chỉ có tầng 3, trong Ma Diễm Tông cũng là bảo vật. Hơn nữa tựa hồ cựu trận tiền bối tầng thứ này chính là nhân vật, cũng rất xem trọng này khu trùng phương pháp, có thể nhìn ra được này khu trùng phương pháp là cỡ nào chân quý. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới. Thầm nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền cũng liền đem ngọc giản này thu vào. Tốt rồi, còn có điều kiện gì, cùng nhau nói ra là đủ. Cựu trận tựa hồ tâm tình vô cùng tốt, đứng chắp tay, nhìn lên trời khoảng không. Nếu như nói điều kiện, tiền bối có thể để cho chết đi ly hỏa trên thi thể cựu tinh vương triều chấp sự người lệnh bài cho văn bối. Đương nhiên, còn có La Ước Sơn những thủ hạ kia thi thể giao cho vãn bối cũng là tốt nhất. Diệp Huyền suy đi nghĩ lại, vẫn là như thế nói ra. Phải biết, này ly hỏa thấp nhất cũng là trung cấp chấp sự người, thu hắn yêu bài, tiến về trước Vọng Nguyệt Tông, không những được trở thành thiên các một trong các chủ, còn có thể đạt được một món khác chí dương linh bảo. Cho nên, cái này ly hỏa lệnh bài, hắn tự nhiên là không thể nào buông tha. Bất quá ngay từ đầu hắn cũng không có trị liệu tốt cựu trận, cho nên những yêu cầu này, hắn là không dám nói ra. Cựu trận nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng không hỏi nhiều cái gì, nói thẳng, chuyện này thì việc nhỏ, ly hỏa lệnh bài và những người khác thi thể, ta sẽ phân phó những người khác giao cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền cung kính nói. Tốt rồi, còn có điều kiện khác không vậy? Cựu trận nhảy lên lông mày, nói ra. Diệp Huyền suy đi nghĩ lại, lắc đầu, nói, vãn bối đạt được những. Này như vậy đủ rồi, cũng không điều kiện gì phiền toái nữa tiền bối. Cựu trận nghe thế, vốn là một trầu. Chật ha ha cười nói, ngươi tiểu tử này, thú vị. Tiền bối đây là Diệp Huyền chứng kiến cựu trận nói như thế, vẻ mặt không hiểu hỏi. Ta nghĩ đến ngươi hội dở công phu sư tử ngoạm. Cựu trận đứng chắp tay. Vạn bối nhìn về phía trên giống như là như vậy lòng tham người sao. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu. Cựu trận cười văng nói, ta cho phép ngươi dở công phu sư tử ngoạm. Diệp Huyền nói ra, kỳ thật, vạn bối đạt được những. Nay cũng đã đủ hài lòng, trị liệu tốt tiền bối tuy nhiên hao tốn không ít một cái giá lớn. Nhưng là những này cũng vậy là đủ rồi. Hắn thực sự không phải là lòng tham chưa đủ chi nhân, hắn làm nghề y chuẩn tắc cũng chưa từng có thay đổi qua, giao ra bao nhiêu đạt được bao nhiêu, không nhìn đối tượng tu vị như thế nào, hắn có thể sẽ bởi vì chữa trị đối tượng nghèo khó mà không cần gì thù lao, nhưng mà tuyệt đối sẽ không bởi vì chữa trị đối tượng giàu có mà dở công phu sư tử ngoạm. Lúc này đây, hắn có ly hỏa lệnh bài, đủ để đổi lấy đến một kiện chí dương linh bảo, cũng đã đủ hài lòng. Phải biết, Chí Dương Linh Bảo chính là hư hợp kỳ cũng chưa chắc sẽ có bảo vật, mặc dù là này ly hỏa thân là cựu tinh vương triều chấp sự người, có thể trên người cũng không vật ấy. Ngươi tiểu tử này ngược lại là dễ dàng thỏa mãn, bất quá, ngươi chữa trị người bất đồng. Cựu trận bình tĩnh nói, ngươi trị liệu một cái bình dân bách tính, hắn cho ngươi màn thầu. Ngươi trị liệu một cái phú thương, hắn trả lại cho màn thầu, mà ngươi trị liệu một cái nhất quốc chi chủ, hắn như trước cho ngươi màn thầu, có thể ngươi đã thỏa mãn. Nhưng mà là đối với nhất quốc chi chủ mà nói, hắn khả năng cũng không thỏa mãn được, thân là nhất quốc chi chủ, hắn làm sao có thể chỉ cấp màn đầu. Ta bây giờ cùng tình huống vừa rồi không sai biệt lắm, ngươi thỏa mãn, nhưng ta còn không có thỏa mãn. Diệp Huyền nghe thế, ngẩn người, trận cùng Cửu Trận liếc nhau, hai người đều nở nụ cười. Diệp Huyền có thể hiểu ý tứ của Cửu Trận. Chữa trị người bất đồng, lấy được thù lao tự nhiên cũng bất đồng. Hắn trị liệu một người thấp giai tu sĩ cấp thấp chỉ có thể xuất ra một ít mặc đan làm thù lao, nhưng là ngươi chữa trị một vị đại năng thế hệ, quản hắn muốn một ít mặc đan, vị kia đại năng thế hệ đều gánh không nổi người này. Đây cũng là ta vừa rồi cho ngươi tùy tiện nói ra điều kiện nguyên nhân, bởi vì, ta chỉ sợ hãi ngươi nói lên quá ít, mà không phải vượt qua ta thừa nhận phạm vi. Cựu Trận đứng chắp tay, đạo, bất quá, ta thích ngươi tính cách, ta cho phép ngươi dở công phu sư tử ngoạm, nhưng là, ta không hy vọng ngươi dở công phu sư tử ngoạm. Ngươi trẻ tuổi, lượng sức mà đi, dở công phu sư tử ngoạm đối với mình không có chỗ tốt. Những này cũng đều ở đây dự liệu của ta ở trong, ngươi hiện tại không biết muốn cái gì. Ta liền đang giúp ngươi một ít, ta biết ngươi bây giờ thiếu nhất là cái gì, cho nên, ta giúp ngươi chỉ một con đường sống. Sinh lộ. Diệp Huyền nghi ngờ nói ra, tiền bối theo như lời phải. Ngươi bây giờ bị Cửu Tinh Vương Triều đổi giết, ngươi cảm thấy, bằng chính ngươi lặn lội đường xa, chạy ra Cửu Tinh Vương Triều hy vọng có bao nhiêu. Cửu Trận nói ra, ta biết trên người của ngươi có chống cự tính toán chi lực bảo vật, nhưng là, đó là bởi vì Cửu Tinh Vương Triều những cái kia chính thức nhân vật lợi hại cũng không xuất hiện. Cho nên, ngươi mới có thể bình yên vô sự, nhưng là nếu như, Cửu Tinh Vương Triều những cường giả kia chính thức chú ý tới ngươi thời điểm, dùng tu vi của ngươi, sống sót đường đích hy vọng chăm chưa đủ một. Diệp Huyền đối với lời của đối phương không có gì chất vấn thái độ, hoàn toàn chính xác, hiện tại hắn tuy nhiên bị Cửu Tinh Vương Triều coi trọng, nhưng mà còn không có được Cửu Tinh Vương Triều những lao gia hỏa kia coi trọng, nếu như dẫn ra một ít rất mạnh chính là nhân vật, sợ rằng muốn đem hắn bắt tới thực sự không phải là một việc khó. Cường giả chân chính, bọn họ đích thủ đoạn ai nào biết lại nhiều độc gác đâu này. Ngươi bây giờ duy nhất sinh lộ chính là chạy ra Cửu Tinh Vương Triều, tiến về trước Thái Đạo Vương Triều. Thái Đạo Vương Triều tuy nhiên cùng Tây Lam Tà Ma là địch nhân vốn có, mỗi năm đều có chinh chiến. Nhưng là Cửu Tinh Vương Triều như trước không dám chiêu gây bọn họ, bởi vì Thái Đạo Vương Triều thực lực vẫn còn Cửu Tinh Vương Triều phía trên. Ngươi trốn đi vào trong đó là tốt nhất. Cửu Trận mở miệng nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn biết do Cửu Trận lời nói vẫn không nói gì, nhất định còn có nói sau. Dù sao theo Cửu Tinh Vương Triều kéo dài qua dài như vậy khoảng cách, chạy trốn tới Thái Đạo Vương Triều, dù là dùng tu vi của hắn, cũng vô cùng khó khăn. Nhưng là, chạy trốn tới Thái Đạo Vương Triều rất khó, bất quá, thực sự không phải là không có khả năng, ta đưa cho ngươi vạch cái này một con đường sáng, chính là kéo dài qua hai cái Vương Triều truyền tống trận. Cửu Trận nói ra, truyền tống trận, Diệp Huyền ngẩn người, vẫn còn có kéo dài qua hai cái Vương Triều truyền tống trận. Chương 731, kéo dài qua hai cái vương triều truyền tống trận. Nếu như trên đời này thực sự kéo dài qua hai cái vương triều truyền tống trận lời nói, này Diệp Huyền duy nhất nghĩ cách chính là quỷ phủ thần công. Phải biết, truyền tống trận giá trị chế tạo quá đắt, hơn nữa, nếu như cách xa nhau khoảng cách càng xa, cần có hao phí thì càng nhiều, đừng nói truyền tống trận chế tạo mà ra lúc cần hao phí đồ vật, mà ngay cả truyền tống trận đi qua lúc chỗ hao phí cựu tinh ngọc, chỉ sợ cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Này là chúng ta Vân tổ chức bí mật kiến tạo. Cựu Trận mở miệng nói ra, ta cùng ta cái kia tổ viên theo Thái Đạo Vương Triều truyền tống đến Cựu Tinh Vương Triều lúc, chính là bằng vào cái này truyền tống trận. Mà cái này truyền tống trận, tự nhiên có thể đem ngươi truyền tống đến Thái Đạo Vương Triều. Một khi đến Thái Đạo Vương Triều, nơi đó là thiên hạ của Thái Đạo Vương Triều, Cựu Tinh Vương Triều cũng không làm gì được ngươi. Diệp Huyền nghe thế, nhíu mày nghĩ sâu xa lên. Cựu Trận chậm rãi nói ra, đương nhiên, chuyện này mặc dù đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, có thể là ngươi cũng muốn sớm làm đỡ một ít chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền ngẩn người. Hắn không biết, Cựu Trận nói là có ý gì. Cựu Trận nói ra, cái này truyền tống trận bởi vì vượt qua khoảng cách quá xa, cho nên mặc dù chúng ta phá không chi vân, cũng không dám hứa chắc truyền tống trận truyền tống quá trình sẽ xuất hiện biến cố gì. Đây là kiến tạo sư tiểu xuất hiện thai hoàng ẩm. Bất quá, chí ít có một điểm là có thể xác định đấy, nếu như tu vị thấp mà nói, sử dụng này truyền tống trận. Hắn khổng lồ không gian lực lượng sẽ sử dụng được cấp thấp tu tiên giả chân khí nát bấy, thậm chí uy hiếp được thân thể. Loại nguy hiểm này, đối với tại chúng ta loại tầng thứ này người mà nói, tự nhiên không tính là cái gì, cho nên Vân tổ chức cũng có thể yên tâm kiến tạo. Mà đối với bên cạnh ngươi cái tiểu nha đầu kia mà nói, cũng không tạo được cái gì đại uy hiếp, nhưng là đối với ngươi mà nói, có thể cũng có chút nguy hiểm. Cựu Trận tự tiếu phi tiếu nói ra. Diệp Huyền nghe thế, suy nghĩ một lát, chợt nói ra. Muốn đào thoát Cửu Tinh Vương Triều quản hạt phạm vi, tự nhiên là muốn bước lên một chút nguy hiểm đấy, cũng không có chuyện kỳ quái gì. Ngươi có ý tưởng này là tốt rồi, hy vọng vận khí của ngươi đỡ một ít, không hội ngộ đến cái gì quá lớn biến cố. Nói cách khác, có thể ngươi và cái tiểu nha đầu kia cũng sẽ ở truyền tống quá trình vẫn lạc đấy. Cựu Trận bình tĩnh nói, đương nhiên, cái tỷ lệ này nếu so với ngươi kéo dài qua toàn bộ vương triều tỷ lệ chết nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần rồi, nguyện ý lựa chọn loại nào, tự nhiên vẫn là ngươi nói tính toán. Cái này truyền tống trận phương vị ở nơi nào? Diệp Huyền không khỏi hỏi. Dứt lời lời này, tiểu đại biểu cho hắn lựa chọn sử dụng truyền tống trận. Cựu Trận mỉm cười, nói, lại nói tiếp, cùng cố hương của ngươi chênh lệch không được bao xa, ngay tại Thiên Bạch Đế thần quốc chung quanh khu vực, là một tên là Thanh Đều thần quốc bên cạnh trong hoang mạc, vị trí cụ thể, nơi này có một phần địa đồ. Dứt lời lời này, Cựu Trận sẽ đem địa đồ giao cho Diệp Huyền. Diệp Huyền cầm xuống địa đồ, nhìn kỹ, cái này Thanh Đều thần quốc, quả thật khoảng cách Thiên Bạch Đế thần quốc không có xa lắm không, chỉ cách xa nhau 4, 5 cái thần quốc khoảng cách mà thôi, trước kia chưa từng nghe nói Thanh Đều thần quốc, nhìn ra được, Thanh Đều thần quốc là một không lớn thần quốc, cái này truyền tống trận vậy mà kiến tạo tại đây Thanh Đều thần quốc phụ cận. Cái này truyền tống trận vị trí thập phần che giấu, rất khó bị người phát hiện, bất quá ngươi đi trước thời điểm cần che giấu, không thể bị người thứ hai biết, dù sao đây là phá không chi vân truyền tống trận, tin tưởng ta không cần nhiều lời, ngươi cũng có thể rõ ràng. Cựu Trận nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Huyền một cái. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền nói ra. Vậy là tốt rồi. Cựu Trận đứng chắp tay, nói, trừ đó ra, ta xem ngươi là thể tu, tiểu sớm sai người giúp ngươi chuẩn bị một ít tăng tiến thể tu tu vi bảo vật. Đương nhiên, ta xem ngươi tu luyện công pháp hết sức cổ quái, thậm chí ngay cả ta cũng vậy không nhận ra danh ra, nhưng mà thời đại có lẽ thập phần đã lâu rồi. Tựa hồ đạt tới đế lộ thời kỳ, đang muốn vào giai tiểu khó khăn. Tiền bối nói không giả. Diệp Huyền trong nội tâm dùng mình, cái này Cựu Trận vậy mà liếc mắt liền nhìn ra hắn tu luyện Thanh Ly Huyền Băng Quyết thai hại. Cựu Trận mỉm cười, nói, ta đây tiểu sai người đem ta trước kia sưu tập một chút tu luyện bảo vật đem cho ngươi, những vật kia bây giờ đối với ta mà nói, sớm đã là vật ngoài thân rồi, chẳng tặng cho ngươi, cho rằng là thù lao tốt rồi. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền tự đáy lòng nói cảm tạ. Không cần cảm tạ, đây là ngươi nên được. Cựu Trận bình tĩnh nói, còn có, nhắc nhở ngươi một việc. Tuy nhiên ta không biết Nhâm Tiên huyệt sớm mở ra huyệt vị là phúc là họa, nhưng mà ngươi đã mở ra, cũng đừng có đang rơi xuống rồi, Nhâm Tiên huyệt thảo diệu rất nhiều, ngày sau ngươi hội đảo móc đấy. Nghe được Cựu Trận nói lên Nhâm Tiên huyệt thảo diệu, Diệp Huyền không thể đưa hay không, mặc dù đối với việc này như trước không quá rõ ràng, nhưng mà vẫn là gật đầu đạo, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tốt rồi, cái này địa phương bị ngươi chiếm lĩnh thật lâu, ta cũng vậy ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, ngươi trước hết rời đi. Tại Ma Diễm Sơn nghỉ ngơi một đoạn lúc này, không lâu nữa, ta sẽ sai người đem rèn tốt bảo vật đưa cho ngươi. Cựu Trận nói ra. Diệp Huyền nghe thế Cựu Trận hạ lệnh chủ khách, cũng không nhiều lưu, không người một kính, đứng dậy cáo tử. Tại Diệp Huyền ly khai sau đó không lâu, Truy Lập đại trưởng lao theo âm thầm xuất hiện, chợt rất cung kính nói ra, tham kiến đại nhân. Truy Lập, ta hôn mê lúc này, đa tạ ngươi kháo lao rồi. Cựu Trận không có quay người, vừa cười vừa nói. Đại nhân nói chi vậy? Truy Lập đi theo đại nhân đại Truy Lập không tệ, Truy Lập vi đại nhân làm những. Này cũng là việc nên làm. Truy Lập thụ sủng nhược kinh nói. Ha ha ha. Cựu Trận cao giọng cười to nói, ngươi đang âm thầm nhìn lâu như vậy, là không phải là muốn hỏi ta, tại sao phải đối với người này tốt như vậy. Truy Lập suy đi nghĩ lại, nói, thực không dám đầu giếm, Truy Lập trong lòng cũng có chút ghen tị tâm lý. Dù sao đại nhân vị kia tổ viên, Truy Lập dùng vi mình vì trở thành vi đại nhân vai trái cánh tay phải. Lại không được nghĩ đại nhân chọn chúng Diệp Huyền, bất quá Truy Lập nghĩ, đại nhân đã làm như vậy, tiểu nhất định có đại nhân mục đích. Cho nên ta tin tưởng ngươi, cũng là bởi vì ngươi ở bên cạnh ta sẽ không chút nào giấu giếm ý nghĩ trong lòng, không tệ, cho nên ta chọn chúng hắn, là có nguyên nhân đấy. Cựu Trận bình tĩnh nói, Diệp Huyền cùng ta lúc tuổi còn trẻ rất giống, bất quá, hắn cũng cùng ta hoàn toàn bất đồng. Cho nên ta để cho hắn trở thành của ta tổ viên, là bởi vì hắn y thuật, hơn nữa. Còn liên lụy đến một ít chuyện ngươi không biết. Không biết sự tình Truy Lập không biết Cựu Trận vì sao như thế nói. Nhưng là, đã Cựu Trận không nói, hắn cũng không có nhiều lời. Về phần tại sao không để cho ngươi trở thành Phá Không Chi Vân hạ một tổ chức, không phải ta không muốn, mà là Phá Không Chi Vân không có chọn chúng ngươi. Cựu Trận lắc đầu, nói, nhưng là, Phá Không Chi Vân chọn chúng hắn, mà ngay cả Bạch Thiên dẫn người kiêu ngạo như vậy đều nói người này y thuật thiên phú khó gặp, không kém gì. Chút nào hắn. Thậm chí, hắn ngày sau hội giống như Bạch Thiên Dẫn, trở thành vân tổ chức thứ hai y thánh cũng nói không chính xác ca. Đương nhiên, đây hết thể còn phải xây dựng ở hắn tu vị đầy đủ dưới tình huống, nếu như không đạt được quy thần kỳ, hết thể đều không được. phá không chi vân, cũng sẽ không dung nạp xuống hắn. Nghe được cựu trận giải thích, Truy Lập không khỏi có chút lòng chua xót, nhưng là bình thường trở lại. Cái kia kinh khủng tổ chức, tuyển không chúng mình cũng rất bình thường. Dù sao, này 15 người, không người nào là cực kỳ đáng sợ chính là nhân vật. 7. Nay thời gian một chuyến, tiểu lại là thời gian một tháng. Đồng nhất ngày, Diệp Huyền ngồi ở trong sân, dựa vào ghế, nắm trong tay lấy khu trùng thuật, cẩn thận nhìn xem. Hắn muốn từ đó phỏng đoán xuất cái gì đến. Về phần Liễu Bạch Tô, thì là trong phòng vững chắc hư hợp kỳ cảnh giới kia mà. Diệp Huyền trở lại trước khi đến, nữ nhân này còn không có bất kỳ tu luyện ý niệm, tựa hồ tiểu chuyên môn đang chờ hắn, mà hắn vừa về đến, Liễu Bạch Tô ngoại trừ lần đầu tiên rất đúng hắn nở nụ cười, tuy nhiên cái này cười để cho Diệp Huyền thoạt nhìn vẫn có chút vũ mị trong có chứa sắc ý, nhưng là, được thừa nhận, ít nhất là nở nụ cười. Mà sau khi cười xong, nữ nhân này tiểu vững chắc hư hợp kỳ cảnh giới đi. Nàng không biết bao lâu cũng không đi ra một lần, Diệp Huyền cũng không dám đi quấy rầy, ai biết quấy rầy kết cục là cái gì, dù sao, nữ nhân này hỉ nộ vô thường, nàng trước một khắc có thể đối với ngươi cười, sau một khắc là có thể đem ngươi tra tấn kêu trời trách đất. Tắc tính, Diệp Huyền đem phòng tặng cho Liễu Bạch Tô, tiểu ngồi một mình ở bên ngoài phòng đoán khu trùng thuật. Mà bắt đầu, nếu như xem cái này khu trùng thuật nói, đem cái này khu trùng thuật vận dụng đến đú hỏa ở trên tựa hồ thực sự không phải là việc khó, tiền bối, có thể hay không có chỗ tiến triển. Diệp Huyền không khỏi hỏi. Hồng Vân chậc chậc nói ra, lại cho ta một chút thời gian, lão phu đã cảm thấy, hiện đang khống chế đú hỏa, thần niệm hao phí so trước kia giảm rất nhiều rồi, tầng thứ nhất này yêu cầu không cao, thần thức tạo nghệ giai đoạn thứ 3 sẽ xảy đến tu luyện, đột phá chỉ chuyện sớm hay muộn. Một già một trẻ này, một cái nghiên cứu khu trùng thuật, một cái thì làn nếm thử khống chế hỏa. Hồng Vân là thần tôn, là tự nhiên chủ tu luyện năng lực, cho nên, Diệp Huyền cùng Hồng Vân hai người phân công minh xác, nhất tâm nhị dụng tự nhiên là chuyện dễ dàng. Chương 732, 37 miệng huyền băng kiếm. Ha ha ha. Không lâu sau đó, Hồng Vân mừng rỡ cười to nói, Diệp Huyền, thành công, thành công. Ta đã nắm trong tay dùng một đám thần niệm điều khiển đú hỏa phương pháp xử lý. Thành công. Diệp Huyền nghe thế, trên mặt cũng lóe lên sắc mặt vui mừng. Hồng Vân vuốt vuốt trong râu, nói, từ xưa đến nay quả thật là kỳ tài vô số, có người về mặt tu luyện có đặc biệt tạo nghệ, mà có người thì là tại khu trùng chờ phương diện khác khác thường cho người khác phương pháp, nhìn cái này khu trùng phương pháp, lão phu cũng là hiểu ra, ngày sau nếu là ở đem ra sử dụng ngũ hỏa, tiểu cũng không giống lấy trước như vậy không còn chút sức lực nào. Diệp Huyền nghe thế, lộ ra vui vẻ, nói ra, tiền bối cảm thấy hiện tại có thể thao túng ngũ hỏa bao lâu thời gian. Thao túng 500 cái ngũ hỏa mà nói, kiên trì nửa canh giờ không phải việc khó. Bất quá đây chỉ là khu trùng thuật tầng thứ nhất, ngươi còn không có thực sự hiểu rõ đến cái này khu trùng thuật chỗ đáng sợ. Hồng Vân chậm rãi nói ra. Tiền bối có gì phát hiện? Diệp Huyền vẻ mặt không giải thích được nói. Hồng Vân nói ra, tuy nhiên tầng thứ nhất này chỉ giảng giải đơn giản khu trùng phương pháp, giáo hội tu tiên giả như thế nào dùng một đám thần niệm sẽ xảy đến thao túng linh trùng. Bất quá đến tầng thứ hai, tầng thứ ba, có thể tiểu không chỉ là khu trùng đơn giản như vậy, mà là thần thức một cái khác tầng diện cách dùng. Một cái khác tầng diện cách dùng. Diệp Huyền dừng một chút, đối với chuyện này, hắn còn thật không phải hiểu quá rõ. Nói thí dụ như, lão phu hiện tại có thể thao túng 500 cái ưu hỏa, có thể kiên trì nửa canh giờ, thần niệm mới có thể hao phí hết sạch. Ngày sau ta còn có thể thao túng thời gian dài hơn, có thể là, cái này cũng không phải mấu chốt, mà là số lượng, lẽ nào ta cả đời đều chỉ có thể thao túng 500 cái. Hồng Vân mở miệng nói ra. Số lượng. Diệp Huyền nghe thế, đột nhiên đã minh bạch cái gì. Đúng vậy, mấu chốt là số lượng. Hiện tại Hồng Vân có thể thao túng 500 cái ưu hỏa, có thể là nhiều hơn nữa ưu hỏa đặt ở kỳ thủ ở bên trong, có thể muốn đạt đến Hồng Vân cực hạn, đây cũng không phải là thần thức tu luyện không đủ, mà là rất khó làm được nhất tâm đa dụng. Mặc dù Hồng Vân cường hành làm được thao túng càng nhiều nữa, nhưng là rất nhanh thần thức cũng sẽ giống như trước đây, thời gian ngắn tiểu hao phí không còn một mảnh. Người cũng biết rằng, thao túng số lượng càng nhiều, thì càng khó thao túng. Mà chia làm một đám thần niệm thao túng ú hỏa mà nói, số lượng càng nhiều lại càng làm khó dễ dùng khống chế, bởi vì một đám thần niệm rất khó khống chế một cái sinh linh. Nhưng là đạt đến cái này vô danh khu trùng thuật tầng thứ hai mà nói, liền nói thần niệm hóa ngàn, thức hải khuyết trường, một lòng ngàn dùng pháp. Hồng Vân chậm rãi nói ra, thần niệm hóa ngàn, tiền bối không phải đã có thể làm được đến sao? Diệp Huyền không hiểu hỏi. Hồng Vân lay động đầu, nói, không giống với, ta đích xác hội thần niệm hóa ngàn. Nhưng chỉ là thần niệm hóa thành ngàn phần, những thứ khác cái gì cũng không làm. Ta chỗ vận dụng thần niệm hóa ngàn, chỉ thần niệm hóa ngàn tiểu thành giai đoạn mà thôi, chân chính thần niệm hóa ngàn, tựa như ta mới vừa rồi cùng ngươi nói, liền là có thể làm được thần niệm hóa ngàn, dung nhập linh trùng trong đó, còn có thể dễ dàng thao túng những này linh trùng đấy, đó mới là thần niệm hóa ngàn đại thành biểu hiện. Một lòng ngàn dùng, không phải bình thường thần thức tu luyện giả có thể làm được đấy. Ta cũng vậy không nghĩ tới, cái này khu trùng thuật thượng vậy mà ghi lại có một tâm ngàn dùng đại thành phương pháp, đây cũng là ta nói cái này khu trùng phương pháp quý giá chỗ rồi. Hiện tại, Hồng Vân bắt đầu có chút đối với khu trùng thuật tầng thứ 4 tầng thứ 5 có chút hiếu kỳ rồi. Đáng tiếc, cái này khu trùng thuật chỉ có 3 tầng trước, tầng thứ 4 cùng tầng thứ 4 sững sờ là không có. Diệp Huyền nghe được nơi này, nhẹ gật đầu, nói, như thế nói đến mà nói, nếu như cái này khu trùng thuật đại thành, chẳng phải là còn có thể thao túng thêm nữa. Số lượng ưu hỏa rồi hả? Nghĩ vậy, Diệp Huyền không khỏi hít sâu một hơi. Ưu hỏa nhưng mà số lượng càng nhiều, càng trở nên lợi hại. Đó là tự nhiên. Hồng Vân cũng vẻ mặt nụ cười nói. Ngay tại hai người thương thảo, đột nhiên, Diệp Huyền ngẩng đầu, như là cảm giác được cái gì. Xem ra Diệp Tiểu Hưu đối với cái này khu trùng thuật thật đúng là yêu tha thiết cực kỳ rồi. Một đạo tiếng cười to truyền tới. Diệp Huyền nghe được thanh âm, có chút dừng lại, chợt nói ra, Hoàng trưởng lão đại giá quang lâm, vạn bối không thể viết nên, thật sự có thất lễ số rồi. Là lão phu chuyên môn tới tìm ngươi. Đúng lúc này, Hoàng trưởng lão bộ dáng cũng hiện ra, nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ mỉm cười nói. Hoàng trưởng lão chuyên môn tìm vạn bối hay sao? Diệp Huyền một trầu, không khỏi hỏi. Ha ha ha, ngươi lẽ nào đã quên? Hoàng trưởng lão vung tay áo, chỉ một thoáng, một thanh băng kiếm xuất hiện ở không trung. Cái này băng kiếm xuất hiện lúc, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Thậm chí có thể thấy rõ ràng chính là, cái này băng kiếm bốn phía, không khí đều đã có ngưng kết thành hàn băng xu thế. Điều này làm cho Diệp Huyền thất sắc lập tức nghĩ tới điều gì, nói, tiền bối. Đây chẳng lẽ là, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên. Hoàng trưởng lão cười nhạt nói, Diệp Tiểu Hưu yêu cầu chế luyện huyền băng kiếm, chúng ta đã thành công chế tác được rồi. Không thể không nói. Diệp Tiểu Hưu cái này huyền băng kiếm tài liệu dạ dạ thế gian hiếm thấy, ta Ma Diễm Sơn tự hỏi có chút thân ra, bất quá vì chế tác Diệp Tiểu Hưu huyền băng kiếm, nếu không phải là đại nhân tự mình xuất ra một ít tài liệu, chỉ sợ Diệp Tiểu Hưu cái này huyền băng kiếm chế tác, ta Ma Diễm Sơn tồn kho đều phải hao phí không còn. Diệp Huyền nghe thế, nhịn không được cười lên. Hoàng trưởng lao nói ngược lại thật sự, không có nửa điểm hư giả. Diệp Huyền cái này huyền băng kiếm chế tác, mỗi một chiếc huyền băng kiếm chế tạo đều cần tài liệu cực kỳ hiếm thấy. Những tài liệu này thậm chí có một ít đều là có tiền mà không mua được đấy, nếu không phải là cựu trận tu vị cao thâm mặt chắc, mà lại giá trị con người không rẻ đưa cho trợ giúp, chỉ sợ dùng bọn họ Ma Diễm Sơn tài lực, thật đúng là chưa hẳn trong khoảng thời gian ngắn giúp Diệp Huyền chế tạo ra nhiều như vậy đem huyền băng kiếm. Cái này huyền băng kiếm chế tác, một bả tiểu cũng coi như rồi. Trọn vẹn 37 đem, một bả mẫu kiếm, 36 thanh tử kiếm, chế tạo giá cả, chỉ sợ đấu giá xuống Chí Dương Linh Bảo đều dư xài rồi. Thật không biết tiểu tử này đến cùng tu luyện cái gì bản mệnh công pháp, bổn mệnh pháp bảo vậy mà cần nhiều như vậy, hơn nữa tài liệu quý hiếm vô cùng, còn chưa bao giờ từng thấy có người vì chế tạo bổn mệnh pháp bảo, như thế lãng phí. Dù sao, bình thường tu tiên giả chắc là sẽ không chế tạo bổn mệnh pháp bảo đấy. Không riêng gì Hoàng trưởng lão thì đau, Diệp Huyền cũng đúng Ma Diễm Sơn thực lực biểu thị kinh ngạc, hắn ngay từ đầu cũng không tính chế tác được cái này huyền băng kiếm, vốn là đem hy vọng ký thác trên Vọng Nguyệt Tông. Có thể là này Vọng Nguyệt Tông lão đầu cùng với vắt cổ chảy ra nước một dạng nhân vật, cái gì đều được dựa theo trình tự ra, để cho hỗ trợ kiếm đủ nhiều tài liệu như vậy, Diệp Huyền thật đúng là không có gì tự tin. Mà bây giờ, Ma Diễm Sơn cùng cựu trận, không chỉ giúp mình quyên góp đủ tài liệu, lại vẫn đem nhiều như vậy huyền băng kiếm đều cho chế tạo đi ra. Này thời gian nhanh đến để cho Diệp Huyền cũng có chút líu lưới rồi. Phiền toái tiền bối. Diệp Huyền lúng túng cười nói. Ha ha, ngươi chị đại nhân, những... Này là cái vẹo gì? Hoàng trưởng lão đích thật là thịt đau, nhưng là hồi tưởng lại cựu trận thức tỉnh sự tỉnh, những này thịt đau cũng đều tan thành mây khói, hắn cười nói, đây là mẫu kiếm, Diệp Tiểu Hữu nhìn lại 36 lô hồng kiếm. Dứt lời này, Hoàng trưởng lão vung tay áo, 36 thanh tử kiếm chính là lơ lửng tại không khí ở bên trong, cái này từng thanh tử kiếm đều là tản ra lăng lệ ác liệt cùng băng hàn khí tức, khiến người ta nhìn một cái liền cảm giác cái này 37 miệng huyền băng kiếm bọn chúng đều là bất phàm chi vật. Chế tác cái này 37 đem băng kiếm, tài liệu như chúng ta không thiếu, hơn nữa nhà của ta đại nhân cũng tự mình chấn. Tại thời khắc mấu chốt, nhà của ta đại nhân còn sử dụng một ít kỳ quang thiết đến rèn cái này băng kiếm, có kỳ quang thiết làm tài liệu rèn. Cái này băng kiếm trình độ bền bỉ cùng lăng lệ ác liệt trình độ sẽ cao hơn một tầng lầu đấy. Hoàng trưởng lao nói đến đây kỳ quang thiết, cũng gương mặt khát vọng vẻ, hiển nhiên cái này kỳ quang thiết thực sự không phải là phàm vật. Kỳ quang thiết? Diệp Huyền mẩn người. Diệp Huyền, cái này kỳ quang thiết nhưng mà bảo vật. Hồng Vân hít sâu một hơi, nói, ta cũng là theo sách cổ thượng lấy được, rất nhiều kiếm tu nếu là chế tạo pháp kiếm mà nói, kỳ quang thiết chính là tốt nhất bảo vật, một khi pháp kiếm dung nhập kỳ quang thiết, không chỉ trình độ bền bỉ đáng sợ, rất khó lọt vào tổn hại bên ngoài, hắn sát thương tính còn có thể cao hơn một tầng lầu, nhưng đáng tiếc kỳ quang thiết quý hiếm vô cùng, dù là một khối nho nhỏ cũng là rất khó gặp phải. Đã có cái này kỳ quang thiết dung nhập chế tạo huyền băng kiếm, cái này huyền băng kiếm trình độ bền bỉ, chỉ sợ thông thường tu sĩ rất khó phá hủy. Nghe thế, Diệp Huyền đã biết rõ, cựu trận lại đang âm thầm giúp mình một bà. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền cung kính nói. Hoàng trưởng lão bật cười lớn, nói, muốn tạ, ngươi được tạ đại nhân lão nhân ra ông ta. Hiện tại, cái này 37 miệng băng kiếm đều rèn tạo ra rồi, Diệp Tiểu Hưu chỉ cần dùng chân tinh chi hỏa lại thêm dùng rèn luyện, sau đó di tinh huyết dung nhập 37 miệng băng trong kiếm, những này băng kiếm cũng vừa ra đời linh tính, cùng Tiểu Hưu tâm thần giống nhau, đã trở thành Tiểu Hưu vật cầm rồi. Diệp Huyền tự nhiên tin tưởng, nhận lấy cái này 37 miệng huyền băng kiếm, trong nội tâm tự định giá tế luyện những này pháp bảo chuyện tình. Chương 733, không hề nhìn thêm vài lần ư. Mẫu kiếm cùng tử kiếm tại chế tác được sau chính là một bộ đấy, do mẫu kiếm làm chủ, liền có khống chế tử kiếm. Hiện tại trước phải đem 36 lỗ hổng kiếm cùng tâm thần mình giống nhau, sau đó trước khi đến Vọng Nguyệt Tông đem huyền băng mẫu kiếm dung nhập cánh tay phải của mình ở bên trong, bảo vật dung thể, thành vi bản mệnh pháp bảo của mình. Trước tiên đừng có gấp xem cái này băng kiếm. Hoàng trưởng lão hiển nhiên rất là vui vẻ, vung tay háo, lại múc ra vài bao túi chữ vật, nói, đây là đại nhân đáp ứng cho đồ đạc của ngươi, hiện tại cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết, Diệp Tiểu Hữu cẩn thận kiểm lại một chút, có lẽ hội có rất nhiều kinh hỉ. Ha ha, lão phu tiểu cáo từ trước. Lời này rơi xuống, hoàng trưởng lão cũng không ngừng chạy, rời đi rồi nơi đây. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn liếc hoàng trưởng lão, gương mặt khó hiểu, chợt thần niệm thăm dò vào trong túi chữ vật nhìn thoáng qua. Đồng nhất xem không quan trọng, Diệp Huyền lập tức hít sâu một hơi. Cái này, bên trong túi chữ vật này, chứa lại không có chỗ nào mà không phải là có giá trị không nhỏ tu luyện bảo vật, hoặc là trợ giúp thể tu, cũng hoặc là trợ giúp khí tu tu luyện bảo vật. Hơn nữa, những bảo vật này không có chỗ nào mà không phải là quý hiếm cực kỳ bảo vật, phối hợp những bảo vật này tiến hành tu luyện, tất nhiên có thể làm chơi ăn thật đấy. Hả? Diệp Huyền dở một lượn, đột nhiên phát hiện một ít gì? Chân Dương Đan. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Cái này Chân Dương Đan có thể mục đích để nâng cao chân nguyên. Hồng Vân nói ra. Diệp Huyền đúng lúc này mới phát hiện, cũng cười khổ hai cái, nói, thì ra thủ tiền bối sớm liền phát hiện vào ta chân nguyên chưa đủ sự tình. Cựu trận báo thù lao sắc thực đối với Diệp Huyền có trợ giúp rất lớn, thậm chí có trợ ở đột phá hư hợp kỳ bảo vật, cùng với một ít xung kích hư hợp kỳ thất bại có thể bảo vệ tánh mạng bảo vật đều chuẩn bị cho Diệp Huyền tốt rồi. Điều này làm cho Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm cảm kích cựu trận, bất quá bây giờ chuyện trọng yếu nhất còn tế luyện pháp bảo chuyện tình. Giờ này khắc này, Diệp Huyền trước mặt lơ lửng 36 miệng huyền băng kiếm, mà Diệp Huyền song thủ ở trên thì là mạo hiểm đoàn đoàn hỏa diễm, ngọn lửa này chính là chân tinh chi hỏa. Chân tinh chi hỏa chỉ cần ngưng chân lúc sẽ xảy đến tồn tại, mà chân tinh chi hỏa đối địch thì là không có một chút tác dụng nào, ngược lại là tế luyện pháp bảo chính là không thể thiếu. Hiện tại, Diệp Huyền dùng cái này chân tinh chi hỏa rèn luyện pháp bảo, rất nhanh, cái này 36 lỗ hổng kiếm liền có phản ứng. Rất nhanh, Diệp Huyền ngón tay một điểm, đầu ngón tay chính là toát ra từng giọt máu tươi. Cái này máu tươi ba hạ xuống, sắp nhập vào một coi huyền băng kiếm là trong. Trong nháy mắt, cái thanh kia huyền băng tử kiếm chính là một trận rung động, mà Diệp Huyền cũng có thể cảm giác được, chỉ cần tâm thần khẽ động, sẽ xảy đến thao tung cái thanh này huyền băng tử kiếm cảm giác. Thật không ngờ thần kỳ, chỉ cần tâm thần khẽ động, huyền băng kiếm tiểu tẩu Phật tứ chi của ta đồng dạng, cái này còn không có đem mẫu kiếm dung hợp vi bổn mệnh pháp bảo, nếu như dung hợp vi bổn mệnh pháp bảo, kỳ diệu thì càng thêm không cách nào nói rõ rồi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Rất nhanh, Diệp Huyền tiểu lại lâm vào tế luyện trong quá trình. Nếu như 36 miệng huyền băng kiếm đều tập hợp mà nói, cũng có thể thi triển một ít thanh ly huyền băng quyết nội cực băng kiếm trận. Tiểu đơn thanh ly huyền băng quyết thượng nói, cực băng kiếm trận một khi hình thành, vào trận người, muốn từ đó thoát ra khói như lên trời. Cực băng kiếm trận một thành, tiểu tẩu Phật tạo thành một cái tiểu nhân không gian. Diệp Huyền lộ ra vui vẻ. Hắn tin tưởng, cái này bổn mệnh pháp bảo một thành, ngày sau cực băng kiếm trận cũng sẽ trở thành hắn một át chủ bài lớn. Thầm nghĩ lấy. Diệp Huyền bắt đầu tế luyện thanh thứ hai huyền băng kiếm. Trong chớp mắt, cũng không biết đã qua bao lâu. Ngày nay ngày, nhất định phải đi rồi chưa? Liễu Bạch Tô đứng ở Diệp Huyền bên người, màu xanh quần áo, cách ăn mặc ngược lại là bình thường, đã không có hướng ngày một thân hồng y tươi đẹp cùng lệ khí, bất quá dù vậy, cũng che giấu chưa đủ hắn toàn thân kinh diễm cùng xinh đẹp. Ân. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, tuy nhiên một mực trong ma diễm sơn, ta đích xác có thể cam đoan an toàn của mình, nhưng mà cái này dù sao không phải sách lược vẹn toàn, nếu có một ngày cựu tinh vương triều chú ý tới ma diễm sơn, ta nhưng có thể hại không ít mình, còn hại ma diễm sơn một đám tiền bối. Mặc dù hắn thật sự nguyện ý đứng ở ma diễm sơn, có thể cựu trận cũng chưa chắc lưu mình. Dù sao, cựu trận cũng trắng ra mà nói qua, hiện tại giá trị của hắn, còn không đáng được cựu trận hao phí một cái giá lớn che chở hắn. Lời này ý tứ, đã rất rõ ràng, cựu trận sẽ không thái quá nhúng tay hắn cùng với cựu tinh vương triều chuyện tình. Ân. Liễu Bạch Tô bình tĩnh nói, theo làm sao ngươi làm. Nàng vẫn luôn là một bộ không sao cả bộ dáng. Không lâu sau đó, Hoàng trưởng lão nghe hỏi chạy đến, nói ra, Diệp Tiểu Hưu nhất định phải ly khai, không trong ma diễm sơn ở lâu vài ngày rồi hả? Không được. Diệp Huyền nghe được Hoàng trưởng lão giữ lại, nói, tại hạ nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng nên là rời đi thời điểm, nay ngày cáo từ trước khi, là muốn gặp liếc. Diệp Tiểu Hưu ý tứ, lão phu tự nhiên là minh bạch, Diệp Tiểu Hưu muốn gặp mình cậu, tùy thời cũng có thể, thỉnh Diệp Tiểu Hưu đi theo ta. Hoàng trưởng lão chậm rãi cười nói, hiện tại Diệp Huyền trị cựu trận, muốn gặp hắn cậu, tự nhiên là tùy thời cũng có thể chuyện tình. Diệp Huyền đã sớm trị cựu trận, nhưng không có kịp thời đi gặp mình cậu, thực sự không phải là không muốn gặp, mà là Diệp Huyền có ý nghĩ của mình. Diệp Đại Hưu gần vài ngày giác được cuộc sống của mình trong lúc nhất thời đã khá nhiều, bất quá, trước kia cũng không kém, tựa hồ mình bị bắt buộc giống như dẫn tới cái này cái địa phương, tiểu chưa từng có nếm qua cái gì khổ, mỗi ngày cũng đều bị phục vụ tốt, liền chính hắn đều cảm thấy không giải thích được. Mình bị cưỡng bách bắt tới, không có lọt vào cái gì không thuộc mình tra tấn, hưởng thụ so với trước kia còn mạnh hơn rất nhiều. Giờ phút này, Diệp Đại Hưu ngồi ở ghế đá, chuẩn bị cho tự mình rót một ly trà, bất quá còn không có động thủ. Bên cạnh tỷ nữ chính là chủ động tiến lên, giúp Diệp Đại Hưu khen ngược nước trà, sau đó đưa đến trước người. Điều này làm cho Diệp Đại Hưu dở khóc dở cười nói ra, tiểu nhiễm, loại này châm trà chuyện nhỏ chính ta đến là được, không cần làm phiền của ngươi. Đây là tiểu nhiễm phải làm. Tiểu nhiễm nghe được Diệp Đại Hưu khách khí như thế, ngược lại có chút ngượng ngùng nói ra. Nơi đó có không cho tỷ nữ làm việc người. Cái này Diệp Đại Hưu thật đúng là một cái. Tiểu nhiễm đối với Diệp Đại Hưu rất là kính yêu đấy. Trước mắt cái này vị trí đại nhân chưa bao giờ cùng chính hắn một hạ nhân làm bộ làm tịch làm gì, ngược lại hội đem mình làm thành người một nhà. Hơn nữa Diệp Đại Hưu chưa bao giờ tức giận, từ khi mình bị phụng mệnh hầu hạ Diệp Đại Hưu về sau, sẽ không gặp Diệp Đại Hưu phát qua cái gì tính tình. Ngược lại là Diệp Đại Hưu thỉnh thoảng sẽ sụ mặt suy nghĩ một sự tình thật sự, nàng cũng không biết Diệp Đại Hưu trong nội tâm đang suy nghĩ gì, có thể, là có chút chuyện thương tâm. Diệp Đại Hưu cười khổ lắc đầu. Hắn trước kia ở đâu bị người như vậy hầu hạ qua, trước một thời gian ngắn cũng may, bên cạnh của mình có một tiểu nhiễm trợ giúp mình. Mà trong khoảng thời gian này, những người kia lại an bài không ít tỷ nữ tại bên cạnh mình, cả ngày hầu hạ mình, như là coi hắn là đại gia cung đồng dạng. Điều này làm cho hắn tràn đầy không thích ứng. Diệp Đại Hưu nâng chung trà lên nước, tế tế thưởng thức một cái, bất quá nước trà tuy tốt, lại che giấu chưa đủ hắn hai đầu lông mày ưu sầu vẻ. Những người kia làm ngày đem ta bắt tới nơi này. Không biết do ta viết lá thư này, Tiểu Huyền Thu đã tới chưa? Bất quá, ta vốn tưởng rằng những người này sẽ có ác ý, có thể là, bọn họ đến bây giờ còn không sao cả tốt ta, ngược lại cuộc sống của ta càng ngày càng thoải mái, muốn cái gì cũng có cái gì. Diệp Đại Hưu hít sâu một hơi. Tuy nhiên, cái gì cũng không thiếu, nhưng mà Diệp Đại Hưu cũng không muốn sống ở chỗ này. Kỳ thật, Diệp Đại Hưu không biết, làm ngày hắn viết lá thư này, tự nhiên là bị Hoàng trưởng lão bọn người nhìn rõ ràng. Chỉ là không có lý biết cái gì mà thôi. Tiểu nhiễm, ngươi cũng ngồi xuống uống chén trà. Diệp Đại Hưu chứng kiến tiểu nhiễm còn đứng ở bên cạnh mình, trong nội tâm cảm giác khó chịu, trong mắt hắn, nơi đó có cao thấp chi phân, vừa cười vừa nói. Diệp thúc thúc, như vậy không tốt. Tiểu nhiễm khéo léo nói ra. Diệp Đại Hưu nghe thế, vẻ mặt dở khóc dở cười. Mà bọn họ nhưng lại không biết, cùng lúc đó, âm thầm đã có những người khác tại xem lấy bọn họ. Xác định không lên trước nói vài lời. Hoàng trưởng lão đứng chắp tay, nhìn xem bên cạnh Diệp Huyền. Diệp Huyền lắc đầu, nói, không cần, ta tình cảnh hiện tại Hoàng tiền bối cũng là biết đến. Vốn, ta là ý định dẫn ta cậu đi nhưng là, suy đi nghĩ lại, ta vẫn là buông tha cho mục đích này, cậu hắn ở đây mà diễm sơn rất tốt. Hoàng trưởng lão không có trả lời, lặng lặng cùng đợi Diệp Huyền nói sau. Diệp Huyền hít sâu một hơi, chợt hướng phía Hoàng trưởng lão sâu đậm một chỗ ngoặt thân, nói, tiền bối có thể tại đáp ứng vãn bối một việc. Nói. Hoàng trưởng lão đại khái đã đoán được ý tứ của Diệp Huyền. Tiền bối cũng biết rằng, vãn bối tình cảnh hiện tại, ta cùng cậu tiếp xúc nhiều, chỉ sẽ biết sợ hắn mà thôi. Cậu trong Ma Diễm Sơn trái lại an toàn, hơn nữa, Cựu Tinh Vương Triều muốn giết người là ta, cùng ta cậu không quan hệ, ta hy vọng Ma Diễm Sơn có thể bảo vệ ta cậu cả đời bình an. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Vốn, hắn là hy vọng mang mình cậu rời đi. Nhưng là, mục đích này tại Diệp Huyền trong đầu bồi hồi không lâu sau đó, tiêu tan thành mây khói, hắn đã là như vậy tình cảnh, vì sao còn muốn mang theo mình cậu chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Hoàng trưởng lão không có nhớ bao nhiêu, nói, cái này không phải là cái gì việc khó, hắn chính là một cái bình thường người, đối với tại chúng ta mà nói thực sự không phải là cái gì vương hữu. Đa tạ Hoàng trưởng lão. Diệp Huyền sắc mặt lóe lên sắc mặt vui mừng, vội vàng nói. Ngược lại là ngươi, đã đến rồi, liền không nữa nhìn thêm vài lần rồi hả? Hoàng trưởng lão hỏi. Không cần. Diệp Huyền suy nghĩ sau nửa ngày, thở dài một cái. Có đôi khi, nhìn thêm vài lần, cũng chỉ là tăng thêm trong lòng bi thương mà thôi. Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai bộc phát. Chương 734, Tiểu Yêu thức tỉnh. Hy vọng tiền bối có thể chiếu cố tốt ta cậu. Diệp Huyền cung kính nói. Yên tâm thì tốt rồi. Hoàng trưởng lão nhẹ gật đầu, dùng tu vi của hắn, bảo vệ một phàm nhân cả đời vinh hoa phú quý, thật sự là quá chuyện dễ dàng. Mà nếu như hắn không đồng ý Diệp Huyền mà nói, có thể cũng giải không được Diệp Huyền duy nhất tâm bệnh đi. Diệp Huyền không nói gì, cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nhẹ gật đầu, sau đó vung tay áo, nói, tiền bối, chúng ta đi thôi. Dứt lời lời này, Diệp Huyền liền định quay người ly khai. Liễu Bạch Tô chứng kiến Diệp Huyền ly khai, không nói lời gì, cũng đi theo Diệp Huyền sau lưng. Bất quá chỉ là vừa đi hai bước, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, tựa hồ đang quyết định cái gì. Cuối cùng nhất, Diệp Huyền vẫn là xoay người lại, nhìn thật sâu liếc này trong phủ trung nhân nhân. Hắn biết rõ, chính mình một lần đi, lại một lần nữa trở về không biết là năm nào cái đó lúc, có thể, vĩnh viễn cũng không về được. Cậu, Tiểu Huyền đi nha. Diệp Huyền nắm hai đấm, tự lẩm bẩm. Thứ cho ta không thể lại ngài bên người tận hiếu. Rất lâu sau đó, Diệp Huyền rốt cục xoay người sang chỗ khác, lúc này đây, hắn không tiếp tục trở lại lần thứ hai đầu. Mãi cho đến Ma Diễm Sơn ly khai chỗ, Diệp Huyền mới nói, tiền bối, sẽ đưa đến nơi đây đi. Ân. Đúng lúc này, đến giúp Diệp Huyền tiễn đưa người không chỉ là Hoàng trưởng lão, còn có những thứ khác một ít trưởng lão rồi. Diệp Huyền trị liệu tốt cựu trận, bọn họ thái độ đối với Diệp Huyền cũng đều trong lúc vô hình đã khá nhiều. Cựu trận tiền bối đâu này? Diệp Huyền cảm thấy vẫn là trước khi đi, ân cần thăm hỏi thoáng một phát tối đỡ một ít. Đại nhân hiện tại đang lúc bế quan tu luyện. Bất quá Diệp tiểu hữu rời đi sự tình đại nhân hết sức rõ ràng. Hoàng trưởng lão chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nghe được nơi này, nhẹ gật đầu, nói, chư vị tiền bối đưa ở đây thì tốt rồi. Diệp tiểu hữu đi thong thả. Hoàng trưởng lão bọn người phân phó nói. Diệp Huyền không có lưu luyến, chỉ trước mắt, cùng với Liễu Bạch Tô cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô phương hướng ly khai, Hoàng trưởng lão vướt vướt trồng râu, nói, lần này hắn vừa đi. Lại không biết cùng với Cựu Tinh Vương Triều làm ra cái dạng gì đấu tranh, chúng ta cứu được hắn, rồi lại hại hắn à. Chúng ta trợ giúp hắn cũng đầy đủ hơn. Truy lập đại trưởng lão đứng chắp tay, nói ra. Bất quá, tiểu tử này nhân sinh có lẽ so chúng ta những lao gia hỏa này muốn đặc sắc hơn nhiều. Dù sao, không phải ai đều có thể chọc Cựu Tinh Vương Triều như vậy hưng sư động chúng. Bây giờ cách hỏa chết rồi, La Ước Sơn trọng thương mà về, chỉ sợ cũng được kinh động Cựu Tinh Vương Triều một ít lao gia này. Cùng Hoàng trưởng lão nói đồng dạng, chúng ta cứu được hắn, cũng hại hắn. Bọn họ Ma Diễm Sơn thế lực ít xuất hiện vô cùng, hơn nữa lúc này đây Cựu trận thức tỉnh, ngày sau muốn chạy trốn tới mặt khác địa phương, mặc dù là Cựu Tinh Vương Triều cũng không làm gì được bọn họ, có thể là Diệp Huyền đâu này. Cựu Tinh Vương Triều lúc này đây tổn thất không nhỏ, chỉ sợ bút chứng này, tiểu đều được tính tới Diệp Huyền trên người đi. Trong chớp mắt, chính là một cái nguyệt sau. Một tháng sau, tới gần trung đô khu vực rộng lớn thổ địa ở bên trong. Một đôi thanh niên nam nữ bay trên trời cao ở bên trong, tốc độ cực nhanh, lóe lên tức thì. Ngươi cảm thấy ta cái bộ dáng này thoạt nhìn như thế nào đây? Diệp Huyền nhìn xem trong gương mình, chật chật nói ra. Không dễ nhìn. Liễu Bạch Tô đứng chắp tay, nói ra. Diệp Huyền nhìn, nói, ta là hỏi ngươi, ta cái bộ dáng này, có thể hay không bị người phát hiện xuất cái gì chuyện ẩn ở bên trong đến? Không phải cho ngươi đến đánh giá đẹp mắt hay không đấy? Dù sao. Cựu Tinh Vương Triều bây giờ đối với một đôi nam nữ trẻ tuổi bắt cũng là thập phần nghiêm khắc. Chỉ cần không cho ta ôm nàng, cái gì cũng tốt. Liễu Bạch Tô lạnh lùng nói ra, đúng lúc này, nàng trong ngực còn ôm một cái không lớn nữ đồng, cô gái này đồng đúng là Tiểu Yêu. Tiểu gia hỏa này tại Liễu Bạch Tô trong ngực ăn kẹo hồ lô, vẻ mặt không an phận bộ dáng. Hiện tại, tiểu yêu một đôi mắt to nhìn xem Diệp Huyền, vừa ăn kẹo hồ lô, nháy mắt một cái không nháy mắt, như là Diệp Huyền so kẹo hồ lô khá tốt ăn đồng dạng. Diệp Huyền chứng kiến Liễu Bạch Tô không muốn ôm tiểu yêu, trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ, nếu như tiểu yêu thực đứng ở trên bả vai hắn mà nói, chỉ sợ là cá nhân đều có thể nhận ra hắn là Diệp Huyền rồi, cho nên không có cách nào, Diệp Huyền chỉ có thể để cho Liễu Bạch Tô ôm tiểu yêu. Bất quá, dựa theo Diệp Huyền lý giải, bình thường giống tiểu yêu loại đứa bé này tử mà nói, đối với nữ tính đều cũng có rất mạnh lực sát thương đấy. Có thể là Liễu Bạch Tô đối với mấy cái này không có chút nào cảm mạo, nếu như có thể mà nói, Diệp Huyền cảm thấy Liễu Bạch Tô đem tiểu yêu ném đi cũng không tính là một chuyện. Không phải thật sự không có biện pháp, nữ nhân này chỉ sợ cũng không muốn đảm nhiệm trách nhiệm này. Chỉ có thể trước tiên ủy khuất ngươi một đoạn thời gian. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu. Lại nói tiếp, tiểu yêu là ở trước một thời gian ngắn vừa mới thức tỉnh, từ khi vừa rồi tiểu yêu cắn nuốt những mặt ngựa hồn quỷ đó về sau, tiêu hôn mê rồi, Diệp Huyền liền đem tiểu yêu để vào trong túi linh thú, dù sao tiểu yêu bộ dáng rất dễ dàng nhận ra, Diệp Huyền cũng không có cách nào. Mà về sau, tiểu yêu đột nhiên tỉnh lại, trong túi linh thú một hồi tán loạn đi loạn, Diệp Huyền cảm giác được những này, chỉ có thể đem tiểu yêu phong xuất. Nhưng mà, nếu như tiểu yêu còn đứng ở trên bả vai mình mà nói, chỉ cần xem qua cựu tinh vương triều treo giải thưởng miêu tả người, đều có thể đoán ra hắn là người nào rồi. Không có cách nào dưới, Diệp Huyền chỉ có thể đem tiểu yêu để cho Liễu Bạch Tô ôm, ít nhất tiểu yêu bộ dáng người biết không nhiều lắm, mà một nữ nhân ôm hài tử thanh lý thượng đều nói còn nghe được, không có người nào sẽ xuất hiện cái gì hoài nghi. Lại nói tiếp, Diệp Huyền nhìn xem tiểu yêu, trên mặt cũng lộ ra vài phần vẻ cổ quái. Bởi vì, lại một lần nữa chưa tỉnh lại, tiểu yêu trên đầu vì sao kia biến mất, nhưng mà là thế nào cẩn thận dùng thần thức quan sát, tiểu sẽ phát hiện tiểu yêu trên đầu có một khỏa như ẩn như hiện những vì sao, khi thì biến mất, lúc mà xuất hiện, đây là tiểu yêu trước kia không có. Diệp Huyền không biết tiểu yêu mê man trong quá trình, đến cùng phát sinh biến hóa gì. Bất quá theo biểu hiện ra xem, tiểu yêu như trước thích ăn kẹo hồ lô, hoặc là ưa thích tại Diệp Huyền, Liễu Bạch Tô trong ngực chạy loạn tán loạn, mặt khác tiểu không có thay đổi gì rồi. Nghe được Diệp Huyền mà nói, Liễu Bạch Tô mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là ôm tiểu yêu, đem tiểu yêu dán thật chặt tại trong lòng ngực của mình, giống là một xứng trước mẫu thân. Bất quá, đối với Liễu Bạch Tô mà nói, những này thật sự có chút không được tự nhiên. Ý a ý a. Tiểu yêu đột nhiên hửa tay múa chân hô. Liễu Bạch Tô nhàn nhạt liếc qua tiểu yêu, bất đắc dĩ theo trong túi chữ vật xuất ra kẹo hồ lô, đưa cho tiểu yêu. Tiểu yêu nhận được kẹo hồ lô, quả thật an phận xuống dưới, lại ra sức liếm láp kẹo hồ lô, như là cái đồ chơi này là trên đời thứ ăn ngon nhất đồng dạng. Chúng ta hiện tại đã đến tới gần trung đô khu vực rồi, tuy nhiên khoảng cách Thanh Đều Thần Quốc cũng có một khoảng cách, nhưng là cũng không xa. Diệp Huyền mở miệng nói ra, phía trước có một cái tán loạn thành trì, giống như kiến tạo ngoài thần quốc, tu vi cao nhất là thánh cung một hàng, hẳn là một ít không muốn thuộc sở hữu thần quốc gia tộc thế lực, chúng ta trước tiên đi nơi này nghỉ ngơi một thời gian ngắn, khôi phục chút ít chân khí, lại chạy đi đi, dù sao kể bên này cũng không có gì khôi phục chân khí tốt địa phương. Ân. Liễu Bạch Tô không có gì dị nghị. Diệp Huyền biết rõ tự ngươi nói cái gì, Liễu Bạch Tô cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Nhưng vẫn là theo bản năng trưng cầu một chút Liễu Bạch Tô ý kiến, giờ phút này cảm giác được phía trước vài tòa thành trì, Diệp Huyền tiểu không chút do dự cùng Liễu Bạch Tô bay đi. Hồng Gia thành thủ vệ thập phần sông nghiêm, tuy nhiên thành trì chỉ có 4 tòa, có thể là ở vào thần quốc bên ngoài, người của Hồng Gia không dám có cái gì thư giãn, bởi vì không có thần quốc che chở, dùng thần quốc bên ngoài nguy hiểm, bọn họ Hồng Gia tuy nhiên cũng có chút thực lực. Nhưng nếu là thư giãn, Hồng Gia diệt vong chỉ chuyện sớm hay muộn rồi. Hồng Gia phân thành thành trì phía trên, có không ít cấu nguyên cảnh tu tiên giả thủ hộ lấy, mà lúc này đây, một tên hộ vệ phát hiện cái gì, quá to, phía trước là người phương nào. Hét lớn qua đi, chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một nam một nữ, nam tuấn lãng thanh tú, mà nữ tuy nhiên khuôn mặt lạnh như băng, trong ánh mắt cũng có được một tia đối với sinh mạng hờ hững, có thể là, không có thể phủ nhận nữ nhân này ra vẻ yếu kém vẻ, nhìn thoáng qua, Hồng Gia những thủ vệ này cũng âm thầm một hồi tâm động. Bất quá khi bọn họ sâu đậm nhìn về phía nữ nhân này ánh mắt lúc, lại phảng phất thấy được một cái biển máu, trong nội tâm một trầu, thậm chí có vài phần không dám lần nữa nhìn thêm nữ nhân này vài lần nghĩ cách. Một nam một nữ này, tự nhiên chính là Diệp Huyền rồi. Bọn họ chính là nhìn nhiều ngươi vài lần mà thôi, không cần phải tức giận. Diệp Huyền cảm thấy Liễu Bạch Tô nộ khí, cười khổ nói. Hắn biết rõ, đặt ở trước kia, nếu có người thấy được nữ nhân này đích hình dáng, có thể những người kia cũng đã không sống tiếp được nữa. Tuy nhiên hiện tại nữ nhân này cải biến một ít, nhưng nếu như có người nhìn nàng chằm chằm một thời gian ngắn, này kết cục cũng là cực thảm đấy. Nếu như hắn hôm nay không ở nơi này, đồng nhất mảnh thành trì không có máu chảy thành sông đều là nhẹ. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, cũng câm miệng. Ngay tại Diệp Huyền lời mới vừa hạ xuống xong, hắn trong đầu cũng vang lên Liễu Bạch Tô nếu như loại băng hàn thanh âm. Chương 735, Hồng Gia Thành. Diệp Huyền biết do nữ nhân này tính cách hơn thay đổi, một khắc trước nữ nhân này có thể đối với ngươi cười, sau một khắc cũng có thể giết ngươi. Dứt khoát, Diệp Huyền chỉ có thể đối với những nay thành trì thủ vệ nói ra, tại Hạ Hồng Phương, trùng hợp đi ngang qua nơi đây, muốn lúc này thành ở nhờ một ít thời gian, không biết có thể không dàn xếp. Người cũng họ Hồng. Những hộ vệ này phảng phất thấy được người trong nhà đồng dạng, ngẩn người, nói, xin hỏi huynh đài là Hồng gia chủ thành người, vẫn là mặt khác phân thành người. Diệp Huyền nghe thế, cũng đầy mặt nổi lên nghi ngờ, hắn nói mình họ Hồng, chỉ là bởi vì Hồng Vân họ, tùy tiện viện một cái tên mà thôi. Nhưng mà giống như, trước mắt người, tựa hồ cũng họ Hồng bộ dạng, hơn nữa cái này vài tòa thành trì, tựa hồ cũng là một họ Hồng gia tộc đồng dạng. Là như vậy, tại hạ cũng không phải là cái này vài tòa thành trì người, mà là đến từ mặt khác địa phương. Diệp Huyền lung túng nói, nguyên lai là mặt khác địa phương người A. Những hộ vệ này nghe được Diệp Huyền không là người một nhà, ngay từ đầu khách sáo vẻ lập tức biến mất, thay đổi thì là vẻ lạnh lùng, nói ngươi là đến từ hắn địa phương, chính là hai cái cấu nguyên cảnh, cũng dám ngoài thần quốc lưu lạc. Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô hiện tại biểu hiện ra tu vi xác thực chỉ cấu nguyên cảnh, bọn họ chỉ ở nhờ mấy ngày mà thôi, cũng không muốn dẫn nhiều người như vậy chú ý. Chú ý quá nhiều người, đối với bọn họ dù sao không có gì hay. Diệp Huyền cười khổ nói, tại hạ không có chỗ ở cố định, không nhà để về, hơn nữa trên người lại keo kiệt, có thể vận khí tốt, thần quốc bên ngoài cũng không gặp được nguy hiểm gì, bất quá trùng hợp gặp được cái này vài tòa thành trì, muốn mượn ở một thời gian ngắn. Nói trắng ra là, tự là muốn ở tại chúng ta Hồng Gia Thành, được an bình toàn bộ đi. Hộ vệ kia trực tiếp một chút danh nói. Diệp Huyền lúng túng cười nói, đúng là như thế. Nói, ngươi phải hay là không người của Mã Dịch. Đúng lúc này, những hộ vệ này đột nhiên mặt phát lạnh, ép hỏi lấy Diệp Huyền. Mã Dịch. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Cái gì Mã Dịch? Những hộ vệ này chầm chầm vào ánh mắt của Diệp Huyền nhìn mấy lần, chợt lại nhìn Liễu Bạch Tô trong ngực ôm tiểu hải tử, tựa hồ đã tin tưởng vài phần. Nói, xem ra thật sự của các ngươi không phải người của Mã Dịch, tốt rồi, trở lại chuyện chính, cái này một thời gian ngắn, chúng ta Hồng Gia Thành cũng không thể coi là an toàn, nếu như ngươi ở nhờ có thể, nhưng mà là nếu như chúng ta Hồng Gia Thành gặp được nguy hiểm, ngươi phải ra tay trợ giúp đấy. Đây là quy củ, sở hữu tất cả muốn tại chúng ta Hồng Gia Thành mượn người ở đều phải đáp ứng điều kiện, nếu như ngươi không đồng ý, này chúng ta Hồng Gia Thành cũng không để lại ngươi. Diệp Huyền nghe được nơi này, đã biết rõ Hồng Gia Thành ngoài thần quốc thời gian cũng không còn tốt như vậy qua, đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, thần quốc bên ngoài phân loạn, hắn là biết rõ một chút. Không nói những thứ khác, hắn một đường cùng Liễu Bạch Tô tới, tu vị mặc dù là cố định đến thánh cung một hàng, có thể cũng đủ làm cho thần quốc chi người bên ngoài chạy mất dép, nhưng mà dù vậy, cũng có một chút không có mắt người lại đem chủ ý đánh tới hắn và trên người của Liễu Bạch Tô. Hắn không có động thủ, chuyện giết người tiểu giao tất cả cho Liễu Bạch Tô rồi. Hồng Gia Thành nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là cái gì đại thành trì, muốn ở nhờ, phải xuất lực, tự nhiên cũng không phải chuyện kỳ quái gì rồi. Được rồi, có thể có được Hồng Gia Thành che chở, tại Hồng Gia Thành gặp được nguy hiểm lúc phụ một tay cũng là việc nên làm. Diệp Huyền vừa cười vừa nói, ngược lại là không có ý kiến gì. Dù sao hắn tiểu ở nhờ mấy ngày, khôi phục một chút chân khí, tiểu sẽ rời đi, cũng sẽ không tại Hồng Gia Thành nhiều ở lại mấy ngày đấy. Dù sao, phạm vi một ít địa phương, dã ngoại hoang vu, muốn tìm một khôi phục chân khí tốt địa phương đều khó càng thêm khó đấy. Vậy được rồi, đây là các ngươi lúc này thành ở lệnh bài, các ngươi vào đi thôi. Một cái rõ ràng cho thấy hộ vệ đội trưởng nam nhân nói. Đa tạ mấy vị đạo hữu. Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Tiếp được lệnh bài, Diệp Huyền cũng cùng Liễu Bạch Tô một trận tiến nhập Hồng Gia Thành trong. Chứng kiến Diệp Huyền ly khai, hắn hộ vệ của hắn không khỏi hỏi đại ca, bây giờ là phi thường giai đoạn, bọn họ lưỡng người không rõ lai lịch, chúng ta thả hắn đi vào làm gì? Lẽ nào đại ca thật đúng là tin tưởng hắn là ở nhờ là không có thể? Phải biết, cấu nguyên cảnh ngoài thần quốc, nơi đó có bổn sự sống sót. Hai người kia không có nguy hiểm gì, càng không khả năng là Mã Dịch phái người tới. Mã Dịch cam lòng phái đến trẻ tuổi như vậy cấu nguyên cảnh, cùng xinh đẹp như vậy nữ nhân xâm nhập chúng ta Hồng Gia Thành sao? Hộ vệ đội trưởng lắc đầu cười nói, hai người bọn họ hơn phân nửa là trước kia một vài gia tộc thanh niên tài tuấn, gia tộc gặp được nguy hiểm gì, mới có thể trốn chết đến chúng ta tại đây ra. Bọn họ hai người ngược lại là có chút tiềm lực, có thể ngày sau đối với chúng ta thành trì cũng không nhỏ trợ giúp. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng đại ca hồ đồ rồi. Những hộ vệ này nhao nhao hiểu rõ ra. cũng đúng, giống vừa rồi hai người kia, đều là tuổi trẻ cực kỳ, thì đến được cấu nguyên cảnh, trừ phi này Mã Dịch hồ đồ rồi, mới có thể phái cái này hai người trẻ tuổi ẩn nút đến Hồng Gia Thành. Đối với hai cái người có thiên phú, bọn họ nếu Mã Dịch, làm bảo bối ẩn nút đi còn đến không kịp. Thấy vậy Hồng Gia Thành cũng không có thiếu phiền toái. Diệp Huyền mặc dù ly khai, nhưng mà những hộ vệ này mà nói hắn nhưng lại không sót một chữ nghe vào trong tai, chợt nói ra, chúng ta trước tiên tìm một cái địa phương dàn xếp lại, nghỉ ngơi một thời gian ngắn, khôi phục trong cơ thể chân khí, lại một lần nữa khởi hành đi. Liễu Bạch Tô không nói lời gì, ngược lại là bị nàng ôm vào trong ngực tiểu yêu gương mặt không an phận. Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô rơi xuống mặt đất, xuất ra lệnh bài, tùy tiện trong Hồng Gia Thành tìm một cái khách sạn ở lại dưới tiểu phảng phất biến mất ở Hồng Gia Thành đồng dạng. Không lâu sau đó, Diệp Huyền thân hình lóe lên, chỉ cảm thấy đầu óc có chút đau nhức, liền xuất hiện ở Vọng Nguyệt Tông tầng thứ 3, mà trước mặt hắn, đúng là này thần niệm thân thể vẻ mặt hòa ái vui vẻ. Tiền bối. Diệp Huyền nhìn xem thần niệm thân thể, cung kính nói. Hắn hiện tại, đúng là mở ra Thông Nguyệt thần phủ, đi tới Vọng Nguyệt Tông nội. Nói đi, lúc này đây đi vào Vọng Nguyệt Tông, cần làm chuyện gì? Thần niệm thân thể trực tiếp đi vào chính đề, mở miệng hỏi. Lúc này đây thỉnh cầu tiền bối chuyện tình khả năng cũng nhiều một ít. Hơn nữa, tiền bối đối với vạn bối lời hứa, bao nhiêu cũng phải thực hiện một chút. Diệp Huyền bật cười lớn, chật vỗ túi chữ vật, một ít lệnh bài cùng một ít thi thể của người tiểu tất cả đều xuất hiện ở thần niệm thân thể trước mặt. Đây là thần niệm thân thể xem đến nơi này, nheo mắt lại. Diệp Huyền đem các loại lấy ra, cũng nhiều hơn không ít lực lượng, nói, tiền bối có lẽ đoán được. Đoán được, nhưng là thật không dám tin tưởng. Thần niệm thân thể thành thật trả lời, nói đến đây, thần niệm thân thể cầm lên lớn nhất tấm lệnh bài kia. Sau đó nhìn thật sâu liếc, chính là hít sâu một hơi, trên mặt nổi lên một tia chấn kinh. Diệp Huyền chỉ cười không nói nhìn lấy thần niệm thân thể, cũng không nói cái gì. Trung cấp chấp sự người lệnh bài. Thần niệm thân thể sâu đậm liếc nhìn Diệp Huyền một cái. Tiền bối, ngươi đi trước Vọng Nguyệt Tông thư các nội ghi chép một ít sách cổ đi thôi. Diệp Huyền nói với Hồng Vân. Hồng Vân vung tay áo, theo Diệp Huyền trong cơ thể tách ra, nói, lão phu cũng đang có ý này, các ngươi nói chuyện tránh sự, ta liền đi ghi chép một ít sách cổ đi. Đọc truyện tại http, chòe nụ ạ toài. Tiền bối phiền toái giúp vãn bối thần tôn chi thể truyền tống đến Vọng Nguyệt Tông thư các ở bên trong đi. Diệp Huyền nhìn về phía thần niệm thân thể, nói ra. Thần niệm thân thể chứng kiến Diệp Huyền vậy mà cho hắn đưa ra yêu cầu, cười lắc đầu, thầm nghĩ tiểu tử này, chật ngón tay một điểm, một đạo lực lượng chính là thúc giục Hồng Vân đi đến Vọng Nguyệt Tông thư các ở bên trong đi. Hồng Vân đi ghi chép Vọng Nguyệt Tông sách cổ, hiện tại Diệp Huyền cũng phải cần cùng thần niệm thân thể đảm một vài điều kiện rồi. Hoàn toàn chính xác. Cái này là Vọng Nguyệt Tông trung cấp chấp sự người lệnh bài, tin tưởng lấy tiền bối ánh mắt, có thể nhìn ra lệnh bài kia đích thực giả. Diệp Huyền ngược lại cũng không sợ cái gì, thân thể không sợ bóng dáng lệch ra, lệnh bài kia nhưng mà ly hỏa trên người thứ thiệt lệnh bài. Đây thật là trung cấp chấp sự người lệnh bài không giả đấy. Thần nghiệm thân thể già mà thành tinh chính là nhân vật, vuốt vuốt trong râu, nói, ta bất kể lệnh bài kia ngươi là từ đâu tới, người kia có phải là ngươi hay không giết, nhưng là lão phu mà nói ngược lại thật sự. Ngươi có thể xuất ra lệnh bài kia, tiểu đại biểu Cửu Tinh Vương triều chết rồi một trung cấp chấp sự người. Đồng ý đưa cho ngươi, lão phu đồng dạng không thiếu hụt. Nghe thế, Diệp Huyền lộ ra vui vẻ. Chương 736, Tử Hoàng Phiến. Diệp Huyền biết rõ, mình duy nhất có thể chống đỡ Cửu Tinh Vương triều hy vọng, không phải Ma Diễm Sơn, không phải thế lực khác, mà là Vọng Nguyệt Tông. Chỉ có Vọng Nguyệt Tông có thể so với một cái vương triều tư chất nguyên, hơn nữa chỉ cung cấp một mình hắn xu thế, hắn mới có hy vọng đối địch Cửu Tinh Vương triều. Cho nên, Diệp Huyền mới không quên ly hỏa cùng với các Cửu Tinh Vương triều chi nhân lệnh bài. Duy chỉ có đáng tiếc là, ngày đó La Ước Sơn bỏ chạy rồi, nếu như La Ước Sơn cũng đã chết, dùng La Ước Sơn lệnh bài, có thể đổi đến cái gì đó, Diệp Huyền ngẫm lại đều cảm thấy tâm động. Đương nhiên, bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, Vọng Nguyệt Tông đối với Cửu Tinh Vương triều hận ý, không chỉ là nhỏ tí kẹo đấy. Ta đáp ứng qua cho ngươi thiên các một trong đãi ngộ, cũng đáp ứng ngươi Chí Dương Linh Bảo, hiện tại, lão phu trước hết dẫn ngươi đi nhìn xem nhất kiện Chí Dương Linh Bảo đi. Nói thật, Vọng Nguyệt Tông bây giờ Chí Dương Linh Bảo cũng không có vài món rồi, bất quá, lưu lại Chí Dương Linh Bảo, có thể là mỗi một kiện đều không lầm. Thần niệm thân thể đứng chắp tay, chợt vung tay áo, phía trước liền mở ra một cánh cửa. Thần niệm thân thể không nói hai lời, chui vào trong môn, Diệp Huyền xem ở đây, cũng theo sau thần niệm thân thể chui vào trong môn. Khi xuyên vào trong cửa thời điểm, trước mặt không gian lập tức biến đổi. Xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, là một rừng cây. Rừng cây không lớn, nhưng mà nơi này cây nhưng lại cổ quái vô cùng, cùng ngoại giới những cây to kia do thuộc về bất đồng. Nhìn thấy không? Thần niệm thân thể mỉm cười, nói. Thấy được. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Có thể thấy rõ ràng, phía trước có một đạo xoay tròn cấp tốc hắc phong, như là vòi rồng đồng dạng, càng cuốn càng lớn, nhưng là cuốn sau khi, gió này lại sẽ thật nhanh thu nhỏ lại, là được một cái tiểu long cuốn phong. Vòi rồng. Diệp Huyền chứng kiến vật ấy, trong nội tâm dù sao cũng hơi khó hiểu, hẳn là vật ấy tiểu là đối phương cho mình Chí Dương Linh Bảo không thể. Đây chính là ta muốn đưa cho ngươi Chí Dương Linh Bảo, ta biết trên người của ngươi có một việc bảo vệ tánh mạng Chí Dương Linh Bảo, hắn bản thể là Hắc Hà. Mà ta hiện tại đưa cho ngươi món bảo vật này, nghiêm chỉnh mà nói không phải Chí Dương Linh Bảo. Thân niệm thân thể nói ra, không phải Chí Dương Linh Bảo. Diệp Huyền khuôn mặt kinh ngạc. Ân, hoàn toàn chính xác không phải Chí Dương Linh Bảo, bởi vì hắn là Chí Âm Linh Bảo. Thân niệm thân thể cao giọng cười to nói. Nhìn ra được, từ khi hắn nhìn thấy Diệp Huyền xuất ra lệnh bài về sau, tâm tình tiểu thay đổi đã khá nhiều. Chí Âm Linh Bảo. Diệp Huyền nghe được cái tên này, cũng kinh ngạc một lát. Hắn biết rõ, Chí Âm Linh Bảo cùng Chí Dương Linh Bảo nhưng thật ra là một loại tầng thứ bảo vật, bất quá, Chí Âm Linh Bảo đại đa số đều là tà vật, đây chỉ là thứ nhất mà thôi, Chí Âm Linh Bảo lực sát thương còn mạnh hơn Chí Dương Linh Bảo rất nhiều, giống như là Hắc Hà là chạy trốn trói buộc người bảo vật, nhưng mà lực sát thương lại không có chút nào cường. Cho nên, Chí Âm Linh Bảo tại chân quý trình độ ở trên còn cao hơn Chí Dương Linh Bảo thượng một ít. Ngươi biết Chí Âm Linh Bảo cùng Chí Dương Linh Bảo chênh lệch, mà trước mắt cái này vòi rồng, bản thể là vòi rồng, nhưng mà bảo vật thân thể, nhưng thật ra là một cây quạt. Thân niệm thân thể vừa cười vừa nói. Cây quạt. Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Hắn biết rõ Chí Dương Linh Bảo bộ dáng đều là thiên hình vạn trạng. Giống như là Hắc Hà bồ đoàn, bản thể là Hắc Hà, nhưng mà bình thường chính là một cái bồ đoàn. Thân niệm thân thể cười không nói, tay vồ một cái, này đạo Long Quyển Phong liền phảng phất bị cái gì đó mút lấy đồng dạng, hướng phía thân niệm thân thể lòng bàn tay trô bay tới. Trong chớp mắt, tiêu biến hóa thành một đạo pháp phiến, đã rơi vào thần niệm thân thể trong tay. Tên của nó gọi Tử Hoàng Phiến. Thần niệm thân thể thản nhiên nói, ngươi thấy cây quạt thượng nhan sắc hay chưa? Thấy được. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, rất nghiêm túc ngắm nghĩa lấy cái thanh này pháp phiến. Pháp phiến bên trái là màu đen, trung gian là màu xanh nhạt, mà bên phải là màu tím. Thần niệm thân thể nói ra. Diệp Huyền gật đầu một cái, theo biểu hiện ra đến xem, cái này Tử Hoàng Phiến cấu tạo rất đơn giản. Phảng phất sáu mảnh không biết tên động vật lông vũ chế tác mà thành, hai mảnh lông vũ là màu đen, hai mảnh lông vũ là màu xanh nhạt, và có hai mảnh lông vũ là màu tím. Tử Hoàng Phiến, điều khiển rất đơn giản, chỉ cần nhẹ nhàng lay động là được, hơn nữa sử dụng, đế lộ thời kỳ là được, ngươi đã đạt đến yêu cầu, nhưng vẫn là muốn dùng cẩn thận đấy. Thần niệm thân thể thần sắc nghiêm túc nói. Tiền bối vì sao như thế nói? Diệp Huyền gương mặt khó hiểu. Thần niệm thân thể cầm Tử Hoàng Phiến, nói, đầu tiên, cái này cây quạt hội nhắc lên ba loại bất đồng phong, loại thứ nhất là màu đen phong, loại thứ hai là màu xanh nhạt, loại thứ ba thì là màu tím. Màu tím phong uy lực lớn nhất, nếu như đem ngươi màu tím phong uy lực điều khiển đến lớn nhất, màu tím phong hội hình thành một cỗ màu tím bao táp, uy lực mạnh, khó có thể tưởng tượng, nhưng ta dám cam đoan, ngươi nếu là thật sự đem Tử Hoàng Phiến uy lực sử dụng đến tối đại hóa, phạm vi vài dặm nội biến thành một vùng phế tích là chuyện dễ dàng. Vậy hay là ngươi đế lộ thời kỳ thi triển uy năng? Nếu như đạt tới hư hợp kỳ, quy thần kỳ, Tử Hoàng Phiến uy lực thậm chí có thể sử dụng sơn băng địa liệt để hình dung. Uy lực mạnh như vậy. Diệp Huyền bỗng dưng cả kinh. Đương nhiên, cái này là Chí Âm Linh Bảo uy lực mạnh chỗ. Thần niệm thân thể lộ ra vẻ tự hào, nói, mà Tử Hoàng Phiến, trong Chí Âm Linh Bảo, cũng là uy lực mạnh mẽ gần phía trước bảo vật. Bất quá, điều kiện tiên quyết là nếu như ngươi thực có can đảm sử dụng Tử Hoàng Phiến uy lực mạnh nhất, nhất định là được trả giá một chút ít đấy. Cái gì một cái giá lớn? Diệp Huyền không hiểu hỏi. Chân khí hao phí không còn. Hắn biết rõ Chí Dương Linh Bảo tuy nhiên lợi hại, nhưng là dùng, cũng không phải hoàn toàn không có điều kiện. Đó là nhẹ, Tử Hoàng Phiến uy lực mạnh, tu sĩ cấp thấp rất khó khống chế, nếu như ngươi mạo muội sử dụng hắn mạnh nhất uy năng, toàn thân tê liệt, cái gì cũng không làm được là dễ dàng đấy. Cho nên, ngươi có lẽ tin tưởng, Tử Hoàng Phiến uy lực mạnh nhất, ngươi hay là lưu đến cuối cùng lại dùng đi. Thân niệm thân thể bình tĩnh nói. Vạn bối đã minh bạch. Diệp Huyền nghe được nơi này, hít sâu một hơi. Chẳng phải là nói, sử dụng một lần Tử Hoàng Phiến màu tím bao táp, hắn cũng liền biến thành mặc người muốn làm gì thì làm, tùy ý làm thịt kết quả. Về phần màu đen phong, màu xanh nhạt phong, ngươi dùng qua về sau sẽ hiểu, mà màu tím phong, gặp được nguy hiểm lúc ngươi có thể dùng, nhưng là màu tím bao táp, ngươi nhất định phải dùng cẩn thận rồi. Thần niệm thân thể nhắc nhở lấy nói ra. Ân. Diệp Huyền nhớ kỹ thần niệm thân thể. Màu tím phong hòa màu tím bao táp vẫn là hai việc khác nhau. Hắn sử dụng màu tím phong, có lẽ không có vấn đề gì, có thể là màu tím bao táp, cái kia chính là tử hoàng phiến mạnh nhất uy năng rồi. Thần niệm thân thể bật cười lớn, nói, hiện tại, cái thanh này tử hoàng phiến, chính là ngươi vật cầm rồi. Dứt lời lời này, thần niệm thân thể thay đổi ngày xưa vắt cổ chảy ra nước tính cách, từng thanh cây quạt ném cho Diệp Huyền. Diệp Huyền bắt lại cái này tử hoàng phiến, trong nội tâm dù sao cũng hơi kích động. Thần niệm thân thể có thể nói là biết rõ hắn đang thiếu hụt ở nơi nào, hắn bây giờ thật là thiếu khuyết một kiện sức sát thương cực mạnh bảo vật, cái này chi âm chi bảo tử hoàng phiến, coi như là đền bù điểm này. Canh ba đưa đến, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai cùng ngày mốt đều bộc phát đấy. Cầu khen thưởng, cầu phiếu đỏ, cầu vẽ tháng. Ngươi xem, không bộc phát ta đều không mặt mũi cầu. Chương 737, bổn mệnh pháp bảo nhập vào người. Đồng ý đưa cho ngươi trí bảo đã cho ngươi, hiện tại, tiểu phong ngươi cho ta Vọng Nguyệt Tông cho thiên các một trong các chủ. Thần niệm thân thể đứng chắp tay, nói, theo đạo lý mà nói, ta Vọng Nguyệt Tông từng cái các chủ mới nhậm chức lúc, đều nở mày nở mặt, thập phần thể diện đấy. Bất quá bây giờ Vọng Nguyệt Tông tình cảnh ngươi cũng biết rằng, tổ chức những này hoàn toàn là không cần phải đấy. Vạn bối cũng nghĩ như vậy đấy. Diệp Huyền sắc mặt không thay đổi nói, trở thành một tân nhiệm các chủ. Tổ chức nở mày nở mặt đấy, Diệp Huyền chính mình cũng không biết cho ai xem. Dù sao, Vọng Nguyệt Tông hiện tại chuẩn xác mà nói, liền một cái người sống đều không có, cái này các chủ hàm kim lượng thật sự là thấp đi một tí, phải biết, thần niệm thân thể nghiêm chỉnh mà nói, thật đúng là chưa tính là người sống. Như vậy, hắn nở mày nở mặt tổ chức những này trang diện trình tự, cũng không sao cần thiết. Bất quá trước kia Vọng Nguyệt Tông ở trong, những cái kia các chủ có khả năng hưởng thụ đãi ngộ, ngươi đồng dạng cũng không thiếu ít đấy. Thần niệm thân thể đứng chắp tay, mỗi một năm ngươi cũng có thể được đến lượng lớn vạn tượng ngọc, cùng với kim vượng quả. Hơn nữa với tư cách các chủ, ngươi còn có tư cách lựa chọn một chỗ tốt nhất dược viên gieo trồng linh dược thảo, cũng hoặc là luyện khí các loại, Vọng Nguyệt Tông cũng có thể cung cấp. Hơn nữa, ngươi có tư cách chắt lọc một ít Vọng Nguyệt Tông nội tư chất nguyên. Dược viên, gieo trồng linh thảo linh dược. Diệp Huyền khuôn mặt lộ ra cười khổ, nói, vạn bối thông nguyệt thần phù chỗ có thể chống đỡ thời gian như vậy ngắn, lại nơi đó có thời gian gieo trồng linh dược thảo đấy. Ngươi không có thời gian, có người có thời gian a? Thần niệm thân thể sáng sủa cười to nói, tiền bối là có ý gì? Diệp Huyền vẻ mặt không hiểu nói. Thần niệm thân thể đứng chắp tay, nói, ta có thể giúp ngươi gieo trồng, ngươi nếu có linh thảo linh dược hạt giống, ta cũng có thể giúp ngươi gieo trồng, bất quá những này trình tự đều là không cần phải đấy. Bởi vì tông môn tuy nhiên diệt tuyệt, nhưng mà tồn kho lại không tại số ít, lớn như vậy một cái trong tông môn, chỉ cần ngươi cần tài liệu linh thảo, Vọng Nguyệt Tông cũng không thiếu ít đấy. Trước kia ngươi và không có cùng ta đã nói như vậy. Diệp Huyền tuy nhiên đoán ra Vọng Nguyệt Tông tài nguyên không ít, nhưng mà lúc trước thần niệm thân thể cũng không có ở phương diện này cẩn thận đề cập qua. Rất đơn giản, trước kia ngươi không có tư cách biết rõ, hơn nữa trước kia ta không tin được ngươi. Thần niệm thân thể nhếch miệng lên, nói, hiện tại, ngươi trở thành thiên các một trong các chủ, tự nhiên có tư cách yêu cầu một ít Vọng Nguyệt Tông tư chất nguyên, hơn nữa, ngươi chớ xem thường Vọng Nguyệt Tông. Ngươi nên biết Vọng Nguyệt Tông phía ngoài những cái kia khôi lỗi. Vạn bối tự nhiên biết rõ. Diệp Huyền hồi đáp. Thần niệm thân thể chậm rãi nói ra, cái loại này khôi lỗi, ta Vọng Nguyệt Tông rất nhiều, mà những con rối này trách nhiệm rất đơn giản, gieo trồng linh thảo linh dược, hoặc là thủ hộ sân môn, cũng hoặc là trợ giúp luyện khí. Khôi lỗi cũng có thể gieo trồng linh dược, hỗ trợ luyện khí. Diệp Huyền dừng một chút. Đương nhiên có thể, có gì không thể hay sao? Thần niệm thân thể cười to nói, chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa, chỉ cần lão phu một người, có thể nhất tâm đa dụng, khống chế bọn họ làm rất nhiều chuyện. Tuy nhiên lão phu thần niệm tạo nghệ kém xa năm đó, nhưng là có thể làm một sự tình, gieo trồng linh dược thảo các loại sự tình, lão phu nhưng mà chưa bao giờ rơi xuống trôi qua. Diệp Huyền trong lòng nghĩ, cái này Vọng Nguyệt Tông thật đúng là một cái bảo địa. Duy chỉ có đáng tiếc chính là chỗ này thần niệm thân thể thái tử bản, làm cái gì đều được dựa theo quy củ ra, bất quá bây giờ đã trở thành thiên các một trong các chủ, ngày sau có đồ vật gì đó cần, cũng có thể tìm đúng phương yêu cầu một chút. Hiện tại, ngươi lấy được tử hoàng phiến, ngày sau chính là tử hoàng các chủ đi, cái này tử hoàng phiến là nguyên bản tử hoàng các chủ bảo vật. Thần niệm thân thể mỉm cười. Ý của tiền bối là nói, kỳ thật chỉ cần vãn bối làm tử hoàng các chủ, tiểu có tư cách đạt được cái này tử hoàng phiến rồi hả? Diệp Huyền mẩn người. Đó là tự nhiên. Thần niệm thân thể chậm rãi nói ra. Diệp Huyền không nói nên lời. Cái này thần niệm thân thể không khỏi quá gian trá đi một tí, cảm tình chỉ cần với tư cách các chủ, có thể đạt được một kiện trí âm linh bảo, mà thần niệm thân thể lúc trước nói hào phóng vừa vạn, một có thể làm các chủ, hai có thể đạt được trí dương linh bảo, cảm tình đây đều là giúp nhau liên tiếp đấy. Ta biết tiểu tử ngươi tâm tư, bất quá, mặc dù là Vọng Nguyệt Tông năm đó đỉnh phong thời kỳ, cũng không phải từng cái các chủ cũng có thể có Chí Dương Linh Bảo đấy. Thần niệm thân thể khẽ mỉm cười nói, ngươi có thể đạt được Chí Âm Linh Bảo, tiểu đừng được tiện nghi còn không biết dừng rồi. Diệp Huyền trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc. Thần niệm thân thể chứng kiến Diệp Huyền thân sắc, nói, ngươi còn thực dùng Chí Dương Linh Bảo quả nhiên là bắp cải đồng dạng. Nói thật, Chí Dương Linh Bảo, Chí Âm Linh Bảo đều là thập phần hiếm thấy bảo vật, mỗi một kiện đều có được tuyệt đại đích uy năng, mặc dù là năm đó với tư cách Vọng Nguyệt Tông các chủ, có thể có cũng là rất ít, ngươi tiểu tử có thể được đến một kiện Chí Âm Linh Bảo, cũng có thể thỏa mãn. Diệp Huyền lộ ra vui vẻ, nói, xem ra vãn bối còn muốn cảm tạ tiền bối rồi. Cảm tạ chưa nói tới, ngươi ngày sau nếu quả thật có thể giết Cựu Tinh Vương triều cao cấp chấp sự người, hoặc là tu vị đạt tới hư hợp kỳ, uy thần kỳ, lão phu đưa cho ngươi tài nguyên đương nhiên sẽ không ít đi nơi nào đấy. Thần niệm thân thể mở miệng nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, trong nội tâm có chút hướng tới, có thể cũng không nhiều. Thần niệm thân thể từng nói, nhìn về phía trên rất mê người, có thể người đạt tới không phải cần lớn lao giá cao. Tiền bối, vạn bối lúc này đây đến Vọng Nguyệt Tông, là còn có một việc tình đấy. Diệp Huyền đột nhiên nói ra. Sự tình gì? Thần niệm thân thể mở miệng hỏi. Bảo vật nhập vào người sự tình. Diệp Huyền nói ra, vạn bối đã rèn tạo ra được bổn mệnh pháp bảo. Hiện tại muốn đem bảo vật tan ra vào thể nội, lại đem pháp bảo dung hợp chân tinh, hết thể trình tự sẽ xảy đến hoàn thành. Ngươi đã gom góp vậy là đủ rồi bổn mệnh pháp bảo rồi hả? Thần niệm thân thể biến sắc, dù sao cũng hơi vẻ kinh ngạc. Đúng là như thế. Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha, thú vị. Thần niệm thân thể vốn là khẽ giật mình, sau đó cao giọng cười to nói, ta cho rằng này thanh ly huyền băng quyết bổn mệnh pháp bảo sẽ để cho ngươi rất đau đầu mới đúng. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại đang ta không giúp dưới tình huống gom góp vậy là đủ rồi, xem ra lão phu ngược lại là xem nhẹ tiểu tử ngươi khả năng. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, cũng không cho cái gì trả lời. Hắn ngay từ đầu cũng muốn dựa vào Vọng Nguyệt Tông trợ giúp, dù sao nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ tài liệu, chỗ tốn hao chi tiêu có thể làm cho Diệp Huyền tuyệt vọng, nhưng mà là thế nào thực khẩn cầu cái này thần niệm thân thể đấy, ai biết thằng này có thể hay không đưa ra cái gì quá phận điều kiện. Ngươi đã gom góp vậy là đủ rồi bổn mệnh pháp bảo. Này bảo vật nhập vào người cũng là việc nên làm, ngươi đi theo ta đi. Thần niệm thân thể mở miệng nói ra, thấy vậy một lần, lão phu còn phải thi pháp kéo dài thoáng một phát thông đạo thời gian. Bảo vật nhập vào người cần phải hao phí thời gian rất dài sao? Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Thần niệm thân thể lườm Diệp Huyền liếc, tức giận, đó là đương nhiên, ngươi cho rằng bảo vật nhập vào người là người nào đều có thể làm được sao? Lẽ nào còn có gì khó không thể? Diệp Huyền gương mặt khó hiểu. Thần niệm thân thể tự tiếu phi tiếu nói. Ta và ngươi đã từng nói qua, bảo vật nhập vào người phong hiểm rất lớn, cho nên thông thường tu tiên giả không dám dung nhập, mà đem bảo vật tan ra vào thể nội, bảo vật càng là chân quý, độ khó lại càng cao, cần tài nguyên cùng kinh nghiệm đồng dạng đều không thể thiếu. Mà ta Vọng Nguyệt Tông có thể giúp ngươi hoàn toàn đền bù điểm này, khiến cho ngươi bảo vật nhập vào người là không có bất kỳ phong hiểm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, lặng lặng nghe tiếp. Bảo vật nhập vào người, giống như là ngươi thanh ly huyền băng quyết bổn mệnh pháp bảo huyền băng mẫu kiếm. Dung nhập trên cánh tay phải lúc, ngươi cánh tay phải chính là huyền băng kiếm. Đang giải phóng pháp thuật lúc, phối hợp dung nhập cánh tay phải huyền băng kiếm, uy lực cao hơn nhất trọng, vì cái gì? Bởi vì bổn mạng của ngươi pháp bảo cùng cánh tay phải của ngươi đã vì nhất thể rồi. Thần niệm thân thể nói ra. Diệp Huyền nghe thế, nói ra, vạn bối đã minh bạch. Tu tiên giả đã có bổn mệnh pháp bảo, bất quá bổn mệnh pháp bảo phối hợp, công pháp uy lực tự nhiên cao hơn nhất trọng, mà nếu như bổn mệnh pháp bảo tan ra vào thể nội mà nói, uy lực kia chỉ sợ lại muốn tại vốn có trình độ thượng cường thịnh trở lại một phần. Diệp Huyền không biết huyền băng mẫu kiếm tan ra vào thể nội về sau, mình lại thi triển thanh ly huyền băng quyết hội mạnh bao nhiêu. Có lẽ, đang thi triển phệ hồn băng diễm thời điểm, có lẽ nếu so với trước kia cường rất nhiều đi. Chương 738, Tây Lam Tà Ma cùng Thái Đạo Vương Triều. Không đến bao lâu, thần niệm thân thể liền mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ không lớn trong phòng. Sau khi vào phòng, Diệp Huyền rõ ràng cảm thấy trong gian phòng đó cùng ngoại giới độ ấm độ lệch. Diệp Huyền cảm thấy, nếu như không là mình tu luyện thanh ly huyền băng quyết, cùng rét lạnh thập phần thân cận, chỉ sợ cũng không thích ứng được với loại này rét lạnh đấy. Cái này là ngươi pháp bảo nhập vào người đất lành nhất chọn, nhiệt độ của nơi này, rất thích hợp ngươi pháp bảo nhập vào người. Thần niệm thân thể nói ra, đầu tiên, đem của ngươi bản mệnh công pháp ném vào cái này trong lò lửa, rèn luyện thành tan ra vào thể nội tốt nhất giai đoạn, bằng không mà nói. Muốn tan ra vào thể nội độ khó cũng có chút cao. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đem huyền băng mẫu kiếm nhưng vào phòng nội trong lò lửa. Lửa này lô rất là kỳ quái, bởi vì, trong lò lửa rõ ràng mạo hiểm đại hỏa, tuy nhiên lại theo trong lò lửa không cảm giác được bất luận cái gì nóng bức độ ấm. Mặc dù là bị băng hàn áp chế xuống mà nói, ít nhất tiếp cận bếp lò hội cảm giác được độ ấm, có thể là căn bản không cảm giác được độ ấm. Hơn nữa như vậy rét lạnh không gian, lửa này lô vẫn còn bốc lửa, bản thân liền là một kiện chuyện quỷ dị. Tuy nhiên quỷ dị, có thể Diệp Huyền không có nhớ bao nhiêu, đem Huyền Băng Mẫu kiếm để vào trong lò lửa, ánh mắt tiểu đặt ở thần niệm thân thể trên người. Người yên lặng chờ một chút, được hội ta sẽ đem pháp bảo nhập vào người quá trình cùng trình tự kỹ càng nói cho ngươi, nhớ kỹ, nhất định phải dựa theo ta nói đi làm, bởi vì có cái gì địa phương làm lỗi, có thể xuất hiện sai lầm, tiểu sẽ khiến ngươi trả giá một chút ít đấy. Thần niệm thân thể nói ra. Diệp Huyền không có dị nghị, nói, vạn bối nhất định dựa theo tiền bối nói đi làm. Trong chớp mắt, Diệp Huyền tại Vọng Nguyệt Tông thì có lưỡng ngày. Lưỡng ngày, Diệp Huyền chỗ dung hợp pháp bảo trong phòng, thỉnh thoảng truyền ra một hồi tiếng vang, nếu như tử mảnh quan sát, còn sẽ phát hiện toàn bộ phòng ốc không khí bốn phía, vậy mà quỷ dị ngưng kết thành hàn băng. Cái này hàn băng hội tụ không lâu sau đó, lại lặng yên không tiếng động vỡ vụn ra, hóa thành nước tích, đã rơi vào mặt đất. Mà chính là hôm nay, trong phòng, rét lạnh trong không gian, Diệp Huyền chậm rãi mở mắt, con mắt nhìn xem cánh tay phải của mình, nói, thành công. Hiện tại, Huyền Băng Mẫu kiếm đã biến mất không thấy, Diệp Huyền cũng không biết rõ mình rốt cuộc có thành công hay không rồi. Nhưng ít ra, thần niệm thân thể nói trình tự, Diệp Huyền đã dựa theo yêu cầu hoàn mỹ không sai làm xuống dưới. Thành công. Thần niệm thân thể đứng chắp tay, bởi như vậy, Huyền Băng Mẫu kiếm đã dung nhập cánh tay phải của ngươi chính giữa rồi, ngươi chỉ cần tay khẽ động, 36 thanh Huyền Băng kiếm sẽ xảy đến bị ngươi tùy tâm sở dục thao túng, chỉ cần Huyền Băng Mẫu kiếm không hủy, Huyền Băng Tử kiếm vĩnh viễn là ngươi vật cầm rồi. Vạn bối có thể cảm giác được. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, hơn nữa, cái này cánh tay phải cùng ngày xưa hoàn toàn bất động. Thần niệm thân thể ha ha cười nói, đương nhiên là hoàn toàn bất động, ngươi bây giờ cánh tay phải trình độ bền bỉ cùng lực sát thương, đều phải viễn siêu trước kia. Phải hay là không cảm thấy, ngươi cánh tay tiểu là một thanh kiếm, kiếm sẽ là của ngươi cánh tay rồi hả? Đích thật là như thế. Diệp Huyền nghe đối phương vừa nói như vậy, thật đúng là chuyện như thế. Lại nói tiếp, pháp bảo này nhập vào người quá trình, thật đúng là vô cùng gian nan đấy. Bất quá thần niệm thân thể thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đến cuối cùng, vậy mà dùng một chương nhập vào người kiếm phủ, đem cái này Huyền Băng Mẫu kiếm hoàn toàn phong vào Diệp Huyền trong cánh tay phải. Hiện tại Diệp Huyền có thể rõ ràng cảm giác được, cánh tay phải của mình nội đến từ Huyền Băng Mẫu kiếm lực lượng. Ngươi thấy ngươi trên cánh tay phải một đạo kiếm ấn đi à nha? Thần niệm thân thể nói ra. Diệp Huyền con mắt đánh giá cánh tay phải của mình. Trên cánh tay phải đích thật là có một đạo mê kiếm của ngươi ấn, bộ dáng giống như Huyền Băng kiếm, chỉ rút nhỏ rất nhiều, ở vào Diệp Huyền trên cánh tay phải phương. Ngay sau, nếu như ngươi nghĩ mở ra phong ấn, liền cởi bỏ kiếm này ấn, Huyền Băng Mẫu kiếm thì sẽ theo ngươi trong cánh tay phải đi ra, pháp quyết ta đã giao cho ngươi, bất quá không có gì nếu cần, vẫn là không muốn đơn giản mở ra phong ấn. Thần niệm thân thể mở miệng nói ra. Diệp Huyền gật đầu nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Hiện tại pháp bảo nhập vào người. Hơn nữa ngươi đã đem Huyền Băng Mẫu kiếm lập vi bổn mệnh pháp bảo, lại thi triển Thanh Ly Huyền Băng quyết, cảm thụ một ít đi. Thần niệm thân thể cao giọng cười to nói. Diệp Huyền nghe thế, giật mình, lập tức vung tay lên, phảng phất lợi kiếm quét qua, tuy nhiên không có bất cứ thứ gì biến hóa, nhưng mà Diệp Huyền rõ ràng cả kinh, lẩm bẩm nói, ta cảm giác Thanh Ly Huyền Băng quyết nếu là thi triển, uy lực nếu so với ngày xưa thấp nhất mạnh hơn gấp 2, hơn nữa, đây là đánh giá thấp nhất được rồi. Gấp 2 đã là một cái con số kinh người rồi. Đúng lúc này, Diệp Huyền cũng nhận thức bổn mệnh pháp bảo chỗ đáng sợ. Tay hắn nắm chặt, một đạo Huyền Băng Mẫu kiếm hư ảnh tiểu xuất hiện ở trong tay, sau đó thu hồi, lập tức, trong tay phải tiểu xuất hiện một đoàn băng diễm, cái này băng diễm đúng là phệ hồn băng diễm, bất quá lúc này đây thi triển phệ hồn băng diễm, đại tiểu minh lộ ra cùng vừa rồi hoàn toàn bất động. Cái này giống như là một đứa con nít một người trưởng thành chênh lệch đồng dạng. Phải biết, bây giờ phệ hồn băng diễm Diệp Huyền cũng chỉ là tu luyện tiểu thành mà thôi. Tại Vọng Nguyệt Tông, Diệp Huyền cùng thần niệm thân thể thương thảo không ít về bản mệnh công pháp cùng với pháp bảo chuyện tình, cảnh này khiến Diệp Huyền được ích lợi không nhỏ. Diệp Huyền cũng biết rằng, pháp bảo nhập vào người sau chỗ tốt không chỉ hắn trước mắt biết đến nhiều như vậy, điều này làm cho Diệp Huyền tầm mắt lập tức tăng trưởng rất nhiều. Hắn tin tưởng, đã có bổn mệnh pháp bảo cùng với pháp bảo nhập vào người trợ giúp, thực lực của mình tất nhiên lại tăng trưởng thêm một nấc thang. Mãi cho đến Thông Nguyệt Thần Phù trèo chống thời gian sắp đến thời điểm, Diệp Huyền mới đứng dậy đã đi ra Vọng Nguyệt Tông. Theo Thông Nguyệt Thần Phù cường hành mở ra đường hầm không gian ở bên trong trở về lúc, Diệp Huyền khoanh chân ngồi ở trên giường, lẩm bẩm nói, tiền bối, lúc này đây ghi chép sách cổ, nhất định được ích lợi không nhỏ đi. Hoàn toàn chính xác. Hồng Vân rõ ràng vui sướng phi thường, nói, tuy nhiên thời gian không dài, nhưng ta quả thực ghi chép không ít sách cổ, Vọng Nguyệt Tông không hổ là năm đó hàng loạt, ghi chép sách cổ, chỉ sợ không thể so với Cựu Tinh Vương Triều chênh lệch đi nơi nào, hơn nữa Vọng Nguyệt Tông tồn tại tuế nguyệt so Cựu Tinh Vương Triều muốn dài rất nhiều, hơn nữa đại đa số sách cổ đều là tới từ ở Lam Hải Vương Triều, cho nên tại sách cổ phương diện ghi chép, có lẽ so Cựu Tinh Vương Triều còn phải mạnh hơn. Không ít. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Diệp Huyền đoán ra Hồng Vân lần này tiến đến, được ích lợi không nhỏ, vừa cười vừa nói. Hoàn toàn chính xác, Vọng Nguyệt Tông lúc trước đã bại Lam Hải Vương Triều, sách cổ nơi phát ra tự nhiên phần lớn là đến từ Lam Hải Vương Triều, mà Lam Hải Vương Triều tồn tại tuế nguyệt nếu so với Cựu Tinh Vương Triều còn muốn bề trên rất nhiều, tại sưu tập tin tức phương diện, đương nhiên còn muốn so Cựu Tinh Vương Triều càng lớn một bậc. Mà chút ít, do Hồng Vân một người sưu tập ghi chép, tiểu phảng phất phát hiện đại lục mới đồng dạng. Ta cũng tìm được một cái về Thái Đạo Vương Triều ghi chép. Hồng Vân biến sắc, nghiêm túc nói. Thái Đạo Vương Triều. Diệp Huyền dừng một chút. Đúng vậy a. Hồng Vân nói ra, kỳ thật, Thái Đạo Vương Triều thực lực nếu so với Cựu Tinh Vương Triều còn có 6 cực Vương Triều mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí, nếu như Thái Đạo Vương Triều nguyện ý, tại rất nhiều năm trước Cựu Tinh Vương Triều vừa mới cắn nuốt Vọng Nguyệt Tông sau không có phát triển lúc, hoàn toàn có thể chiếm lĩnh phiến khu vực này, có thể là Thái Đạo Vương Triều không có làm như vậy. Như vậy cơ hội rất tốt, Thái Đạo Vương Triều sẽ buông tha cho. Diệp Huyền khuôn mặt khó hiểu. Muốn biết biết được, Cựu Tinh Vương Triều vừa mới vững chắc xuống, nhân tâm không đồng đều, hơn nữa đại chiến qua đi, thực lực rõ ràng chưa đủ, Thái Đạo Vương Triều nếu là xâm nhập, quả thực là tuyệt hảo thời cơ. Hồng Vân lắc đầu, nói, không thể không nghĩ như vậy qua, mà là Thái Đạo Vương Triều không có cơ hội, ngươi hẳn nghe nói qua một ít, Thái Đạo Vương Triều cùng Tây Lam Tà Ma là thế thế đại đại cựu địch, không chết không nớt. Chuyện của tôi nét. Tây Lam Tà Ma. Diệp Huyền tuy nhiên nghe qua những này, nhưng là biết cũng không nhiều. Hồng Vân hít sâu một hơi, ta vừa rồi cũng đã nói đi, Thái Đạo Vương Triều thực lực là ba đại vương triều ở bên trong mạnh nhất. Có thể là, Tây Lam Tà Ma thực lực, nếu so với Thái Đạo Vương Triều còn phải mạnh hơn một ít. Mà Thái Đạo Vương Triều, chức trách chính là ngăn cản Tây Lam Tà Ma xâm nhập linh tộc tu tiên giả trung nguyên khu vực, hai phe đại chiến không biết bao nhiêu năm, Thái Đạo Vương Triều sở dĩ thực lực so sáu cực vương triều cùng Cựu Tinh Vương Triều nguyên nhân cũng là bởi vì, Thái Đạo Vương Triều tu tiên giả, bị Tây Lam Tà Ma bức bách quá lợi hại. Thế thế đại đại đại chiến, để cho hai phe nhân thần kinh áp bách tới cực điểm, không có người nào dám thư giãn. Chương 739, Hồng Cẩm. Tây Lam Tà Ma rốt cuộc là cái gì chủng loại, lại muốn so Thái Đạo Vương Triều còn phải mạnh hơn một ít. Diệp Huyền quá sợ hãi, nói, hơn nữa, đã Tây Lam Tà Ma nếu so với Thái Đạo Vương Triều còn phải mạnh hơn vài phần. Thái Đạo Vương Triều một mực canh giữ ở Tây Lam Tà Ma tấn công cửa vào, Tây Lam Tà Ma nhiều năm như vậy chưa từng công phá sao. Tây Lam Tà Ma là cái gì chủng loại, không ai tin tưởng. Hồng Vân lắc đầu, nói, từng cái sinh linh tồn tại đều là thiên ý, còn Thái Đạo Vương Triều, lúc trước cùng Tây Lam Tà Ma lúc giao thủ, cũng là một mực lâm vào yếu thế trong đó, mà ở Tu La Tộc lúc trước quy mô tiến công đại lúc, Thái Đạo Vương Triều càng là kém một chút diệt vong. Diệt vong? Diệp Huyền không khỏi cả kinh. Lớn như vậy một cái Vương Triều, thiếu chút nữa diệt vong. Hơn nữa còn là nếu so với mặt khác lưỡng đại Vương Triều còn cường thịnh hơn Vương Triều. Hồng Vân nói ra, vậy cũng là vô số năm sự tình, cuối cùng, ngươi cũng nghe này thần niệm thân thể đã từng nói qua, Tu La nhất tộc bị nhân tộc một vị có thể nói tiên nhân đại năng đánh lui, mà Thái Đạo Vương Triều mới dùng hơi tàn tới, bất quá Thái Đạo Vương Triều tại Tu La nhất tộc phủ xuống thời giờ, tổn thương quá nhiều, dù là cuối cùng có thể hơi tàn tới, thực sự phải đối mặt lấy đã một lần nữa chờ phân phó, đã quy mô tiến công Tây Lam Tà Ma. Nếu như không phải ngày đó Lam Hải Vương Triều cùng sáu cực Vương Triều biết rõ môi hở răng lệnh đạo lý, liên tục không ngừng đại lượng phái đi tiếp viện, mà lại Thái Đạo Vương Triều nhất đại dị bẩm thiên phú thiên tài tầng tầng lớp lớp, có thể làm lúc Tây Lam Tà Ma cũng đã xâm chiếm Thái Đạo Vương Triều, sáu cực Vương Triều cùng Lam Hải Vương Triều cũng sớm muộn cũng sẽ biến thành Tây Lam Tà Ma lãnh địa. Dù sao vị kia có thể nói tiên nhân đại năng thế hệ tuy nhiên bức lui Tu La nhất tộc đại quân, có thể người cũng bị thương nặng, không bảo vệ được linh tộc tu tiên giả cả đời. Về sau, Thái Đạo Vương Triều tại Lam Hải Vương Triều cùng sáu cực Vương Triều dưới sự trợ giúp, cùng Tây Lam Tà Ma tranh đấu nhiều như vậy năm, mới thành lập vô số tổ tiên hy sinh giới đoạt lại vốn là lãnh thổ, sau đó đem Tây Lam Tà Ma bức lui Tây Vực, hai phe đã trở thành thế thế đại đại cựu nhân, không chết không nớt. Thái Đạo Vương Triều thực lực tuy nhiên mạnh, có thể là, hán địch nhân là Tây Lam Tà Ma, nơi đó có thời gian cùng sáu cực Vương Triều cùng Cựu Tinh Vương Triều nội chiến, một khi nội chiến bắt đầu, chỉ sợ cũng cho Tây Lam Tà Ma thừa dịp cơ hội rồi. Thật không ngờ. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hắn ngay từ đầu không rõ ràng lắm Tây Lam Tà Ma, mà bây giờ nghe như vậy lịch sử, cũng thổn thức không thôi. Lại cùng Hồng Vân thương thảo rất nhiều chuyện, Diệp Huyền lại tu luyện một thời gian ngắn, tại theo Vọng Nguyệt Tông trở về ngày thứ ba về sau, liền đi tới Liêu Bạch Tô căn phòng. Chuyện gì? Liêu Bạch Tô sụ mặt nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền chứng kiến Liêu Bạch Tô vẻ mặt lạnh lùng, đã biết rõ đối phương vì sao tức giận. Dù sao, hiện tại tiểu yêu bây giờ còn đang hắn trong ngực chui tới chui lui, một bộ không an phận bộ dáng, Liêu Bạch Tô tâm tình không tốt cũng không phải là không có nguyên nhân. Quỷ sát đâu này? Diệp Huyền bước vào chủ đề, hỏi. Phải biết, hắn tiến về trước Vọng Nguyệt Tông, cũng không đem quỷ sát mang theo trên người, mà trở về những thời giờ này, hắn còn thực không nhìn thấy quỷ sát thân ảnh. Liêu Bạch Tô xuất ra kẹo hồ lô, đưa cho tiểu yêu một chuỗi, nói, ngay tại vừa rồi, nó giống như gặp cái gì trọng yếu bảo vật, tựa hồ đối với nó thập phần chỗ hữu dụng, rời đi rồi. Diệp Huyền chứng kiến Liêu Bạch Tô tận tâm tận lực chiếu cố tiểu yêu, ngược lại là cảm thấy Liêu Bạch Tô càng lúc càng giống là một hiền thê lương mẫu rồi, tuy nhiên Liêu Bạch Tô đối với tiểu yêu vẫn có phản cảm. Không, không thể nói như vậy, mà là nói, Liêu Bạch Tô đối với hài đồng có phản cảm, nhưng đối với tiểu yêu chiếu cố lại quả thực là tận tâm tận lực đấy. Ân, ta đây đi tìm nó. Diệp Huyền vung tay áo, biến mất ngay tại chỗ. Ý thì ý nha nha. Tiểu yêu chứng kiến Diệp Huyền ly khai, vốn là mặt nghiêm, sau đó lại y y y nha nha ở Liễu Bạch Tô trong ngực thoán lai thoán khứ. Mà bắt đầu. Liễu Bạch Tô bây giờ đối với tiểu yêu là triệt để không cách nào. Đánh nàng. Liễu Bạch Tô còn thật không nỡ. Mắng. Nàng sẽ không mắng chửi người, trước kia không thoải mái thời điểm, nàng đều là trực tiếp đem người giết. Như vậy, để cho nàng như thế nào đối đãi tiểu yêu. Bất quá, nhìn xem tiểu yêu tràn đầy thuần chân đích ánh mắt, Liễu Bạch Tô đột nhiên lòng mềm nũng, xoa xoa tiểu yêu bẩn thỉu bên miệng. Nhẹ giọng nói ra, lại không chú ý, bên miệng ô hế. Đối với quỷ sát mà nói, hút nữ tu âm khí, là hắn tu vị tăng trưởng lựa chọn tốt nhất, có thể là hắn biết rõ, đây đối với hắn mà nói là không thể nào đấy, cho nên liền buông tha loại này lựa chọn, mà trong khoảng thời gian này xuống, quỷ sát cũng thời gian dần trôi qua thích đồng ý bất quá hắn cũng một mực chú ý đến tà có trợ giúp hắn tu vị tăng lên bảo vật. Diệp Huyền đối với hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không keo kiệt, quỷ sát nhìn ra được. Hắn trong tay còn có một chút cựu tinh ngọc cùng mạc đan, tại người được đối với hắn tu vị hữu dụng bảo vật lúc, quỷ sát tự nhiên là không nói hai lời đi tìm. Mà lúc này đây, quỷ sát hóa thân thành một gã thân mặc hắc y lạnh lùng nam tử, đi ở cái này trong thương hội, sau đó con mắt không nháy một cái đánh giá trước mặt bảo vật. Đây là một gốc đen như mực hoa nhiều, chung quanh tràn ngập khói đen, nhìn về phía trên chính là một việc tà vật, có thể là quỷ sát nhìn về phía ánh mắt của nó, lại hơi đổi, hiển nhiên vật ấy đối với hắn cực kỳ chỗ hữu dụng. Đạo hưu đối với cái này hắc linh thảo cũng cảm thấy hứng thú. Quỷ sát không có chú ý, hắn bên cạnh còn đứng lấy một gã ước chừng 27-28 tuổi thanh niên, cùng một gã 12-13 tuổi nữ hài. Mà người nói chuyện, không phải này 27-28 tuổi thanh niên, nhưng lại này 12-13 tuổi nữ hài. Tựa hồ hai người, dung vị này tuổi tác không lớn thiếu nữ làm chủ. Quỷ sát quay đầu đi, nhìn về phía cái này 12-13 tuổi thiếu nữ, nói, thì tính sao? Đúng lúc này, lớn tuổi chính là thanh niên khách khí nói, là như vậy đạo hữu, tại hạ Hồng Liệt, đây là gia muội Hồng Cẩm. Cái này hắc linh thảo là chúng ta trước tiên thấy, đối với chúng ta cũng có rất lớn tác dụng, đạo hữu nếu là có thể chắp tay nhường cho, tiểu đệ ổn thỏa vô cùng cảm kích. HTTP, chòe nụ ạ toài. Thanh niên này nói ngược lại là lời nói thật, bọn họ hoàn toàn chính xác sớm quỷ sát một bước, phát hiện cái này hắc linh thảo. Nhưng mà quỷ sát đến nơi này, tựa hồ cũng đúng cái này hắc linh thảo cảm thấy rất hứng thú bộ dạng. Hoàn toàn không nhìn thấy hai người bọn họ. Quỷ sát nhàn nhạt liếc qua thanh niên cùng nữ hải, nói ra, cái này hắc linh thảo đối với ta cũng hữu dụng chỗ. Chuyện này Hồng Liệt có chút nhức đầu. Hồng Cẩm thì là tự nhiên cười nói, đạo hữu nếu là bỏ những thư yêu thích mà nói, chúng ta nhất định số tiền lớn tạ ơn. Nếu là lúc trước, quỷ sát không nói hai lời, cái này Hồng Cẩm đối với hắn ngược lại là tác dụng không ít. Bởi vì, nay Hồng Cẩm tuổi quá trẻ, dĩ nhiên cũng làm đạt đến khí hải cảnh, phóng ở bên ngoài. Tuyệt đối là một đời cực kỳ hiếm thấy thiên tài. Hơn nữa cái này Hồng Cẩm tuổi chính tiểu âm khí tràn đầy, hắn nếu là hút ăn, đối với hắn tác dụng không nhỏ, bất quá bởi vì Diệp Huyền nguyên nhân, quỷ sát tự nhiên không thể làm như vậy. Nhưng là hai người này cùng với hắn tranh giành hắc linh thảo, quỷ sát nhất định là không muốn đấy. Không cho. Quỷ sát cười lạnh một tiếng, nói, cái này hắc linh thảo tự nhiên là ai ra giá thêm nữa, thuộc về người nào. Nếu như vậy, có thể muốn làm cho đạo hữu không có biện pháp thỏa mãn nguyện vọng. Hồng Cẩm cười một tiếng, lắc đầu, nói, Hồng ra ra. Tiểu thư. Đúng lúc này, thương hội hội trưởng đã đi tới. Hồng Cẩm nhu hòa nói ra, vội linh thảo này Hồng Gia Gia phải hay là không cảm thấy hắn là thông thường khói đen cây cỏ. Đây thật là khói đen cây cỏ a. Thương hội hội trưởng thành thật trả lời. Cái này khói đen cây cỏ là hắn thương hội những thủ hạ kia ngoài thần quốc ngẫu nhiên phát hiện, dẫn theo trở về. Lẽ nào Hồng Cẩm đại tiểu thư đối với cái này khói đen cây cỏ cảm thấy hứng thú? Không nên a, khói đen cây cỏ thực sự không phải là cái gì trọng yếu bảo vật. Hồng Cẩm dí dỏm cười cười, nói, Hồng Gia Gia, ngươi tuổi lớn như vậy, vậy mà cũng có nhìn lầm thời điểm, nó là hắc linh thảo, cũng không phải khói đen thảo. Nhìn ngươi đần đấy. Hắc linh thảo. Thương hội hội trưởng hiển nhiên không có dự liệu được những. Này, nghe được Hồng Cẩm nói mình đần, hắn cũng chỉ là hòa ái cười cười. Tiểu cô nương này nói mình đần, cũng là cùng mình thân thiết. Cái này hắc linh thảo chúng ta đã muốn. Hồng Cẩm ôn hòa nói. Thương hội hội trưởng không có chút gì do dự, nói, đã tiểu thư muốn lấy đi, cái này hắc linh thảo tự nhiên là tiểu thư đồ đạc. Ngược lại là lão hủ mắt vụng về, vậy mà coi hắc linh thảo là làm khói đen thảo, thật sự là hổ thẹn. Thương hội hội trưởng hiển nhiên biết rõ Hồng Cẩm thân phận, hơn nữa bọn họ đều là người một nhà, Hồng Cẩm thân phận lấy đi những. Này, tự nhiên không có gì. Đa tạ Hồng Gia Gia. Hồng Cẩm nhuẩn miệng cười, chợt nhìn về phía quỷ sát, đạo, đạo hưu, cái này hắc linh thảo chúng ta tiểu cầm đi. Đợi một chút. Quỷ sát chứng kiến đối với mình có tác dụng lớn chỗ hắc linh thảo bị người lấy đi, nheo mắt lại nói, cái này hắc linh thảo vẫn là lưu lại đi. Dứt lời lời này, quỷ sát thân hình lóe lên, tiểu muốn mạnh mẽ động thủ. Dùng tính cách của hắn, tự nhiên không cho phép người khác lấy đi hắn thích đồ đạc, hắn hôm nay không giết cái này Hồng Cẩm cùng Hồng Liệt, chỉ lấy đi hắc linh thảo. Tuy nhiên ném đi một tí lý số, nhưng mà cũng không có cách nào. Đối với hắn mà nói, hôm nay xuất thủ không giết hai người, đã là hai người phúc phận rồi, nếu như không phải Diệp Huyền, hai người này chỉ sợ ngay cả tính mệnh đều được mất ở nơi này. Ngươi! Hồng Cẩm chứng kiến quỷ sát đột nhiên xuất thủ, hiển nhiên cũng không có dự liệu được, tức giận đến ngón tay khẽ run rẩy. Chân khí chi khóa, khai mở. Lời này rơi xuống, Hồng Cẩm khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm, quanh thân chân khí vậy mà bỗng dưng một cái tăng vọt. Theo bình thường, khí hải cảnh đạt đến khí hải cảnh đỉnh phong. Thú vị. Quỷ sát chứng kiến Hồng Cẩm đột biến, vốn là khẽ giật mình. Bởi vì, cái này Hồng Cẩm công pháp tựa hồ cùng Diệp Huyền trước kia am hiểu chiêu số có rất lớn giống nhau, bất quá quỷ sát cũng không có để ở trong lòng. Vung tay háo, trong cơ thể tà khí chính là bắt đầu khởi động mà ra. Hồng Cẩm chứng kiến quỷ sát thân trên tuân ra khí tức, cũng bỗng dưng cả kinh, nàng biết rõ, quỷ sát khẳng định che giấu tu vị, hiện tại biểu hiện ra thực lực. Lại vẫn viễn siêu nàng cái này khí hải cảnh đỉnh phong. Ngươi, Hồng Cẩm dù sao cũng là 12-13 tuổi tiểu cô nương, chứng kiến quỷ sát đột nhiên biến hóa, rõ ràng đã có vẻ kinh hoàng. Phát hiện quỷ sát tu vị cao thâm lúc, đã tới không kịp, quỷ sát tốc độ quá là nhanh, trong một nháy mắt, hắn quanh thân khói đen chính là bao vây Hồng Cẩm. Hồng Cẩm khuôn mặt biến đổi, ý đồ theo trong hắc vụ rẽ rùa mà ra, có thể là khói đen phảng phất giống như tường đồng vách sắt, hơn nữa bên trong âm xâm xâm khí tức. Hoặc là này đột nhiên xuất hiện mặt quỷ, bị hù Hồng Cẩm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Quỷ sát xem đến nơi này, cười lạnh một tiếng. Bất quá ngay tại Hồng Cẩm không có biện pháp, quỷ sát hoàn toàn có thể chế phục đối phương, cướp được hắc linh thảo lúc, quỷ sát lại phảng phất phát hiện cái gì, đông dưng vừa thu lại khói đen, vậy mà cường hành thu tay lại rồi. Mà hắn làm như thế nguyên nhân, chỉ là bởi vì một câu đột nhiên phủ xuống lời nói. Dừng tay đi. Chương 740, Hồng Vân Hậu Nhân. Nghe được thanh âm này, quỷ sát vội vàng ngừng tay. Lại xoay người lại lúc, hắn chứng kiến bên cạnh mình, không biết tại khi nào xuất hiện một gã thanh niên này một thân quần áo màu tím, đứng chắp tay, nhìn xem quỷ sát. Chứng kiến thanh niên này, quỷ sát cung kính nói, quân chủ, cái này đến từ người, tự nhiên chính là Diệp Huyền rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cũng không trách cứ quỷ sát cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía Hồng Cẩm. Tiểu cô nương này hoàn toàn chính xác không lớn, tuổi cũng chỉ có 12-13 tuổi bộ dạng. Đơn kể từ bây giờ bộ dáng đến xem, quả thực là một mỹ nhân tương lai. Diệp Huyền chú ý không phải những này, mà là tiểu cô nương này tu vị. Đối phương tuổi còn trẻ, có thể là thiên phú lại quả thực không kém, mặc dù là Diệp Huyền không thừa nhận cũng không được, vậy mà chính là tuổi tác như vậy thì đến được khí hải cảnh. Ngay tại Diệp Huyền đánh giá Hồng Cẩm đồng thời, Hồng Cẩm một đôi đen nhánh tỏa sáng con ngươi cũng đang ngó trường Diệp Huyền. Ngươi, các ngươi. Đúng lúc này, Hồng Cẩm đại ca Hồng Liệt phản ứng lại. Chứng kiến quỷ sát vậy mà đột nhiên đối với mình tiểu muội xuất thủ, tức giận đến thân thể thẳng run run, bây giờ thấy quỷ sát giúp đỡ cũng tới, Hồng Liệt càng là thẹn quá hóa giận. Tại đây là cái gì địa phương? Hồng Gia Thành. Gia tộc của chính mình địa phương. Có thể là mình và tiểu muội hảo tâm cùng người này phân rõ phải trái, người này lại vẫn dám cùng tự mình động thủ, tại địa bàn của mình nhìn xem tiểu muội bị người khi dễ, Hồng Liệt có thể nào trong nội tâm thoải mái? Các ngươi là người nào? Thương hội hội trưởng chứng kiến quỷ sát động thủ, quát lạnh nói. Cẩm Nhi, ngươi không có sao chứ? Hồng Liệt lo lắng nhìn về phía Hồng Cẩm, vẻ mặt lo lắng, muội muội mình nếu là ở xảy ra chuyện gì, hắn cùng quỷ sát không để yên. Chuyện của tôi nét. Ca ca, ta không sao. Hồng Cẩm đột nhiên ngăn lại nói. Có lẽ thương hội hội trưởng cùng ca ca của mình nhìn không ra, có thể là Hồng Cẩm lại có thể phát giác được một. Hai, hơn nữa với tư cách cùng quỷ sát giao thủ người trong cuộc, Hồng Cẩm biết rõ, mình căn bản không phải là đối thủ của quỷ sát. Nếu như đối phương nguyện ý, nghĩ muốn giết mình dễ như trở bàn tay. Đó là một loại thực lực và cảnh giới nghiên ép. Cùng cường giả như vậy so chiêu, lý tính là gì? Đối phương không có giết mình cũng xem như may mắn sự tình rồi. Hồng Cẩm từ nhỏ thiên tư chắc tuyệt, thông minh hơn người, một sự tình nàng trong đầu đi một vòng liền biết rồi một. Hai, quỷ sát lợi hại như thế, mặc dù cầm đi Hắc Linh Thảo, chuyện hôm nay nàng cũng chỉ hội mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại Hồng Gia Thành chính diện lâm khó xử, thật sự không cần phải trêu chọc một gã thực lực rất mạnh chính là nhân vật. Cuối cùng, vẫn là thực lực. Quỷ sát không giết nàng, cũng đã là sửa lại. Bất quá, khi nàng cho rằng quỷ sát thực lực rất mạnh lúc, lại đột nhiên xuất hiện một người khác, người này chỉ hời hợt câu nói đầu tiên ngăn lại quỷ sát, hơn nữa, xem quỷ sát đối kỳ thái độ, sẽ không khó đoán ra, người thanh niên này, hắn sự đáng sợ còn muốn trên quỷ sát đấy. Mới vừa rồi là chúng ta mắt vụ về, không có nhận ra các vị tiền bối, Cẩm Nhi hiện đang nói xin lỗi. Hồng Cẩm mở miệng nói ra. Mặc dù có chút ủy khuất, nhưng mà Hồng Cẩm quả thực không có cách nào. Cẩm Nhi. Hồng Liệt chứng kiến Hồng Cẩm vậy mà nhận lầm, mở to hai mắt nhìn. Nơi này là bọn họ Hồng Gia Thành, bọn họ Hồng Gia Thành cao thủ nhiều như mây, dù là đối phương là khí hải cảnh cao thủ, như vậy khi dễ Hồng Cẩm, bọn họ Hồng Gia Thành cũng quả quyết sẽ không sợ bọn họ. Cà ca. Hồng Cẩm vụng trộm cho Hồng Liệt nháy mắt một cái. Diệp Huyên nhìn thật sâu liếc Hồng Cẩm, tiểu cô nương này quả thực giống như, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, nói chuyện ngược lại là như vậy lao thành. Đây là chúng ta đối lý. Diệp Huyên khoát tay áo, nói, ngươi cũng không cần nói xin lỗi, quỷ sát, lúc này đây ngươi làm quá mức. Quân chủ, là lỗi của ta. Quỷ sát hít sâu một hơi, mặc dù biết Diệp Huyên sẽ không trách phạt mình, nhưng bây giờ Diệp Huyên đến rồi, hắn cũng chỉ có thể lên tiếng nói xin lỗi. Tất lại mình quân chủ là chưa bao giờ sẽ cho phép mình ý thế hiếp người. Diệp Huyền đứng chắp tay, nói, Hồng cô nương, cái này Hắc Linh Thảo ngươi muốn đến làm gì dùng? Hồng Cẩm nghe được Diệp Huyền câu hỏi, thành thật trả lời, đại ca ca, Linh Thảo này vãn bối dùng để khuyết trương khí hải. Nghe được đối phương một âm thanh đại ca ca, Diệp Huyền nhảy lên lông mày. Đối phương không hô mình tiền bối, ngược lại hô mình đại ca ca, điều này làm cho Diệp Huyền dở khóc dở cười, thầm nghĩ cái này Hồng Cẩm tốt cơ trí tiểu cô nương. Chỉ bằng mượn đối phương nói một tiếng này đại ca ca. Hắn như thiên vị quỷ sát đều lộ vẻ mình bất cận nhân tình. Cái này Hắc Linh Thảo hoàn toàn chính xác đối với khuyết trương khí hải có một chút tác dụng, bất quá Hắc Linh Thảo dù sao cũng là tà vật, dùng đến tăng cao tu vi là phía dưới hạ kế sách. Diệp Huyền lắc đầu. Đại ca ca có chỗ không biết, hiện tại chính là Hồng Gia Thành giai đoạn khẩn trương, Cẩm Nhi dùng cái này Hắc Linh Thảo tăng cao tu vi, cũng là bách chuyện bất đắc dĩ. Hồng Cẩm khéo léo nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, ta cũng vậy không chiếm tiện nghi của ngươi. Cái này Hắc Linh Thảo đối với bằng hữu của ta có tác dụng lớn chỗ, ta sẽ không tương lượng, nhưng ta cũng sẽ không khiến ngươi có hại chịu thiệt, thì sẽ tặng cho ngươi một ít tăng lên khí hải cảnh khí hải bảo vật. Những bảo vật này chỉ trên Hắc Linh Thảo, tin tưởng đối với ngươi chỗ hữu dụng, ngươi cầm lấy đi, với tư cách trao đổi Hắc Linh Thảo bảo vật. Dứt lời lời này, Diệp Huyền vung tay áo, chính là một bao túi chữ vật ném ra ngoài. Tiếp được cái này túi chữ vật, Hồng Cẩm không khỏi mở ra nhìn thoáng qua, chợt mặt lộ vẻ vui mừng, nói: Đa tạ đại ca ca. Hồng Cẩm cao hứng cũng không phải không có nguyên do, những bảo vật này giá trị có thể còn mạnh hơn Hắc Linh Thảo hơn nhiều. Cẩm Nhi. Đây là. Hồng Liệt đối với đột nhiên này phát sinh biến hóa có chút bó tay. Diệp Huyền đối với cái này hai huynh muội dở khóc dở cười, cái này Hồng Liệt ngược lại thật sự là không coi là thông minh, bất quá Hồng Cẩm tuổi còn nhỏ, nhưng lại so cái này làm ca ca còn lâu hơn khí mọc lan tràn, giống là một đại nhân đồng dạng. Về phần quỷ sát. Chứng kiến Diệp Huyền giúp hắn muốn rơi xuống Hắc Linh Thảo, trong lòng cũng vui vẻ, hắn biết rõ, Diệp Huyền theo bản năng còn là muốn trợ giúp hắn. Ta chưa nói tới, mặt khác, ta hỏi lại ngươi một việc. Diệp Huyền trực câu câu chằm chằm vào Hồng Cẩm, hắn biết rõ, trong cơ thể Hồng Vân đã rất gấp rồi. Đại ca ca có cái gì muốn hỏi đấy? Hồng Cẩm mở trừng hai mắt. Diệp Huyền không có gấp hỏi cái gì, sau nửa ngày qua đi, hắn mới lên tiếng, Hồng Vân tiền bối là gì của ngươi? Hồng Vân. Hồng Vân. Hồng Liệt cùng Hồng Cẩm có hoàn toàn bất đồng thần sắc. Hồng Liệt hiển nhiên không biết Hồng Vân là ai, nhưng là Hồng Cẩm lại bỗng dưng khẽ giật mình, hiển nhiên hơi kinh ngạc Diệp Huyền vì sao nhắc tới cái này một cái tên. Đại ca ca phải. Hồng Cẩm không biết nên mở miệng như thế nào rồi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi vừa rồi thi triển chính là thập nhị tỏa đoán khí đi. Diệp Huyền hỏi. Làm sao ngươi biết chúng ta Hồng gia rèn khí phương pháp? Hồng Liệt quá sợ hãi. Phải biết, bọn họ Hồng gia rèn khí phương pháp chính là bất truyền phương pháp, chỉ có người của Hồng gia mới có cơ hội tu luyện, hơn nữa có cơ hội người tu luyện, không có chỗ nào mà không phải là đại nghị lực người, dị bẩm thiên phu tộc nhân mới được. Có thể là, đối phương là làm sao biết mình Hồng gia phương pháp tu luyện hay sao? Đại ca ca, có thể hay không tiến thêm một bước nói chuyện? Hồng Cẩm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy suy nghĩ, tối rồi nói ra. Có thể. Diệp Huyền gật đầu một cái, nói. Hồng Cẩm chủ động đem Diệp Huyền lĩnh vào thương hội hậu hoa viên ở trong, lập tức nói ra, đại ca, ngươi đi ra ngoài trước đi. Chuyện này Hồng Liệt do dự một chút, nói ra, được rồi. Hắn biết rõ, mình ở không tại muội muội mình bên người đều không làm nên chuyện gì. Diệp Huyền cũng nói, quỷ sát, ngươi đi về trước đi. Vâng, quân chủ. Quỷ sát nói ra, có cái gì hỏi cứ nói đi. Diệp Huyền chứng kiến hai người đều đi, trực tiếp hỏi. Đại ca ca, cái này thập nhị tỏa đoán khí chính là chúng ta Hồng gia bí mật bất truyền. Hơn nữa, tiền bối cùng Hồng Vân là quan hệ như thế nào? Hồng Cẩm vẻ mặt không hiểu hỏi, nàng biết rõ, Diệp Huyền tu vị hơn xa cho nàng. Nếu như Diệp Huyền muốn, mình căn bản không có hy vọng phản kháng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi này phong cảnh, nói, Hồng Vân cùng các ngươi Hồng gia là quan hệ như thế nào? Hồng Cẩm hàm răng khẽ cắn, suy tư thật lâu, mới lên tiếng, ta trước kia chỉ nghe phụ thân đã từng nói qua. Hơn nữa ta đi đã lệ Hồng gia tổ tiên, cho nên biết được những chuyện này. Hồng Vân chính là chúng ta Hồng gia tổ tiên. Điều này sao có thể? Áo đen lão giả tại Diệp Huyền trong cơ thể cả kinh nói, bản thể hắn năm đó căn bản không có hậu nhân mới đúng. Không, không đúng, không thể nói như vậy. Bản thể thê tử lúc trước tuy nhiên có thai, có thể sống sót thời gian căn bản không đủ, lại làm sao có thể lưu lại hậu nhân. Diệp Huyền cũng cảm thấy kỳ quái. Kỳ thật, cũng không trách áo đen lão giả phản ứng lớn như vậy. Nếu như lúc trước Hồng Vân thật sự có hậu nhân, có thể cũng không cần phải đem thập nhị tỏa đoàn khí thiết hạ truyền thừa, lưu cho hậu nhân rồi. Mà Hồng Vân lưu lại cái này truyền thừa, tiểu đại biểu đối phương căn bản không có sau người mới đúng. Hiện tại đại ca ca có thể nói cho ta biết, đại ca ca là thế nào nhận ra vãn bối vừa rồi thi triển chính là thập nhị tỏa đoàn khí đi à nha? Hồng Cẩm vẻ mặt không hiểu hỏi. Chương 741, hồn tỏa đoàn khí chi pháp. Diệp Huyền nghe thế, vung tay háo, nói ra, 12 khóa. Khai mở. Sau một khắc, Diệp Huyền trong cơ thể chân khí chi khóa toàn bộ mở ra, 12 đạo, không có bất kỳ giữ lại toàn bộ mở ra. Tại 12 đạo chân khí chi khóa mở ra lúc, Diệp Huyền trong cơ thể bàng bạc chân khí cũng lộ ra mà ra. Đây là Hồng Cẩm khuôn mặt biến đổi, với tư cách thập nhị tỏa đoán khí tu luyện chi nhân, nàng tự nhiên biết rõ thập nhị tỏa đoán khí là cái dạng gì nữa trời, mà bây giờ, Diệp Huyền thi triển có thể không phải là thập nhị tỏa đoán khí, hơn nữa xem Diệp Huyền bộ dạng. 12 thanh chân khí chi khóa, vậy mà toàn bộ mở ra. Chẳng phải là nói Diệp Huyền tu vị, thấp nhất cũng đạt tới ngưng chân kỳ sao. Đại ca ca cũng tu luyện thập nhị tỏa đoán khí sao. Hồng Cẩm mở to hai mắt nhìn, gương mặt khó có thể tin, vẻ mặt này xuất hiện ở nàng loại này tiểu trên người cô gái, thật đúng là quái dị vô cùng. Đúng vậy. Diệp Huyền không có dấu giếm nói ra. Tiểu muội cả gan hỏi một chút đại ca ca cái này thập nhị tỏa đoán khí, là ai truyền dư đấy? Hồng Cẩm thận trọng hỏi. Cái này thập nhị tỏa đoán khí chính là bọn họ Hồng gia bí mật bất truyền. Diệp Huyền lại biết, há có thể khiến người ta không sợ hãi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, ta nói là các ngươi tổ tiên Hồng Vân tiền bối, ngươi tin sao? Hắn không có dấu giếm sự tình gì. Hơn nữa, bởi vì Hồng Vân thần tôn chi thể nguyên nhân, hiện tại gặp Hồng Vân hậu đại đấy, cũng nhất định phải đem sự tình điều tra rõ ràng. Nếu như những người này thật sự là Hồng Vân hậu đại, với tư cách Hồng Vân truyền thừa người, hắn tự nhiên là phải trợ giúp những người này một bà đấy. Nhưng mà, để cho Diệp Huyền cùng áo đen lão giả đều kinh ngạc là, dùng tình cảnh lúc ấy, Hồng Vân lại như thế nào có hậu nhân? Những người này là giả mạo hay sao? Không nên. Cho nên, Diệp Huyền mới muốn đem sự tình điều tra một lần. Không có khả năng, lão tổ hắn đã chết nhiều năm như vậy. Không đúng, đại ca ca là đã nhận được lão tổ lão nhân gia ông ta ban đầu ở mặt khác địa phương lưu lại truyền thừa. Hồng Cẩm suy nghĩ một lát nói ra. Không sai biệt lắm là như thế đi. Diệp Huyền ngưng lông mày nói, dẫn ta đi gặp thoáng một phát các ngươi Hồng gia lão nhân vật đi, ta cũng có một chút sự tình muốn hỏi một chút bọn họ. Chuyện này Hồng Cẩm vắt hết óc suy tính một hồi, cuối cùng nhất chỉ có thể đáp ứng xuống nói, đại ca ca xin mời đi theo ta. Trong nháy mắt, chính là nửa ngày sau. Hồng Gia Thành có thánh cung tu sĩ tọa chấn, đây cũng là Hồng Gia Thành vì sao có thể ngoài thần quốc dừng bước nguyên nhân. Hơn nữa căn cứ nghe đồn mà nói, Hồng Gia Thành thánh cung còn không hết một gã hai gã bộ dạng, ngày hôm nay, Hồng Gia duy chỉ có hai gã thánh cung tu sĩ vậy mà toàn bộ tụ tập lại với nhau. Cái này hai danh thánh cung tu sĩ cùng một cái tiểu cô nương ngồi cùng một chỗ, thương thảo cái gì, mà phòng này ở bên trong, ngoại trừ ba người, còn có một danh thanh niên ngồi trên ghế dựa không nhanh không chậm uống nước trà. Đại gia gia, nhị gia gia. Sự tình chính là như vậy. Hồng Cẩm cùng mình hai vị gia gia nói ra. Hồng Cương nghe thế, vướt vướt trong râu, sâu đậm liếc nhìn Diệp Huyền một cái, chợt vẫn là kiên trì nói ra, tiền bối dĩ nhiên là Hồng Gia lão tổ truyền thừa chi nhân, hiện tại xuất hiện ở Hồng Gia Thành ở bên trong. Thật sự là chúng ta Hồng Gia Thành tam sinh hữu hạnh rồi. Cái này chỉ trong chốc lát, bọn họ đã theo Hồng Cẩm trong miệng biết được hết thảy. Bọn họ không nghĩ tới, trước mắt ở độ tuổi này không lớn thanh niên, tu vị nếu không cao thâm mặt chắc, hơn nữa, vậy mà cũng sẽ thập nhị tỏa đoàn khí. Các ngươi không cần câu nệ. Diệp Huyền đem nước trà bông, nói, năm đó ta được đến Hồng Vân tiền bối truyền thừa, cho nên, ta thành tiểu hiện tại đều là Hồng Vân tiền bối cho, gặp Hồng Vân tiền bối hậu nhân, ta lẽ ra trợ giúp. Bất quá, trước đó, ta có một chuyện ta không rõ, hy vọng hai vị có thể giúp ta giải đáp. Hồng Cẩm nhị ra ra Hồng nếu là nói ra, tiền bối có nghi vấn, chúng ta sẽ làm biết gì nói đó. Bọn họ hiện tại cũng có chút đau đầu. Đối phương tuy nhiên luôn miệng nói mình là Hồng Vân hậu nhân, nhưng là, Diệp Huyền thực lực mạnh như thế, thật sự khiến người ta đầy người áp lực. Diệp Huyền ngưng lông mày hỏi căn cứ ta đoạt được biết, Hồng Vân tiền bối khi còn sống thê tử tuy nhiên có thai, nhưng thân mang kịch độc, chỗ sống thời gian không tới 3 tháng. Mà lúc trước nàng chỉ là vừa mang thai, không có thuốc nào cứu được, theo đạo lý là không thể nào có hậu nhân đấy, có thể phải. Kỳ thật, Diệp Huyền cũng hiểu được hỏi như vậy có chỗ không ổn. Nhưng là, nếu như hắn không đem vấn đề này hỏi rõ mà nói, năm đó bí ẩn áo đen lão giả cũng rất khó làm rõ ràng. Hồng Cương cùng Hồng nếu là nghe được Diệp Huyền mà nói, trừng mắt, hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, chợt nói ra, không nghĩ tới, tiền bối thậm chí ngay cả những này đều tin tưởng. Nếu như nói ngay từ đầu Diệp Huyền là Hồng Vân hậu nhân, bọn họ còn có điều nghi hoặc, nhưng bây giờ, hai người chỉ có nghi hoặc cũng không có, người này đối với Hồng Vân lúc trước còn sống chuyện tình rõ ràng, hiển nhiên là đã nhận được Hồng Vân truyền thừa. Xác nhận thân phận của Diệp Huyền, vài người nói chuyện giọng của cũng liền thay đổi đi một tí. Là như vậy. Hồng Cương mở miệng nói ra, tiền bối có chỗ không biết, lúc trước lão tổ lão nhân gia ông ta thê tử Thanh Như lão tổ, tuy nhiên thân chúng kịch độc, nhưng mà cái đứa bé kia nhưng lại sinh xuống dưới. Thanh Như lão tổ hoàn toàn chính xác muốn vì lão tổ lão nhân gia ông ta lưu lại một chút ít hương khói, mà đứa nhỏ này sanh ra được, Hồng gia hương khói mới xem như không có đứt rời đấy. Rất nhanh, Hồng Cương sẽ đem sự tình cho từng chút nói ra. Nghe xong đối phương miêu tả, Diệp Huyền không khỏi một trầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thì ra, lúc trước Hồng Vân thê tử vậy mà cũng là một tuyệt đại phong hoa thiên tài, thậm chí hắn thiên phú có thể cùng Vân Đế đổ, mà lúc trước Vân Đế thê tử chỗ chúng kịch độc. Có thể nói khó giải chi độc, vì vậy Vân Đế mới mạo hiểm đi tìm Kim Long đạo quả, để cầu được có thể bảo trụ kỳ thê tử một cái mạng. Đáng tiếc, này Kim Long đạo quả thâm cư tuyệt cảnh ở trong, mặc dù Vân Đế tiến đến, cũng ruồng bỏ kết cục phải chết đi. Thậm chí lúc trước Vân Đế đều dùng vi thê tử của mình chết chắc rồi. Nhưng mà để cho Diệp Huyền cùng áo đen láo giả đều sâu cảm giác kinh ngạc chính là, Vân Đế thê tử tại trước Vân Đế hướng ma huyên ở bên trong, vậy mà như kỳ tích còn sống. Hai vị nói là, lúc trước Vân Đế thê tử, thì ra là Thanh Như tiền bối, nàng nghiên cứu ra thập nhị tỏa đoàn khí đến tiếp sau phương pháp tu luyện. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Là như vậy. Hồng Cương thành thật trả lời, kỳ thật không thể nói là Thanh Như lão tổ nghiên cứu mà ra đấy. Hả, này là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền không khỏi hỏi. Lão tổ lão nhân gia ông ta tại sáng tác xuất thập nhị tỏa đoàn khí về sau, đã biết rõ thập nhị tỏa đoàn khí lợi và hại chỗ, bởi vì thập nhị tỏa đoàn khí chỉ thích hợp ngưng chân kỳ một cái tu sĩ tu luyện, đến ngưng chân kỳ, tác dụng mà bắt đầu biến thành cực kỳ bé nhỏ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cái này là thập nhị tỏa đoàn khí ý nghĩ hao huyền, rồi lại chân quy trình độ có hạn nguyên nhân. Bởi vì thập nhị tỏa đoàn khí, rèn khí phương pháp hiếm thấy vô cùng, tại ngưng chân kỳ trở xuống đích rèn khí phương pháp ở bên trong, Diệp Huyền rất ít có thể gặp được đến cùng thập nhị tỏa đoàn khí đồ đấy. Nhưng mà thập nhị tỏa đoàn khí cuối cùng lên không được nơi thanh nhã, bởi vì này gen khí phương pháp, chỉ có thể thích hợp với ngưng chân kỳ xuống. Mà ngưng chân kỳ đã ngoài một khi đã có chủ tu công pháp, thập nhị tỏa đoán khí loại này rèn khí phương pháp tiểu không có tác dụng gì rồi. Hồng nếu là cũng nói tiếp, cho nên, lão tổ lão nhân gia ông ta biết rõ trong đó tai hại, vẫn bắt đầu phỏng đoán thập nhị tỏa đoán khí đến tiếp sau phương pháp tu luyện, có thể là ngưng chân kỳ, chân tinh một thành, muốn tại rèn luyện chân khí tiểu biến thành một việc khó, lão tổ cũng là vắt hết óc, bất quá lão tổ lão nhân gia ông ta tuyệt đại phong hoa, tuy nhiên cuối cùng nhất không có hoàn thành, thực sự thân thể to lớn nghĩ ra mặt khác một loại chân khí rèn luyện phương pháp. Nói đến đây, Hồng Nếu là cùng ánh mắt của Hồng Cương trong cũng để lộ ra một chút kia tự hào. Ồ! Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bởi vì vì vấn đề thời gian, lão tổ lão nhân gia ông ta chỉ đem phương pháp này chế làm ra một cái cơ bản, nhưng không cách nào có thể thi hành. Nói một cách khác, chỉ có lý luận, thì không có thực tế, nhưng là, thanh như lão tổ cùng lão tổ lão nhân gia ông ta tâm tâm tương thông, cuối cùng lão tổ lão nhân gia ông ta đi về coi tiền. Thanh như lão tổ lại đem cái này đến tiếp sau rèn khí phương pháp cho hoàn thiện. Hồng Cương vừa cười vừa nói. Diệp Huyền biết rõ, cái này thanh như chính là Hồng Vân Thế Tử. Hoàn thiện. Này hoàn thiện về sau đâu này? Diệp Huyền hỏi. Thanh như lão tổ tại hoàn thiện cái này đến tiếp sau rèn khí phương pháp về sau, mặc dù không có đem kịch độc tẩy bỏ, nhưng lại như kỳ tích chỉ hoãn đi một tí tuổi thọ, cuối cùng nhất một mực trèo trống đến hài tử sanh ra được, thanh như lão tổ tiểu về coi tiên. Hồng Cương lắc đầu. Thở dài nói, đây là có chuyện gì? Áo đen lão giả cảm xúc kích động nói. Hồng Vân lúc trước từng phỏng đoán qua đi tục rèn khí phương pháp là không giả, bất quá, mà ngay cả bản thể đều nói muốn chính thức thi hành thật quá khó khăn rồi. Hơn nữa, cái này rèn khí phương pháp cùng thanh như sống sót có liên quan gì? Diệp Huyền cũng ngưng lông mày nói, này đến tiếp sau rèn khí phương pháp là cái gì? Hồng Cương suy nghĩ một lát, vẫn là nói, hắn tên là hồn tỏa đoán khí chi pháp. Hôm nay sự tình khá bận, tăng thêm không được. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai tăng thêm. Chương 742, công sát chưa đủ, thủ thành có thừa. Hồn tỏa đoán khí chi pháp. Diệp Huyền nghe được bốn chữ này, dừng một chút. Hồng Cương hồi đáp, là như vậy, thập nhị tỏa đoán khí phương pháp là nửa bộ phận trước, thích hợp với ngưng chân kỳ trở xuống. Mà hồn tỏa đoán khí chi pháp chính là bộ phận sau, thì là ngưng chân kỳ đã ngoài phương mới có thể sử dụng đấy. Đây là lão tổ lão nhân gia ông ta nghĩ cách, bởi vì... Trải qua đặc thù tài liệu cấu tạo ra hồn tỏa, mặc dù đối với linh hồn có mãnh liệt đè ép tác dụng, nhưng mà quả thực có thể khóa lại chân tinh nội chân khí, do đó đạt tới chân khí rèn luyện tác dụng, tuy nhiên tai hại rất rõ ràng, có thể là hồn tỏa đem chân tinh nội chân khí đè ép đến cực hạn lại cởi bỏ tứ, có thể khiến cho tu tiên giả chân tinh nội chân khí, nếu so với bình thường cùng giai mạnh hơn rất nhiều. Cái này cùng thanh như tiền bối trì hoãn tuổi thọ có quan hệ gì? Diệp Huyền mở miệng nói. Cố nhiên đối với này hồn tỏa đoán khí chi pháp cảm thấy rất hứng thú, nhưng bây giờ đối với hắn mà nói quan trọng nhất vẫn là thanh như sống hay chết. Đây là trong cơ thể thần tôn chi thể nhất định phải cởi ra bí ẩn. Là vì này kịch độc. Hồng Cương nghiêm túc nói, tiền bối biết rõ, một ít cao minh kịch độc là thông qua chân khí lan tràn đấy, đó là đặc biệt nhằm vào tu tiên giả kịch độc. Đúng là như thế. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn đối với độc rất hiểu rõ không sâu sâu, mà kịch độc trong người lan tràn phương thức rất nhiều, chân khí. Huyết dịch, đủ loại. Cũng là bởi vì này kịch độc là trải qua chân khí đến lan tràn đấy, cho nên hồn tỏa đoán khí chi pháp mới coi là có một ít tác dụng khắc chế. Tiền bối cũng biết, hồn tỏa một khi khóa lại chân tinh về sau, trong cơ thể chân khí sẽ tại rất dài một thời gian ngắn lâm vào không cách nào lưu thông trạng thái, cho nên, thì ra là đoạn thời gian kia, này kịch độc không cách nào thông qua chân khí lan tràn, mới chỉ hoàn thành như lão tổ tuổi thọ. Hồng Nếu là thành thật trả lời. Diệp Huyền nghe được nơi này. Hiểu rõ ra. Hồng Cương thở dài nói, bất quá đáng tiếc là, thanh như lão tổ tuy nhiên dùng hồn tỏa đoán khí chi pháp trì hoãn tuổi thọ, nhưng mà thật là này kịch độc không có chân chính tẩy bỏ, hồn tỏa áp chế chân khí vừa mở, thanh như lão tổ đã nhiên đi về coi tiền, mà hắn hài nhi bị hồng lão tổ cùng bạn của thanh như lão tổ tiếp nuôi, cuối cùng mới có hồng ra. Nguyên lai là như vậy. Áo đen lão giả thở dài nói, đáng thương thanh như rồi, Hồng Vân lúc trước trong ma huyền một khốn hồi lâu, tuy nhiên thanh như chống đỡ một thời gian ngắn. Nhưng mà cuối cùng nhất thời gian không hợp, Kim Long đạo quả dù là đưa ra ngoài, Thanh Như cũng vẫn lạc. Không hơn vạn may mắn chính là, Hồng gia căn mạch xem như bảo vệ xuống dưới. T. Doãn của tôi VN Diệp Huyền không cách nào nhận thức áo đen tâm tình của ông lão, nhưng mà biết rõ trong lòng đối phương chỉ sợ cũng cảm giác khó chịu. Ai nào biết, Hồng Vân lúc trước tiến ma huyên lúc, ngoại giới vậy mà lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đây cũng là vi hà Hồng Vân khi nhìn đến mình bản thể còn có hậu nhân lúc, hội khiếp sợ như vậy rồi. Tiền bối tu luyện thập nhị tỏa đoán khí, hơn nữa tu vị cao thâm mặt chắc, vạn bối nghĩ, đã tiền bối là Hồng Vân lão tổ người thừa kế, đều là người trong nhà, này hồn tỏa đoán khí chi pháp đối với chúng ta Hồng gia tác dụng không lớn, ngược lại là tặng cho tiền bối là thích hợp nhất. Hồng Cương lúc này chắp tay cười nói. Nghe thế, Hồng Nếu là rõ ràng sững sờ, đối với Hồng Cương nháy mắt ra hiệu, hiển nhiên đối với chuyện này rất không đồng ý. Cái này hồn tỏa đoán khí chi pháp chính là bọn họ Hồng gia căn bản, tổ tiên truyền thừa chí bảo, đến bây giờ còn không một người có thể tu luyện, đại ca của mình vậy mà muốn đem cái này hồn tỏa đoán khí chi pháp giao cho một ngoại nhân, cái này sao có thể được? Mặc dù người này là Hồng Vân lão tổ truyền thừa chi nhân, đó cũng là vạn lần không được đấy. Ồ! Diệp Huyền nghe được nơi này, nhảy lên lông mày. Nói thật, hắn hoàn toàn chính xác đối với hồn tỏa đoán khí chi pháp cảm thấy rất hứng thú, nhưng là cũng không nghĩ tới đi trực tiếp yêu cầu, dù sao đây là Hồng Vân hậu nhân, hắn ngược lại là chuẩn bị theo bên cạnh đánh hạ xuống, nếu như đối phương không có ý định cho mình, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Có thể lại không ngờ rằng, Hồng Cương vậy mà vừa mới nói xong, tiểu nói tới việc này. Ngươi giống như này xác định ta là Hồng Vân tiền bối hậu nhân. Diệp Huyền cười hỏi. Hồng Cương cung kính nói, tiền bối nói đùa, tiền bối trong miệng, chữ chữ đều có được đối với Hồng Vân lão tổ cung kính chi ý, hơn nữa cái này thập nhị tỏa đoán khí ở tiền bối trên người, không giả được, tiền bối nếu không phải Hồng Vân lão tổ truyền thừa chi nhân, còn có thể là ai đâu này. Ta biết tâm tư của ngươi. Diệp Huyền bật cười lớn, nói, mặc dù ta là Hồng Vân người thừa kế, cái này hồn tỏa đoán khí chi pháp chính là Hồng gia căn bản. Các ngươi cũng quả quyết sẽ không dễ dàng chuyển cho không phải bổn tộc chi nhân. Ngươi có lời gì, cứ việc nói thẳng thì tốt rồi, mặc dù ngươi không này xuất cái này hồn tỏa đoán khí chi pháp, lúc trước thiếu Hồng Vân lão tiền bối lớn như thế ân đức, các ngươi Hồng gia gặp nạn, ta giúp đỡ một ít cũng là việc nên làm. Nghe được Diệp Huyền nói như thế, Hồng Cương trong nội tâm vui vẻ, chợt nói ra, thực không dám đầu giếm, cái này hồn tỏa đoán khí chi pháp tuy nhiên theo tổ tiên truyền thừa đấy, có thể là nói ra thật xấu hổ. Chúng ta Hồng gia tử tôn thật sự bất tranh khí, cũng không có cho tổ tiên làm vẻ vang, lại là không ai có thể đạt tới ngưng chân kỳ, tu luyện phương pháp này. Suy đi nghĩ lại, chẳng giao cho tiền bối, vừa vặn tiền bối lại là Hồng Vân lão tổ truyền nhân, tự sẽ không bôi nhỏ cái này hồn tỏa đoán khí chi pháp uy danh. Diệp Huyền tự tiếu phi tiếu liếc nhìn Hồng Cương một cái, biết rõ đối phương đây đều là lời khách sáo, không làm được thực, yên lặng chờ đối phương hạ lời nói. Chỉ có điều tiền bối cũng biết rằng, cái này thần quốc bên ngoài nguy hiểm nặng nề, chúng ta Hồng gia cũng chỉ là miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi, mà bây giờ gặp phải này mã dịch thế lực, quả thực có chút nhức đầu. Hồng Cương cười khổ nói, mã dịch. Diệp Huyền nhảy lên lông mày, biết rõ chính đề đến rồi, nói, cái này mã dịch là người phương nào. Thực không dám đầu giếm, cái này mã dịch là thần quốc bên ngoài một đại cao thủ, tu vị đạt đến thánh cung hậu kỳ, mà kỳ thủ hạ còn có hai huynh đệ, cũng đều đạt đến thánh cung trung kỳ, nếu là chính diện cùng hắn giao thủ. Ta nhị huynh đệ chỉ sợ tuyệt không phải mã dịch tam huynh đệ đối thủ. Bất quá chúng ta tiến công chưa đủ, thủ thành ngược lại là dư xài, có thể thật là này mã dịch ngày gần đây không biết lại ở nơi nào tìm một cái thánh cung trung kỳ giúp đỡ, lúc này mới khiến cho chúng ta như thế sợ hai đấy. Hồng Cương thành thật trả lời. Bốn gã thánh cung tu sĩ, đối chiến hai gã thánh cung tu sĩ, mặc dù Hồng Gia Thành có một chút đại trận, thủ thành cũng rất khó khăn. Diệp Huyền nghe được nơi này, mỉm cười nói, vấn đề này ta biết rồi. Này mã dịch nếu là thật sự đánh tới Hồng Gia Thành, đến lúc đó trực quản gọi ta là đủ. Tiền bối đã đáp ứng việc này. Hồng Cương rõ ràng hơi kinh ngạc. Tuy nhiên không biết Diệp Huyền tu vị như thế nào, nhưng mà Hồng Cương nhìn một cái, chỉ cảm thấy Diệp Huyền một thân tu vị cao thâm mặt chắc, chỉ sợ tuyệt không phải thánh cung tu sĩ, thấp nhất cũng đạt tới ngưng chân kỳ. Nếu là có ngưng chân kỳ trợ giúp, này mã dịch đích thật là không nói chơi rồi. Đại ca ca nhất định phải giúp trợ chúng ta Hồng Gia Thành. Hồng Cẩm có chút không yên lòng. Mặt nhỏ tràn đầy nói thật. Ha ha, Cẩm Nhi, tiền bối nói chuyện, tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh đấy. Hồng Cương hoạt trở thành tinh, không nói hai lời, trước tiên cho Diệp Huyền cài lên đỉnh đầu mũ cao. Diệp Huyền mỉm cười, biết rõ Hồng Cương là ở thổi phồng mình, đối phương nói mình nhất ngôn cửu đỉnh, thực đến lúc đó, mình sợ sợ muốn cự tuyệt đều được lo lo lắng lắng rồi. Kỳ thật ta hơi nghi hoặc một chút. Diệp Huyền đột nhiên một chuyến chủ đề, hỏi các ngươi Hồng gia thành thực lực không tầm thường. Bất quá vì sao không có tìm một cái thần quốc đầu nhập vào, có lẽ dùng thực lực của các ngươi, những thần quốc đó chắc chắn thập phần hoan nên các ngươi Hồng Gia Thành đấy. Tiền bối có chỗ không biết. Hồng Cương cười khổ nói, vạn bối chung quanh chỉ có hai cái thần quốc, một cái là Mạc Không Thần Quốc, một cái là Phong Liêm Thần Quốc, cái này hai đại thần quốc vạn bối mấy người cũng nghĩ tới đầu nhập vào, ít nhất ở lại trong thần quốc, mặc dù ủy khuất chút ít, ít nhất cũng có thể bảo vệ cả gia tộc an nguy. Nhưng mà ai biết cái này hai đại thần quốc như là thương lượng khá hơn một chút. Ta Hồng Gia Thành nếu là nghĩ phụ thuộc đối phương chính là dở công phu sư tử ngoạm, hàng năm đều phải tác muốn chúng ta hơn trăm vạn mặc đan, chúng ta Hồng Gia Thành làm sao có thể giao được rất tốt nhiều như vậy mặc đan. Hơn trăm vạn mặc đan. Diệp Huyền dừng một chút. Chẳng lẽ là các ngươi Hồng Gia Thành có cái gì địa phương treo chọc cái này hai đại thần quốc không thể? Hồng Cương lắc đầu, nói, đối với những thần quốc đó mà nói, chúng ta Hồng Gia Thành tuy nhiên thực lực không tầm thường, có thể tại thần quốc cái loại này quái vật khổng lồ trong mắt, vẫn là có cũng được mà không có cũng không sao thế lực. Này hai đại thần quốc chẳng qua là thừa cơ nghĩ hung hăng làm thịt chúng ta một số mà thôi, cái này hơn 100 vạn mặc đan chúng ta Hồng Gia ngược lại là giao được rất tốt, có thể là quanh năm như thế xuống, chúng ta Hồng Gia làm sao có thể có nhiều như vậy mặc đan. Bọn họ là đoán chắc chúng ta ngoài thần quốc ăn phải cái lô vốn, mới sẽ như thế đòi hỏi nhiều. Diệp Huyền nghe thế, lắc đầu, này hai đại thần quốc đích thật là khinh người quá đáng đi một tí. Bất quá, trên đời này bỏ đá xuống giếng người cũng đích xác rất nhiều. Nghĩ vậy, Diệp Huyền mỉm cười, nói, sự tình ta đã hiểu rõ ràng, đáp ứng chuyện của các ngươi, ta tự nhiên cũng sẽ không đổi ý, nếu như Hồng Gia Thành thực có nguy hiểm gì, các ngươi tìm chính là ta. Chương 743, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Hắn lúc nói lời này, ngược lại là hời hợt, không có áp lực gì. Dù sao, dùng hắn đế lộ thời kỳ tu vị, hơn nữa Liễu Bạch Tô hư hợp kỳ tu vị, bảo vệ Hồng Gia còn là chuyện dễ dàng rồi. Đa tạ tiền bối. Hồng Cương nghe thế, trong nội tâm vui vẻ nói. Tiền bối hơi đợi một lát, qua không được bao lâu, vạn bối sẽ đem hồn tỏa đoán khí chi pháp đưa đến trong tay tiền bối. Diệp Huyền cũng không nhiều lưu, không có nhiều phiếm vài câu, chính là đứng dậy cáo tử. Mà chứng kiến Diệp Huyền sau khi rời đi, Hồng Nếu là vội vàng nói, đại ca, ngươi làm như thế, ta cảm thấy được thập phần không ổn. Người này thân phận không rõ, mà hồn tỏa đoán khí chi pháp chính là chúng ta tổ tiên lưu lại tối bảo vật chân quý. Đại ca sao có thể dễ dàng như thế đem vật ấy giao cho một ngoại nhân? Người này là Hồng Vân lão tổ truyền thừa chi nhân, cái này hồn tỏa đoán khí chi pháp giao cho hắn, cũng không tính toán không phù hợp quy củ. Hồng Cương lắc đầu, nói. Nhưng mà đại ca cũng không có thể dễ dàng như thế tin tưởng hắn, người này chỉ lời nói của một bên, biết được lão tổ năm đó một sự tình, đại ca tiểu tin tưởng hắn là Hồng Vân lão tổ người thừa kế không thể. Hồng Nếu là vẫn là vẻ mặt không hiểu hỏi. Hồng Cương khoát tay áo, nói, nhị đệ. Ngươi vẫn là không hiểu à, cho nên ta đem hồn tỏa đoán khí chi pháp giao cho hắn, nhưng khi nhìn hắn phải hay là không Hồng Vân lão tổ truyền thừa chi nhân. Mặc dù hắn thật là Hồng Vân lão tổ người thừa kế, có thể như tu vị chưa đủ, ta cũng vậy quả quyết sẽ không đem cái này hồn tỏa đoán khí chi pháp giao cho hắn. Nhưng là đối với phương tu luyện thập nhị tỏa đoán khí, tu vị cao thâm mặt chắc, mặc dù hắn không phải Hồng Vân lão tổ truyền thừa người, cái này hồn tỏa đoán khí chi pháp cũng lẽ ra giao cho hắn, nói cách khác. Chúng ta Hồng Gia có đồ vật gì đó có thể đả động vị tiền bối này hay sao? Đại ý của Gia Gia là, dùng hồn tỏa đoán khí chi pháp, là muốn cùng đại ca ca khiên dính liễu quan hệ. Hồng Cẩm đại trước mắt, lên tiếng hỏi. Đúng vậy a, Cẩm Nhi ngược lại là nhìn minh bạch. Hồng Cương thở dài, chúng ta Hồng Gia mặc dù có chút thực lực, nhưng mà ngoài thần quốc căn bản không coi là cái gì, vị tiền bối này có thể sẽ xem ở Hồng Vân láo tổ mặt mũi giúp chúng ta một tay, để cho Mã Dịch không dám động chúng ta, nhưng là Mã Dịch không có. Còn có những người khác, chúng ta ngoài thần quốc như cũng là nguy hiểm. Có thể là, chúng ta đem hồn tỏa đoán khí chi pháp chủ động cho vị tiền bối này, chính là cùng vị tiền bối này nhắc lên quan hệ, vị tiền bối này chỉ sợ cũng không chỉ là giúp chúng ta giải quyết việc cần kiếp trước mắt rồi. Muốn để cho Hồng Gia tương lai tốt, hồn tỏa đoán khí chi pháp giao cho vị tiền bối này, lại tính là cái gì? Hồng Cương là xem phải hiểu, bất quá hắn nhưng lại không biết, hắn xuất ra hồn tỏa đoán khí chi pháp muốn đả động Diệp Huyền, chỉ vẽ rắn thêm chân. Vẽ vời cho thêm chuyện ra mà thôi. Đối với Diệp Huyền mà nói, mặc dù Hồng Cương thật không xuất ra hồn tỏa đoán khí chi pháp, Diệp Huyền cũng quả quyết sẽ không giận Hồng Gia tại không để ý. Diệp Huyền, ngươi nhất định phải giúp Hồng Gia. Hồng Vân trầm mặc hồi lâu, rốt cục tại lúc này nói ra lời. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền bật cười lớn, đồng ý. Đối phương dù sao cũng là Hồng Vân hậu nhân, hắn sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Dù sao, hắn thiếu nợ Hồng Vân rất nhiều đồ vật ta. Hy vọng những cái kia đánh Hồng Gia Thành chủ ý người thức thời một ít đi. Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Thời gian rất nhanh, một cái nháy mắt chính là thứ hai ngày, này Hồng Cương ngược lại là nói được thì làm được, thứ hai ngày liền đem hồn tỏa đoán khí chi pháp tu luyện cùng này hồn tỏa cho Diệp Huyền đưa tới. Giờ này khắc này, Hồng Cẩm tiểu đứng ở Diệp Huyền trước cửa, thần sắc ở bên trong hơi có chút câu thúc nói, đại ca ca, vào đi. Diệp Huyền chứng kiến Hồng Cẩm đã đến, nói ra. Hồng Cẩm có chút khiếp nói ra, không được. Cẩm Nhi hôm nay ra, chính là đem cái này hồn tỏa đoán khí chi pháp cùng ba khối hồn tỏa cho tiền bối đưa tới. Ngay từ đầu nàng đối mặt Diệp Huyền lúc, còn có thể giữ vững bình tĩnh, bất quá nghe ra ra mình nói Diệp Huyền tu vị cao thâm mặt chắc, nàng lại nhìn Diệp Huyền ngược lại có chút gan khiếp hãi. Cái này cũng không trách Hồng Cẩm khiếp đảm, cuối cùng, đối phương chính là dù thông minh, cũng không quá đáng chính là một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương mà thôi. Diệp Huyền nhìn ra được Hồng Cẩm khiếp đảm, nhặt cười một tiếng, nói, được rồi. Đại ca ca, đây là rèn khí phương pháp cùng ba khối hồn tỏa. Hồng Cẩm thật nhanh lấy ra rèn khí phương pháp, cùng ba khối đen như mực khối sắt. Diệp Huyền tiếp nhận hai thứ đồ này, lông mày nhướng lên, liền thấy Hồng Cẩm mắt to nháy nha nháy, trơ mắt nhìn hắn, rồi lại một câu không nói. Làm sao vậy? Diệp Huyền chỉ cảm thấy tiểu cô nương này đầy người đáng yêu, cười nói. Hồng Cẩm thận trọng nói ra, đại ca ca thật sự có thể giúp chúng ta Hồng ra sao? Diệp Huyền có chút kinh ngạc nói, làm sao vậy? Kỳ thật, đại gia gia nói không sai toàn bộ, Hồng gia thành có rất nhiều trưởng bối đều đã bị chết ở tại mã dịch trong tay, mỗi một năm cũng sẽ chết rất nhiều người, ta sợ hãi Hồng gia thành hội bởi vì mã dịch mà chết người nhiều hơn. Hồng Cẩm nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra thương tâm vẻ. Nàng không khóc, đó là bởi vì nàng rất sớm trước khi chỉ biết khóc không có một chút tác dụng nào. Các nàng Hồng gia ngoài thần quốc sinh tồn, lại làm sao có thể được cho an toàn, không nói những cái kia hung hãn yêu thú, còn có một chút ngoài thần quốc cướp đốt giết hiếp, tên xấu chiêu lấy người. Mỗi một năm, các nàng Hồng gia cũng sẽ chết rất nhiều người. Ngươi sợ hãi Hồng gia thành sẽ chết người nhiều hơn, như vậy ngươi có nghĩ là muốn Hồng gia chết lại người nhiều hơn? Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Không muốn. Hồng Cẩm thập phần nói thật. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi đã không nghĩ, như vậy sớm muộn cũng có một ngày tiểu cũng không phát sinh lần nữa, ngươi yên tâm, Hồng gia về sau sẽ không còn có người vẫn lạc. Hồng Cẩm khuôn mặt cứng đờ, sau đó vui vẻ trọng trọng gật đầu nói, ân. Đại ca ca, ta tin tưởng ngươi. Đã nàng không nghĩ tới sự tình, sớm muộn cũng có một ngày loại chuyện này tiểu cũng không phát sinh lần nữa, nàng rất thông minh, cũng rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của Diệp Huyền. Đợi đến Hồng Cẩm đi về sau, Hồng Vân lạnh giọng nói ra, Diệp Huyền, đáp ứng ta một việc. Tiền bối mời nói. Diệp Huyền nói ra, phàm là khi nhục người của Hồng gia, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Hồng Vân cắn răng nghiến lợi nói ra. Diệp Huyền không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Hắn biết rõ, Hồng Vân tức giận, mặc dù hắn cũng không phải là chân chính Hồng Vân, có thể bản thể hậu nhân lại ngoài thần quốc bị người khi dễ, thậm chí mỗi một năm hết Tết đến cũng hội có rất nhiều người vẫn lạc, với tư cách Hồng Vân năm đó thần tôn chi thể, lại làm sao có thể không tức giận. Ta biết rồi. Sau nửa ngày qua đi, Diệp Huyền mở miệng nói ra. Hắn đã đáp ứng Hồng Cẩm cùng Hồng gia, tiểu tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền ngồi ở trên giường, nhìn về phía trong tay ba khối hồn tỏa cùng với hồn tỏa đoàn khí chi pháp. Chứng kiến lúc này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, phải biết, hắn trong nội tâm đối với hồn tỏa đoàn khí chi pháp là hết sức cảm thấy hứng thú đấy. Lúc trước thập nhị tỏa đoàn khí đã trở thành hắn ở đây tu sĩ cấp thấp lúc bảo đảm, hắn tại tu sĩ cấp thấp lúc, mặc dù có thể còn sống sót, mà lại cùng người giao thủ không rơi vào thế hạ phong, thân thể to lớn cũng đều là bởi vì này thập nhị tỏa đoán khí nguyên nhân. Mà bây giờ, thập nhị tỏa đoán khí đến tiếp sau công pháp hồn tỏa xuất hiện, Diệp Huyền tất nhiên là hết sức cảm thấy hứng thú rồi. Để cho lão phu nhìn xem. Hồng Vân nghe xong là hồn tỏa đoán khí chi pháp, hết sức hưng phấn rồi. Tiền bối mời xem. Diệp Huyền mỉm cười. Hồng Vân đem hồn tỏa đoán khí chi pháp phương thức tu luyện rất nhanh sẽ nhìn một lần, chợt ha ha cười nói, quả nhiên, mặc dù có chút cải biến, nhưng mà đúng là Hồng Vân lúc trước lý luận, xem ra là Thanh Như cuối cùng cải biến hơn nữa sáng tác xuất hồn tỏa đoán khí chi pháp quả thật không giả. Ngưng chân kỳ có thể phong đạo thứ nhất hồn tỏa, đế lộ thời kỳ thì là đạo thứ hai, hư hợp kỳ mới có thể phong nhập đạo thứ ba hồn tỏa. Diệp Huyền nói đến chỗ này lúc, cũng xem lấy trong tay một khối to cỡ lòng bàn tay khối sắt. Cái này khối sắt là màu đen, nhìn không thấy manh mối gì, nhưng mà là thế nào tử quan sát kỹ, lại có thể từ nơi này trong khối thép phát hiện một tia lạnh siêu siêu khí tức, nếu như chằm chằm vào cái này khối sắt nhìn thời gian lâu dài, thậm chí sẽ cho người một loại linh hồn cảm giác bị đè nén, hiển nhiên cái này khối sắt tuyệt vật phi phàm. Cái này là hồn tỏa. Chương 744, Hồng gia thành đột biến. Cái này hồn tỏa chất liệu có lẽ cải biến một ít. Hồng Vân vuốt vuốt tròm râu sau nói, trước kia bản thể làm ra qua phỏng đoán, nhưng là tài liệu làm ra hồn tỏa lại đối với chân tinh không có phong ấn hiệu quả, nhưng phía sau Thanh Như tựa hồ phát hiện nguyên nhân trong đó, trước mắt chính là Thanh Như cải biến trôi qua hồn tỏa rồi. Cái này hồn tỏa thật có thể phong bế chân tinh. Diệp Huyền hiển nhiên không quá tin tưởng, hơn nữa, hồn tỏa đoán khí chi pháp đã nói, đem hồn tỏa phong bế chân tinh lúc, chân tinh có thấp nhất nửa năm không thể sử dụng chân khí. Kể từ đó mà nói, muốn tu luyện cái này hồn tỏa đoán khí chi pháp phải tự định giá. Là như vậy. Hồng Vân lắc đầu, cười khổ nói, đây cũng là hồn tỏa đoán khí chi pháp tai hại, cho nên, hiện tại ngươi muốn tu luyện cái này hồn tỏa đoán khí chi pháp là không thể nào. Dù sao, Diệp Huyền bây giờ bị Cửu Tinh Vương triều đuổi giết, chạy trốn đến tận đầu tận đâu, không chừng có một ngày tiểu bại lộ mình, không thể sử dụng chân khí đối với Diệp Huyền là một việc chí mạng sự tình. Diệp Huyền tự nhiên không có khả năng làm loại chuyện ngu này, mặc dù đối với cái này hồn tỏa đoán khí chi pháp cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà trong thời gian ngắn là khẳng định không tu luyện được đấy. Phía dưới, Diệp Huyền mà bắt đầu nghiên cứu cái này hồn tỏa đoán khí chi pháp. Mà bắt đầu xâm nhập xem xét, Diệp Huyền cũng không khỏi được âm thầm tán thưởng năm đó Hồng Vân bản thể thiên tư lên. Tuy nhiên cuối cùng hoàn thiện cái này hồn tỏa đoán khí chi pháp chính là Thanh Như, bất quá thân thể to lớn cấu tạo nhưng lại Hồng Vân. Tuy nhiên hồn tỏa đoán khí chi pháp thai hại rất rõ ràng, trong vòng nửa năm không cách nào vận dụng chân khí, biến thành mặc người chém giết đối tượng, nhưng mà là thế nào tu luyện hữu thành, cởi bỏ hồn tỏa lúc, chân khí tăng vọt tuyệt đối muốn siêu việt cùng giai tu sĩ. Trước tiên để ép, sau đó lại bộc phát. Đồng nhất người tu luyện phỏng đoán, chính là hơn 10 ngày, cái này hơn 10 ngày, Diệp Huyền đều đem tâm tư đặt ở hồn tỏa đoán khí chi pháp thượng. Đồng nhất nghiên cứu, Diệp Huyền cũng cảm thấy hồn tỏa đoán khí chi pháp thâm ảo trình độ. Còn Hồng Vân, tại Diệp Huyền phỏng đoán hồn tỏa đoán khí chi pháp thời điểm, thì là tại nghiên cứu này khu trùng thuật rồi. Vốn, Diệp Huyền còn đánh tính toán tại nghiên cứu cái này rèn khí phương pháp, tuy nhiên lại không để ý đến thời gian, toàn thân toàn ý đầu nhập, để cho hắn quên rồi thời gian trôi qua. Thế cho nên ngay tại hôm nay, Diệp Huyền mới vừa từ hồn tỏa đoán khí chi pháp nghiên cứu trong đi ra, tựu mở mắt, đông dưng một trầu. Hồng gia thành tựa hồ có người tới xâm phạm rồi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Thân thức quét qua, cũng cảm giác được phương xa thay đổi. Cái này lời mới vừa dứt ngay mắt, đột nhiên một đạo vội vàng tiếng đập cửa vang lên. Đại ca ca, đại ca ca. Hồng Cẩm nóng nảy âm thanh âm vang lên. Diệp Huyền vung tay áo, môn liền tự hành mở ra. Hiện ra thì còn lại là Hồng Cẩm xem ra nóng nảy khuôn mặt. Xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền từ trên giường đứng lên, chứng kiến Hồng Cẩm lúc, mở miệng nói ra. Đại ca ca, người của Mã Dịch đột nhiên sát tiến Hồng gia thành. Hồng Cẩm vội vàng bể bộn mà nói. Như thế nào nhanh như vậy? Diệp Huyền cảm thấy việc này có chút cổ quái. Không phải nói Hồng gia thành thủ thành có thừa sao, như thế nào hiện tại, đã bị Mã Dịch giết vào trong thành đâu này? Nghĩ vậy, Diệp Huyền cũng âm thầm trách cứ mình nghiên cứu hồn tỏa đoán khí chi pháp quá mức dụng tâm, vậy mà đã quên lưu một đám thần thức phóng ở bên ngoài. Hồng Cẩm hàm răng khẽ cắn, sắc mặt trắng bệch mà nói, là Mã Dịch kế hoạch, bọn họ gom góp chuẩn bị kế hoạch này đã rất lâu rồi, chúng ta Hồng gia có người phản bội, cùng hắn nội ứng ngoại hợp. Hiện tại, Hồng gia thành đại trận bị phá, nội bộ đã lâm vào hỗn loạn tương bừng trong đó, đại gia gia cùng nhị gia gia đều bị kiềm chế rồi, lành ít dữ nhiều, đại ca ca nhất định phải đi cứu bọn họ. Đừng có gấp. Diệp Huyền đứng chắp tay, trầm ngâm một lát sau nói, mang ta đi xem một chút đi. Ân. Hồng Cẩm chứng kiến Diệp Huyền đáp ứng xuống, vội vàng tại phía trước dẫn đường. Hồng gia phân thành ngược lại là không có chuyện gì, nhưng là Hồng gia chủ thành nhưng lại lâm vào hỗn loạn tương bừng trong đó. Như Hồng Cẩm nói, Mã Dịch cùng người nội ứng ngoại hợp, đã phá vỡ Hồng gia chủ thành đại trận, chợt xâm nhập Hồng gia chủ thành ở bên trong. Điều này hiển nhiên là dự mưu đã lâu kế hoạch. Người của Hồng gia đã bị làm rối loạn đầu trận tuyến. Chỉ có một chút người đang trên không cùng người giao thủ, bất quá rất hiển nhiên, bởi vì vội vàng phản kích nguyên nhân, người của Hồng gia rất khó kiếm đủ thế lực phản kháng, như vậy chỉ trong chốc lát, Hồng gia tiểu bị ép vào nguy cấp chính giữa. Mà lúc này đây, trên không đột nhiên hiện ra hai người, một cái tiểu cô nương, đã một gã thanh niên. Đại ca ca. Hồng Cẩm chỉ phía trước, gấp giọng nói ra, tiểu là bọn họ, đại ca ca tranh thủ thời gian cứu nhị thúc tam thúc. Chứng kiến mình nhị thúc cùng tam thúc tại phía trước lâm vào khẩu chiến. Lúc nào cũng có thể bại lui, Hồng Cẩm kiểm thượng mang đầy sốt ruột. Không có chuyện gì nữa. Diệp Huyền bình tĩnh nói, chợt tay háo hất lên, quỷ sát. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm VN quân chủ. Quỷ sát theo Diệp Huyền trong tay háo bay ra. Ngoại trừ người của Hồng Gia Thành, toàn bộ giết sạch. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn lên trời trong không gian đối với Hồng Gia người động thủ người. Tại đây giao cho ngươi. Hắn đã đáp ứng Hồng Vân, tự không khả năng nuốt lời. Vâng. Quỷ sát nghe được Diệp Huyền trong lời nói bén nhọn sắc ý, không dám trì hoãn, một bước bước ra, chính là bay về phía không trung. Khi bay về phía không trung thời điểm, quỷ sát khỏe miệng buộc vòng quanh một cái cười lạnh độ cong. Thật sự, rất lâu đều không có không kiêng kỵ như vậy đại khai sát giới rồi. Rất hoài niệm a. Quỷ sát lạnh lùng nhìn về phía trước, như là nhìn xem nguyên một đám chờ đợi làm thịt con sâu cái kiến đồng dạng. Diệp Huyền nhìn xem trên bầu trời cao nhất cũng không quá đáng là khí hải cảnh tu vi đỉnh cao. Đối với quỷ sát động thủ ngược lại là không có gì vẻ lo lắng. Nhưng là Hồng Cẩm lại lo lắng mà nói, đại ca ca. Mặc dù biết quỷ sát rất mạnh, so mình lợi hại rất nhiều, có thể là nàng vẫn là theo bản năng yên tâm để cho Diệp Huyền xuất thủ. Tuy nhiên Hồng Cẩm thông minh vô cùng, nhưng là gặp loại này cảnh tượng hoành tráng, còn là rất khó gắng giữ tỉnh táo, điều này cũng không có gì kỳ quái, Hồng Cẩm cuối cùng còn là một cái tiểu cô nương mà thôi. Không có chuyện gì nữa. Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Yên tâm. Nhìn xem Diệp Huyền nói như thế, Hồng Cẩm đột nhiên trong nội tâm ấm áp, không biết vì cái gì, tựa hồ Diệp Huyền đứng tại bên cạnh mình mà nói, nàng sợ hết thể tiểu đều sẽ không phát sinh. Chúng ta đi thôi, đi cứu ngươi đại gia gia cùng nhị gia gia. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Ân. Hồng Cẩm khuôn mặt một điểm. Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng, bắt giặc trước bắt vua, nhất định phải bắt lấy Mã Dịch, sự tình hôm nay mới xem như giải quyết. Nói cách khác, người của Mã Dịch đã xâm nhập Hồng Gia Thành, hơn nữa khẳng định còn có hắn thế lực của hắn khẳng định trốn ở âm thầm, đối với Hồng Gia mấy cái phân thành động thủ, cho nên, hắn nhất định phải trước tiên bắt lấy Mã Dịch. Về phần Hồng Cương cùng Hồng Nếu là cùng người giao thủ phương vị, hắn sớm đã phát hiện. Mang theo Hồng Cẩm, Diệp Huyền biến mất ngay tại chỗ, không biết khứ vãng ở đâu. Ha ha ha, Hồng Cương, lúc này đây ta còn nhìn xem ngươi có thể như thế nào thoát thân. Trên bầu trời, người hai phe rằng có lấy, một phương bốn người, mà một phương khác chỉ có hai gã lao giả, trên người hoặc nhiều hoặc ít có chút thương thế, đúng là Hồng Gia Hồng Cương cùng Hồng Phạm. Hồng Cương lạnh lùng âm hiểm nhìn đối diện một phương người, quát lạnh nói, Mã Dịch, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Hiển nhiên, đối diện một đoàn người đúng là Mã Dịch một phương người. Vô luận là thực lực vẫn là số lượng, Mã Dịch một phương mọi người vượt trên bọn họ Hồng Gia một con gót, không nói Mã Dịch thánh cung hậu kỳ tu vị, mà ngay cả hắn bên người ba người, cũng bọn chúng đều là thánh cung trung kỳ tu vị. Hắn Hồng Cương cũng chỉ là thánh cung trung kỳ mà thôi, Hồng Nếu là nhưng chỉ là thánh cung giai đoạn trước mà thôi. Một trận chiến này, không có đánh tiểu thua một bậc. Hiện tại Hồng Cương chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng Hồng Cẩm có thể sớm đi mang theo Diệp Huyền lại tới đây. Hắn đã phân phó Hồng Cẩm, Hồng Gia Thành đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, Diệp Huyền sẽ phải phát hiện, tuy nhiên lại chưa từng xuất hiện, hoặc là chuyên chú tu luyện, hoặc là cố ý không nghĩ ra tay. Cho nên, hắn để cho Hồng Cẩm đi mời Diệp Huyền đi ra. Nếu như Diệp Huyền thật sự là không dựa vào được người, như vậy hắn đã phân phó Hồng Cẩm, để cho Hồng Cẩm một mình bỏ chạy. Dù sao, hắn trong nội tâm tin tưởng, Mã Dịch gom góp chuẩn bị lâu như thế, hơn nữa Hồng Gia có người phản bội, bọn họ Hồng Gia lúc này đây sợ là giữ nhiều lành ít. Nhi Hồng Gấm Thiên Phú dị bẩm, nếu như bỏ chạy mà nói, ngày sau còn có cơ hội trợ giúp Hồng Gia báo thù. Như thế nào? Hồng Cương, lẽ nào ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau không thể? Mã Dịch cười lạnh nói. Nói thiệt cho ngươi biết, ta người đã bao vây các ngươi Hồng Gia mấy cái thành trì, nếu như ngươi ngoan ngoãn đem các ngươi Hồng Gia rèn khí phương pháp giao ra đây, có lẽ ta Mã Dịch mềm lòng lời nói còn lưu các ngươi Hồng Gia thành tu sĩ cấp thấp một con đường sống, nhưng mà là thế nào ngươi không giao ra mà nói, tiểu đừng trách Mã Mộ vô tình. Hôm nay các ngươi người của Hồng Gia thành, một cái cũng đừng trước tiên trốn. Ngươi! Hồng Cương nghe được Mã Dịch mà nói, cắn chặt hàm răng. Nhưng mà, ngay tại hai phe dương cung bạt kiếm lúc, đột nhiên các hạ không giác được khẩu khí của mình thật là quá lớn một ít sao? Một đạo nghe vào tuổi tác không lớn thanh âm chậm rãi vang lên. Đúng lúc này, một gã thanh niên bộ dáng nam tử, đứng bên người một gã tuổi tác không lớn nữ hài, đứng ở trên bầu trời. Canh ba đưa đến, mấy ngày nay trước tiên khôi phục hai ngày đổi mới, qua một thời gian ngắn có thời gian lại bộc phát, cầu phiếu đỏ, cầu vẽ thắng, cầu khen thưởng. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 745, cứu người cùng giết người. Là ai? Đã nghe được cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện, Mã Dịch, hiển nhiên cả kinh. Phải biết, thanh âm này vang lên trước khi, hắn căn bản không có phát hiện có người tiếp cận tại đây, điều này đại biểu lấy, nếu như đối phương muốn vô thanh vô tức giết mình, quả thực là dễ dàng rồi. Hắn chỉ có thể theo bản năng, tìm âm thanh âm vang lên phương hướng nhìn lại, nhưng lại thấy được một gã thanh niên bộ dáng nam tử, cùng với một gã bộ dáng không lớn nữ hài. Tiểu cô nương kia hắn tự nhiên tin tưởng, đối phương đạt đến khí hải cảnh. Rõ ràng là Hồng Gia một đời tiểu thiên tài Hồng Cẩm. Hồng Cẩm, hắn đương nhiên nhìn thấu, đối phương tuy nhiên thân làm một cái hiếm thấy thiên tài, lại còn không có đã có thành tựu, không đáng để lo, có thể là đứng ở Hồng Cẩm bên cạnh tên thanh niên kia, hắn đúng là nhìn không ra. Nhìn một cái, chỉ cảm thấy đối phương giống là một người chết đồng dạng, toàn thân vậy mà không có mảy may khí tức lộ ra, không là đối phương không có khí tức, mà là hắn không cảm giác được. Các ngươi là ai? Mã Dịch nhị đệ chứng kiến Diệp Huyền, không khỏi quát lên. Thậm chí có người dám ở thời điểm này đi ra hủy diệt chuyện tốt của bọn hắn. Tiền bối. Hồng Cương cùng Hồng Nếu là chứng kiến Diệp Huyền xuất hiện, nhao nhao cùng kính hô. Đến từ người, tự nhiên chính là Diệp Huyền cùng Hồng Cẩm rồi. Diệp Huyền hướng phía Hồng Cương cùng Hồng Nếu là cười nhạt một tiếng, đứng chắp tay, không nói gì. Mã Dịch nghe được Hồng Cương hô lên một tiếng tiền bối, tâm trong một cái giật mình, hắn ngoài thần quốc sinh tồn, đầu óc đương nhiên không đốc. Vốn là xem xét Diệp Huyền cao thâm mặt chắc tu vị, lại đánh giá Hồng Cương cùng Hồng Nếu là đối với Diệp Huyền xưng hô, chính là trong lòng chợt lạnh, chỉ sợ trước mắt vị này, là Hồng Cương cùng Hồng Nếu là mời tới cứu binh. Đạo hữu là người phương nào? Mã Dịch trầm giọng nói, bất kể như thế nào, hiện tại đã đem Hồng gia dồn đến trình độ như vậy, mặc dù Diệp Huyền tu vị cao thâm mặt chắc, hắn cũng hỏi thăm một chút lai lịch của đối phương mới được. Người nào? Đến muốn tính mệnh của ngươi người. Diệp Huyền hơi hợt một câu về sau, giơ tay lên, một chảo, chỉ một thoáng, trong không khí lập tức ngưng tụ ra từng thanh băng kiếm ra, đúng là Diệp Huyền bổn mệnh pháp bảo Huyền băng kiếm. 36 thanh Huyền băng kiếm xuất hiện lúc, Diệp Huyền ngón tay một điểm, một bả Huyền băng kiếm chính là bỗng dưng vẽ một cái, một đạo hàn băng tạo thành kiếm khí bay thẳng đến Mã Dịch mà đi. Cái này hàn băng kiếm khí khoảng chừng 30 trượng chi trường, chém mà đi, trực tiếp che khuất tầm mắt của mọi người. Chia nhau chạy. Mã Dịch chứng kiến Diệp Huyền bén nhọn xuất thủ, trong nội tâm một cái lộ bộ, chỉ cần chứng kiến này không chung 36 thanh phi kiếm, hắn đã biết rõ, mình quả quyết không phải người thanh niên này đối thủ. Mã Dịch coi như là phản ứng cực nhanh, tại cảm giác được Diệp Huyền sự mạnh mẽ lúc, không nói hai lời, quay đầu chạy liền. Đáng tiếc, không có chỉ trong chốc lát, tiểu tử không xa phương hướng đã nghe được hét thảm một tiếng. A. Mã Dịch tiếng kêu thảm thiết vang lên về sau, sẽ không có thanh âm. Hắn thi thể từ không trung ngã xuống, nhìn bên cạnh mấy người một hồi kinh hồn táng đảm. Đây là ngưng chân kỳ cường giả, là ngưng chân kỳ, chạy mau. Mã Dịch mấy cái huynh đệ xem xét Mã Dịch như thế buông lỏng bị chém giết, đã không có nửa điểm tâm tư phản kháng, thật nhanh bỏ chạy rồi. Diệp Huyền thân hình không nhúc nhích, chỉ ngón tay điều khiển 36 thanh Huyền băng kiếm, phân ra ba cái, phân biệt hướng phía ba người bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Đối phó còn con này ba gã thánh cung tu sĩ, hắn điều khiển trong tay Huyền băng kiếm, căn bản không cần thi triển toàn lực. Diệp Huyền đứng chắp tay, nhìn xem phương xa, rất nhanh, ba thanh phi kiếm chính là đã xong sứ mạng, từ xa phương tự hành bay trở về rồi. Đã xong. Diệp Huyền thu hồi Huyền băng kiếm, bình tĩnh nói. Mã Dịch mấy cái huynh đệ, không một người sống, đây là hắn đáp ứng Hồng Vân lời hứa. Tiền bối. Hồng Cương chứng kiến Diệp Huyền bén nhọn xuất thủ, trong nội tâm cả kinh, biết rõ mình thành công rồi. Vội vàng nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Đa tạ tiền bối. Hồng Nếu là cũng trong nội tâm dùng mình, cung kính nói. Nhi Hồng gấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn thì tràn đầy kích động, tựa hồ còn hãm tại vừa rồi Diệp Huyền xuất thủ trong chưa có trở về. Mình Hồng gia thành đều là sợ hãi vô cùng Mã Dịch một đám người, tại Diệp Huyền trong tay tiểu thoải mái như vậy giết chết, đó là thực lực chênh lệch to lớn. Đại ca ca, ta về sau cũng có thể trở thành là ngươi cường giả như vậy sao? Hồng Cẩm con mắt không nháy một cái nhìn xem Diệp Huyền. Chỉ cần ngươi nghĩ, một ngày nào đó ngươi tiểu sẽ thành công. Diệp Huyền sờ lên trên cánh tay kiếm ấn, chợt thu cánh tay về, hướng phía Hồng Cẩm hòa ái cười nói. Hồng Cương đã nghe được Hồng Cẩm mà nói, nhìn xem Diệp Huyền, như có điều suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ gì. Tốt rồi, Mã Dịch đám người này đã bị chết, ta cũng cần dùng Mã Dịch thi thể đi làm kinh sợ thủ hạ của hắn, còn chuyện kế tiếp, tiểu giao cho các ngươi. Diệp Huyền mặt không đổi sắc nói ra. Ta liền không nhúng tay vào rồi. Tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định có thể xử lý tốt đấy. Hồng Cương vội vàng nói. Diệp Huyền mỉm cười, nói, đem chuyện hôm nay giải quyết về sau, ngươi đem người của Hồng gia đều tụ tập lại đi. Tiền bối đây là Hồng Cương nghe được Diệp Huyền mà nói, không khỏi cả kinh. Diệp Huyền bật cười lớn, nói, thần quốc bên ngoài dù sao không an toàn, cho nên, Hồng gia cũng chuẩn bị đổi một cái an toàn địa phương đi. Hồng Cương nghe thế, mở to hai mắt nhìn, trong đầu bồi hồi Diệp Huyền lời nói. Còn có không kịp phản ứng. Đại ca ca nói là, về sau chúng ta Hồng gia sẽ không lại chết người đi được sao? Hồng Cẩm trước hết nhất kịp phản ứng, thận trọng hỏi. Ha ha ha. Diệp Huyền cao giọng cười to, cũng không trả lời, mà là nắm lên Mã Dịch thi thể, biến mất ngay tại chỗ. Chỉ Hồng Cương cùng Hồng Nếu là hai mặt nhìn nhau, chợt hai người đều theo lẫn nhau trong ánh mắt của thấy được khó có thể che giấu sắc mặt vui mừng. Rất nhanh, Hồng Cương cùng Hồng Nếu là mang theo cháu gái của mình Hồng Cẩm vội vàng đi theo. Bọn họ biết rõ, Diệp Huyền có thể dẫn đầu bọn họ ly khai thần quốc bên ngoài, khứ vãng một cái an toàn địa phương.